Nàng mở ra Weibo, tìm tới lục trước cái kia, gửi cho. Hứa Bắc, ừ lục trước tiểu cùng đề cử về, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là danh thảo có chủ người rồi. Các ngươi không muốn lại kêu ta náo công, vợ ta sẽ nổi giận. Đồ đồ đồ. Minh Thủ cái này chuyển một cái phát, Phan Tổng Giám Đốc môn không bình tĩnh. Phan Tổng Giám Đốc ngươi không muốn dung túng tên tiểu bạch kiểm này a? Lấy ra khí phách của ngươi, hận đến hắn không tì khí. Phan Tổng Giám Đốc, ta vì cảm giác gì đến đập vào mặt thức ăn cho chó, ta không ăn ta không ăn ta không ăn, đem ta Tổng Giám Đốc trả lại cho ta. Phan Tổng Giám Đốc lục trước tiểu cùng đề cử vê ngươi có phải hay không là đem ta Tổng Giám Đốc đánh cháo, nhanh đem Tổng Giám Đốc giao ra. Phan Tổng Giám Đốc nghe ta khuyên một câu, tiểu bạch kiểm không thể cưng chịu, ngươi một sủng hắn liền lên trời. Minh Thù liếc mắt nhìn tại phòng ngủ chơi đùa lục trước, hơi hơi thở dài. Lĩnh chứng, tiếp theo chính là bận rộn hôn lễ, dĩ nhiên cái này không cần Minh Thù, có hứa ra cùng lục trước làm việc. Hôn lễ đêm trước, Minh Thù nghe Hoác Đình bị người chặn đồ rồi, hắn gần đây đi gần cô bé kia, bị một cái khác đại lao chặn, Minh Thù vui phải mau cho Hoác Đình phát đi điện mừng. Loại thời điểm này không bỏ đá xuống giếng, không phù hợp thiết lập người của nàng. Sau đó Hoác Đình cùng cái đó đại lao tiến hành mấy trăm lần hợp đại chiến. Chẳng những đã mất đi con dâu, thiếu chút nữa còn mất đi Hoác gia thân phận người thừa kế. Sau đó Hoác Đình bán đi Trí Thượng Giải Trí, xuất ngoại cùng một cái tài phiệt thiên kim thành thân, lúc này mới bảo vệ hắn Hoác gia thân phận người thừa kế. Nhưng là thời gian trải qua cũng không thể nào hài lòng, cái kia tài phiệt thiên kim cho hắn tại trên đầu ngã xuống một mảnh thanh thanh thảo nguyên, xanh úng tươi tốt, rất là đồ sộ. Cuối cùng Hoác Đình cùng tài phiệt thiên kim ly dị, nửa đời sau một mực không có cưới gả, cô độc quãng đời cuối cùng. Trạ Tẻn so với Hoác Đình thảm hại hơn, người nam nhân kia giống như vạm chèn ép nàng, một lần nữa nàng phản kháng thời điểm, bị người nam nhân kia bỏ thuốc, trực tiếp bán cho nhất cá dưới đất tổ chức, sau đó lại bị chăn trở bán ra quốc, chờ hạ ra đưa nàng cứu ra, Trạ Tẻn đã điên lên rồi. Bác bác, ngươi đi ra một chuyến đi. Phương Thất Âm thanh theo điện thoại bên kia chuyển tới, lục trước mở đèn, ai vậy? Thế nào? Minh Thủ theo trong chăn ngồi dậy, cầm quần áo lên người bộ, lục trước nhìn lấy nàng. Nghe nàng nên phải điện thoại người bên kia. Ừ, ta đến ngay. Minh Thủ cúp điện thoại, chống lại lục trước đen nhánh ánh mắt, nàng túi người hôn hắn một cái. Phương Thất bên kia có chút việc, ta ra đi một chuyến, ngươi ngủ đi. Ta đi chung với ngươi. Giữa đêm đi ra ngoài thấy nam nhân, lão tử có thể yên tâm mới có quỷ. Minh Thủ cũng không khoảng cách, chờ lấy hắn mặc quần áo. Phương Thất để cho Minh Thủ trực tiếp đi Triệu Dương nhà trọ. Nàng đến thời điểm, Triệu Dương nhà trọ cánh cửa mở ra, bên trong có tiếng ồn ào cùng tiếng khóc. Minh Thủ vào trong, phòng khách tình hình tương đối loạn, hơn nữa không ít người. Tường Hàm ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, vẻ mặt kiêu căng. Triệu Dương đứng ở bên ghế salon, túi thấp đầu, không thấy rõ thần sắc. Y Lìa Đại bị Phương Thất đỡ, sắc mặt trắng bệch nhìn lấy Triệu Dương. Dương Dương là giẫm đạp bàn, vung tay háo chỉ Tường Hàm mắng to. Dương Dương đối với phơi bày bộ mặt thật của Tường Hàm một mực rất nóng lòng, nửa năm trước nàng rốt cuộc thành công để cho Triệu Dương biết được Tường Hàm tồi tệ, cùng Tường Hàm chia tay. Khi đó Minh Thủ đang bận nghề tay trái, cũng chỉ là tụ họp nghe bọn hắn nói qua mấy lần. Nhưng ngay khi Triệu Dương cùng Tưởng Hàm sau khi chia tay không bao lâu, Y Đại đột nhiên có bầu, mà phụ thân của hài tử chính là Triệu Dương. Y Đại nói Triệu Dương đoạn thời gian đó tâm tình không được, bọn họ uống hết đi rượu, cho nên liền có hài tử. Y Đại là không muốn sinh ra đứa bé này, nhưng Triệu Dương đột nhiên bắt đầu cầu nàng, Y Đại lòng mềm nhũn, trong bụng hài tử liền lưu lại. Dương Dương kéo lấy Minh Thủ khuyên qua Y Đại mấy lần. Nhưng Y Đại nói, nàng cũng không có cách nào Triệu Dương tìm tới cha mẹ của nàng nơi nào đây, nàng đều mang thai, cha mẹ nàng vì không cho chuyện này truyền đi, chỉ có thể làm cho nàng cùng Triệu Dương lập gia đình. Y Đại tại đối đãi Triệu Dương trong chuyện, mãi mãi cũng là không quả quyết, cho nên mới có ngày hôm nay cái này vừa ra. Tường Hàm tìm tới cửa, nói chính mình cũng mang thai Triệu Dương hài tử, buộc Y Đại cùng ánh sáng mặt trời ly dị. Triệu Dương, là một nam nhân ngươi liền nói một câu. Dương Dương mắng mệt mỏi. Chỉ một mực im lặng không lên tiếng Triệu Dương. Triệu Dương dĩ nhiên là chọn ta rồi, đúng không, Triệu Dương? Tường Hàm nhìn về phía Triệu Dương. Triệu Dương đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Tường Hàm, sau đó đem tầm mắt chuyển qua trên người Y Đại, Y Lìa Đại. Triệu tiên sinh. Minh Thủ chắn Y Đại trước mặt, chắn ánh mắt của bọn họ, Y Lìa Đại mới là ngươi cưới hỏi đàng hoàng thế tử. Triệu Dương sững sờ, ta. Triệu Dương, trong bụng ta có thể là cốt nhục của ngươi. Tường Hàm đưa tay sờ bụng. Mẹ kiếp. Giờ ALE trong bụng thì không phải, ngươi đạp ngựa cho lão nương ý miệng. Làm sao ngươi còn muốn đánh ta? Ta cho ngươi biết, ta hiện tại nhưng là phụ nữ có thai, đứa nhỏ này nếu là có chuyện bất chắc, ngươi thường nổi sao? Dương Dương bị Tưởng Hàm chọc giận, vượt qua bàn, giơ tay lên phải đánh Tưởng Hàm. Triệu Dương cả kinh, nhanh lên đi bảo vệ tường hàm. Dương, Dương, ngươi đừng dính vào chuyện này, đây là nhà của ta vụ chuyện, các ngươi đi thôi. Chương 618, quý vòng thật loạn, xong. Tường hàm ở phía sau cười đắc ý, nàng chính là đoán chừng Triệu Dương bị nàng ăn đến xít sao. Dương Dương giận quá, chỉ Triệu Dương núi, nhà của ngươi vụ chuyện, giờ ALE là bằng hữu ta, ngươi khi dễ như vậy nàng, ngươi lại để cho ta đi cái giám A. Hôm nay ngươi nhất định phải che chở nàng đúng hay không? Triệu Dương đứng không nhúc nhích. Mắt thấy Dương Dương liền muốn liền Triệu Dương cùng nhau đánh, Phương Thất vội vàng tiến lên đưa nàng kéo, ngươi tỉnh táo một chút. Phương Thất buông ra ý đại, Minh Thủ thuận thế tiếp lấy nàng, ý đại lệnh cả người, trên mặt huyết sắc mất hết. Minh Thủ chỉ huy Lục Trước đi rời cái ghế qua tới, Lục Trước cám đâm đâm liếc một cái, theo bên cạnh rời hai cái ghế, một cái cho ý đại ngồi, một cái cho nhà mình con dâu ngồi. Bác bác, Minh Thủ võ võ tay của nàng, ly dị đi. Ngươi vì hắn lãng phí nhiều năm như vậy thời gian, đã là một cái rất không có lợi lắm chuyện, bây giờ quay đầu còn kịp. Ý gì đại tay run một cái, nhưng là hài tử. Đã 5 tháng lớn, hiện tại đi chảy mất. Đứa bé này tại trong bụng của nàng lâu như vậy, nàng không đành lòng. Ngươi có thể sống xuống, cha mẹ ngươi nếu là không nguyện ý nuôi, hứa ra gia đại nghiệp đại, cũng không lo hắn một miếng cơm ăn. Ý gì đại khóc không thành tiếng, nhào tới trên người Minh Thủ, bác bác, ta lúc đầu hẳn là nghe lời ngươi. Lúc trước nhất thời trợn to mắt, làm gì ôm láo tử con dâu. A, ngươi còn cỏ. Lục Trước hận không thể đem ý đại sách mở, đây là lao tử con dâu. Nghĩa nhà nó cho láo tử bông ra. Ý gì đại đột nhiên bông ra Minh Thủ, nàng lau một cái nước mắt, ta nghe lời ngươi, ly dị. Ý gì đại đỡ đứng bên cạnh lên, Dương Dương, Phương Thất. Con mẹ nó, khi còn bé làm sao lại không có phát hiện ngươi là như vậy cặn bã một kẻ cặn bã. Nếu sớm biết, lao nương mới sẽ không mang người chơi. Giờ A L E kêu ngươi. Phương Thất vội vàng đem mắng đỏ mắt Dương Dương lôi trở lại. Y Lìa đại hướng Dương Dương cười một cái, nàng nhìn về phía che chở tưởng hàm Triệu Dương. Triệu Dương, là ta sai lầm rồi, ta không nên thích ngươi, hiện tại ta hối hận, cũng may còn kịp, cho nên. Chúng ta ly dị đi. Nàng không nên có cái kia một kia may mắn, cảm thấy Triệu Dương thật sự buông xuống tưởng hàm. Thực tế cho nàng học một khóa, sâu khắc lại đau thấu tim gan. Nàng khi còn bé trước nhất nhận biết chính là Triệu Dương, là bởi vì Triệu Dương. Mới nhận thức Dương Dương, Phương Thất. Bắc Bắc là cuối cùng nhận biết, khi đó trong vòng lấy Dương Dương cùng Bắc Bắc cầm đầu, nàng thật ra thì rất không thích đứng cùng bọn họ cùng nhau chơi. Bởi vì bọn họ chơi trò chơi nhìn qua có chút điên cuồng, lại có chút khó khăn, cho nên mỗi lần chơi game, nàng đều rất sợ hãi. Nhưng là Triệu Dương trung quy sẽ kéo lấy nàng, nói cho nàng biết quy tắc, mang theo nàng chơi đến cuối cùng. Nàng không nhớ chính mình là lúc nào bắt đầu thích Triệu Dương, nhưng nàng liền là ưa thích hắn. Bên người nàng tất cả mọi người đều biết, nàng thích hắn, có thể duy trì có hắn không biết. Nàng cũng không nhớ chính mình vì hắn buông tha bao nhiêu thứ, có thể những thứ kia nàng đều là cam tâm tình nguyện, bởi vì nàng thích hắn. Thích đến vì hắn buông tha lý tưởng mình trường học ném mà tới cảnh ô liu. Thích đến vì hắn buông tha chính mình yêu thích yêu thích. Thích đến, cả thế giới chỉ còn lại hắn. Nhưng là Triệu Dương theo gặp tưởng hàm thì thay đổi, hắn không phải là nàng trong ấn tượng cái kia sạch sẽ anh tuấn thiếu niên. Màu sắc minh diễm hình ảnh bắt đầu ô vàng, phủ đầy bụi. Từ nay về sau, nàng phải bỏ qua người này. Y Lìa đại đáy mắt không còn lệ, nàng kiên định xoay người, Minh Thủ đỡ nàng đi ra ngoài. Trước khi đi, quay đầu nhìn một cái Triệu Dương, nàng không nói gì, mang theo Y đại rời đi. Dương Dương xì một tiếng, hai tử sinh ra được có thể rất tốt nghiệp nghiệm, vậy cũng chưa chắc là người loại. Triệu Dương. Minh Thủ đem Y đại đưa trở về, Dương Dương lưu lại theo nàng. Đi xuống lầu, Lục Trước theo trong bóng đêm đi tới. Con dâu, có lạnh hay không? Minh Thủ bị hắn kéo vào trong ngực, nàng dựa vào hắn không động, ngược lại hỏi một câu, Lục Trước, một người lòng lớn bao nhiêu? Ngươi bao lớn, trái tim của ta liền lớn bấy nhiêu? Nó chỉ có thể chứa đựng một cái ngươi. Vậy là ngươi quái vật sao? Minh Thủ khoa tay múa chân một cái, ta lớn như vậy, trong thân thể ngươi có một cái không gian. Ha ha, về nhà tắm một cái ngủ đi, không có việc gì cùng với nàng phiến cái gì tình, cho chính mình thêm chặn. Lục Trước cưỡng ép ôm lấy Minh Thủ rời đi, hắn không thấy Minh Thủ túi đầu thời điểm, nụ cười rực rỡ. Y Lìa đại cùng Triệu Dương ly dị rất thuận lợi, Minh Thủ phong sát tưởng hàm, gần đây giới giải trí nghe gió êm sóng lặng, Minh Thủ đột nhiên đuổi ra khỏi một cái không thể nào nổi danh nghệ sĩ, đưa tới không ít người chú ý. Mà tưởng hàm đen tối lịch sử cũng bị người bới, lột, đi ra. Tưởng hàm muốn lấy sau ở bên trong giới giải trí lan lộn, vậy khẳng định là không thể nào rồi. Y Lìa đại sinh cái kế tiếp đại tiểu tử mập. Y đại cự tuyệt Minh Thủ hỗ trợ nuôi con trai đề nghị, chính mình mang theo hài tử. Có lẽ là ban đầu Dương Dương nói câu nói kia tại Triệu Dương đáy lòng ghim căn, hài tử sinh ra được, hắn liền đi làm thần tử giám định, kết quả để cho Triệu Dương rất tan vỡ. Phía sau hắn cùng Tưởng Hàm sinh hoạt đều là tại vô tận cái vã trong. Có lúc Triệu Dương cũng sẽ nhớ lên ý đại, cái đó cùng hắn đi qua nửa đời trước nữ hài tử. Sau đó, lâm vào vòng kế tiếp cái vã trong. Minh Thủ ở cái thế giới này sống 5 năm. Mỗi lần nói một chút chết thế nào vấn đề, cũng rất châm tâm. Nàng không phải là bơi cái lặn sao? Tại sao liền bị điện giật chết? Châm chỉ là muốn thật tốt chết vừa chết, có thể hay không bị chết có chút tôn nghiêm? Có thể hay không? Liên hỏi ngươi có thể hay không? Hài hòa số hiệu giả trang cái gì chết? Gia chủ ý cùi bắp thời điểm không phải là rất chạy sao? Lúc này không giả chết còn đợi khi nào? Không treo chọc nổi, không treo chọc nổi. Trên màn hình mây trắng biểu hiện tài liệu. Tên họ, Minh Thủ. Giá trị cứu hận, 340.000. 3. Chi nhánh nhiệm vụ, vẫn chưa xong. Nhiệm vụ ẩn, lấy được giá trị cứu hận 80.000. Minh Thủ nhíu mày. Lần này giá trị cừu hận rất khả quan a. Ngươi cũng sắp đem toàn bộ giới giải trí đều lũng đoạn, toàn bộ giới giải trí đều nhìn sắc mặt ngươi hành sự, giá trị cừu hận có thể không cao. Ký chủ cố gắng lên. Minh Thủ ngồi ở mây trắng trên cái băng suy nghĩ một hồi, hệ thống cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn nàng cười như thế âm hiểm, phòng trường không phải là rất tốt chuyện. Phong hỏa phòng trộm phòng ký chủ. Suy nghĩ xong, Minh Thủ mới vung tay lên, mang thức ăn lên đi. Keng. Trong suốt khoang thuyền mở ra, thiếu niên từ bên trong nhẹ nhàng nhảy ra tới, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh thực tế nhiệm vụ tiến độ, thường ngày sau khi thất bại, hắn thu tầm mắt lại, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Trên hành lang người đến người đi. Hắn đi thẳng qua lối đi, ấn xuống thang máy, lên lầu. Nơi này là một gian rất lớn văn phòng, thiếu niên đẩy ra cản đường người máy, trực tiếp vào trong. Thiếu niên hai tay chụp ở trên bàn, ngươi để cho ta làm nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì? Bàn đối diện, cái ghế chậm rãi lộ lại, tóc vàng nam tử sốc lên mí mắt. Không mặn không nhạt nhìn hắn một cái, càng ngày càng không có quy củ. Trả lời vấn đề của ta. Tóc vàng nam tử không hề bị lay động, không làm được có thể rời khỏi. Thiếu niên cau mày, bình tĩnh nhìn tóc vàng nam tử, rất lâu hắn lạnh rên một tiếng, không có chuyện lao tử không làm được. Hắn xoay người rời phòng, cánh cửa gặp một người, thiếu niên vốn cũng không tâm tình tốt càng không dễ, ác thanh ác khí hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Báo cáo công việc, cựu thiếu liền cái này đều muốn xen vào. Thiếu niên mắng một tiếng. Cá mẹ một lứa. Nhờ cửu thiếu khen ngợi. Người kia cũng không tức giận, thản nhiên vào phòng. Thiếu niên lại mắng, cấu kết với nhau làm việc xấu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn một cái bên cạnh tường, phía trên hiện lên một trung đội được bảng. Hạng nhất, là Hiến, đặc thù bộ. Hạng nhì, Bạch thuật, công lực bộ. Hạng ba, tinh hồn, chữa trị bộ. Tên thứ tư. Người thứ 50, kỳ ngự. Mẹ. Cái thứ 17 vị diện kết thúc. Chương 619, tuyệt địa cầu sinh. Thành phố tiêu đề, Ngân Lạc một lời không hợp liền cản đường cướp bóc. Minh Thủ lúc tỉnh lại chính mình nằm ở một cái nhỏ hẹp, đổ nát trên giường hành quân, mặt đất ném đủ loại túi chứa hàng. Trên tường cùng trên trần nhà đều sặc sỡ vết máu, có mới mẻ, cũng có năm xưa cũ kỹ, trong không khí tản ra một loại vị mốc cùng mùi máu tanh. Gian phòng này duy nhất tia sáng khởi nguồn là một cánh cửa sổ, bên ngoài mờ mờ, Minh Thủ mơ hồ nhìn thấy kiến trúc, nhưng không rõ ràng. Nàng theo trên giường hành quân ngồi dậy, xác định bốn phía an toàn. Bắt đầu tiếp thu nội dung cốt truyện. Cái thành phố này là một cái tương tự cầu sinh trò chơi bối cảnh giá khung. Cái trò chơi này lấy thành phố phân chia, thành phố lấy tinh cấp phân chia, thấp nhất 1 sao cao nhất 5 sao. Mà người bị tuyển chọn loại chính là The Layer. Bị chọn chúng The Layer có thể tiến vào một cái luân hồi trận. Ở bên trong luân hồi trận, The Layer có thể kiểm tra chính mình tin tức, đổi trang bị, nghỉ ngơi, còn có thể họp thành đội. Nhưng là người mới không có họp thành đội cơ hội. Nhưng này không có nghĩa là người mới thứ nhất thành phố đều là một sao thành phố, có thể sẽ bị truyền tống đến 2 sao, đặc biệt xui xẻo có thể bị truyền tống 3 sao thành phố. Người mới nếu như từ thứ nhất thành phố sống sót, như vậy thì có quyền lựa chọn họp thành đội, nhưng là tiến vào dạng gì thành phố, đều là luân hồi trận phân phối. Phân đến thấp ngôi sao nhất định là dễ dàng hơn sống, phân đến cao ngôi sao cũng chỉ có thể cầu nguyện. Cho nên người bình thường đang hoàn thành thứ nhất thành phố nhiệm vụ sau, đều sẽ chọn họp thành đội. Bao đoàn so với một người càng dễ dàng sinh tồn. Ngụy nữ chủ kêu Đô Miên, trọng sinh. Trọng sinh nguyên nhân vì ghen tị nữ chủ rõ ràng không có bản lãnh gì, lại có như thế nhiều nam nhân ưu tú tụ ở bên cạnh nàng, liền người nàng yêu thích cũng là như vậy, cho nên đối với nữ chủ đủ loại hâm mộ và ghen ghét, cuối cùng đem mình cho làm chết rồi. Trọng sinh sau, Đô Miên giành trước lấy được nữ chủ ngón tay vàng, đó là một cái rất không gian thần kỳ, không những có thể chứa đựng vật phẩm, còn có thể phòng chế ra đặc định kim loại vật. Thì như vũ khí, xe. Chỉ cần có nguyên hình, nàng liền có thể phòng chế ra một cái giống nhau như lúc. Có hai thứ này, Đỗ Miên ở trong cái trò chơi này ăn sung mặc sướng, thành vì may mắn một đời. Nguyên chủ kêu Ngân Lạc, tại Luân Hồi Trận, Ngân Lạc là một cái truyền thuyết, cũng là một cái kỳ lạ. Nàng theo không cùng người ta họp thành đội, nhưng là nàng có thể một người sống rời đi 3 sao thành phố. Phải biết 4 sao cùng 5 sao tờ lệ ơ cho tới bây giờ không có ở Luân Hồi Trận đụng từng thấy, đều nói đi 4 sao cùng 5 sao thành phố, cũng không có biện pháp lại sống sót rời đi, cho nên Luân Hồi trong chẳng, cho tới bây giờ không có đi qua 4-5 ngôi sao thành phố tờ lệ ơ. 3 sao thành phố, tại Luân Hồi Trận chính là đẳng cấp cao nhất thành phố. Ngân Lạc gặp Đỗ Miên, chính là tại 3 sao thành phố. Nguyên chủ trong trang bị cũng có một cái không gian, Đỗ Miên không gian dường như yêu cầu cắn nuốt đồng loại đạo cụ mới có thể thăng cấp, nhưng là không gian loại trang bị rất khó gặp, cho nên gặp nguyên chủ, Đỗ Miên liền muốn pháp nghị cách muốn cấp đến trong tay nàng đạo cụ. Nguyên chủ có thực lực, Đỗ Miên mấy lần đều không có thuận lợi. Tại một cái nhiệm vụ thời điểm, nguyên chủ cùng bọn họ bị vây ở nhất cá dưới đất trong phế tích, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, nguyên chủ không thể không cùng bọn họ đồng hành. Bọn họ trung gian gặp một cái rất lợi hại quái vật, Đỗ Miên vì nàng đội ngũ người, thiết kế cầm nguyên chủ làm mồi, nguyên chủ ở nơi đó đã mất đi một cái cánh tay. Nguyên chủ bị một người tính toán nhiều lần như vậy, chớ nói chi là còn mất đi một cái cánh tay, coi như là cái Phật hệ The Layer, cũng phải hắc hóa. Từ nay nguyên chủ liền đi trên một con đường không có lối về. Nguyên chủ cuối cùng chết ở trong tay Đỗ Miên, nàng cái đó trang bị có chút đặc thù, là ở bên trong tim nàng, Đỗ Miên miễn cưỡng đào ra trái tim của nàng. Hiện tại cái thành phố này là 2 sao thành phố. Cái thành phố này là Đỗ Miên cùng nữ chủ bọn họ từng trải tân thủ thành phố, khi đó nguyên chủ cũng tại, bất quá nguyên chủ đẳng cấp quá cao, cái thành phố này, bọn họ cũng không có gặp qua. Minh thủ tiếp thu xong nội dung cốt truyện, có chút ngộng. Mỗi cái tinh cấp thành phố thức ăn đều là có hạn, ở chỗ này chẳng những muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn phải bảo đảm chính mình không bị chết đói. A, thật đáng ghét như vậy thành phố, chấm sẽ bị chết đói đấy. Xoạt xoạt xoạt. Ngoài cửa sổ đột nhiên có giống như sao băng ánh sáng xẹt qua, ánh sáng xua tan bên ngoài màu xám cho. Minh thủ trong đầu lập tức thoáng qua những thứ này đầu mối. Thành phố ngôi sao. Tiến vào thành thị sau, thành phố ngôi sao không có hạ xuống trước, chỉnh thành phố đều là an toàn. Tờ lệ ơ nhất định phải tại thành phố ngôi sao hạ xuống trong vòng 15 phút tìm tới một viên thành phố ngôi sao, coi như cái thành phố này giấy thông hành, mở ra trò chơi. Nói cách khác, không có lấy đến thành phố ngôi sao, trực tiếp liền sẽ biến mất. Tin tức này chỉ tử vong. Mà cầm đến thành phố ngôi sao sau, trò chơi chính thức bắt đầu, thành phố trở nên nguy cơ từ phía. Mỗi cái thế giới nhất đào thải trước chính là không biết chân tướng tân thủ, có thể còn sống tân thủ, không là vận khí tốt, chính là có thực lực nhất định cùng tài trí. Lão tờ lê ơ rất ít sẽ bị loại bỏ, bọn họ biết thành phố ngôi sao hạ xuống đại khái quy luật, sẽ tại tiến vào thành thị ngay lập tức, lựa chọn một cái có thể cầm đến thành phố ngôi sao xác suất lớn nhất một chỗ tiến hành chờ. Nguyên chủ coi như thâm niên tờ layer, chọn địa phương tự nhiên cũng là quan sát qua. Minh thủ đẩy cửa ra đi ra ngoài, bên ngoài là một cái sân thượng, rất khéo, có một viên kim quang lấp lánh thành phố ngôi sao liền rơi ở trên sân thượng. Minh thủ đem cái kia viên thành phố ngôi sao nhặt lên. Thành phố ngôi sao lóe lên hai cái, theo lòng bàn tay nàng biến mất, ống tay áo có ánh sáng di động. Minh thủ xốc lên ống tay áo, có hình một vòng tròn đồ đằng văn nơi cổ tay chỗ, thành phố đó ngôi sao lúc này bị thu nhỏ lại. Khảm nạm tại đồ đằng vị trí chính giữa. Mà cái vị trí kia, chính là động mạch vị trí. Thành phố ngôi sao lưu động ánh sáng càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất. Minh thủ trong đầu lại đã có tin tức. Tờ lê ơ ID, 13. Tờ lê ơ lẹ mẹo, 4 sao, có thể thăng cấp. Tờ lê ơ trang bị, vạn độc ngân châm, gió rách, ẩn thân áo choàng, ma đậu. Xoay tròn không gian. Tờ lê ơ trước mặt thành phố, phế khư thành thành phố, 2 sao. Bản vòng quy tắc trò chơi. Thành phố chia ra làm hai, tờ lệ ơ chia làm trắng đen trận doanh, 10 ngày sau trong trận doanh sống sót số người nhiều một phương chiến thắng. Tờ lệ ơ trận doanh, đen. Minh thủ chú trọng nhìn trang bị cái kia một cột, đếm kỹ xuống, lại có nhiều hơn 20 loại. Nhưng là có hơn phân nửa trang bị đều nằm ở màu xám trạng thái. Đây là bởi vì thành phố cấp bậc quá thấp, không thể tại cái thành phố này sử dụng. Trong đó xoay tròn không gian cũng thuộc về màu xám trạng thái, cái này xoay tròn không gian, chắc là Đỗ Miên muốn cấp cái đó trang bị. Đồ chơi này lại đang trong tim mặt. Cái không gian này có thể giả bộ cái gì? Minh thủ nhớ lại một cái không gian này thật giống như không là dùng để chứa đồ vật, mà là dùng để giết người, bất kỳ bị cuốn vào cái không gian kia đồ vật, đều sẽ bị không gian bên trong dao xoắn nát. Giết người cấp của, hủy thi di tích, ở nhà lữ hành cần thiết. Đáng tiếc, không thể dùng. Chứ những thứ này ra đồ vật, còn có thể tra nhìn bản đồ. Mỗi thành phố bản đồ rất bất đồng, lúc này bản đồ là một cái rất ngay ngắn hình vuông bản đồ, trung gian có một viên thành phố ngôi sao, chợt hiện kim quang. Phía trên địa đồ hiện lên trắng đen trận doanh, phía sau phân biệt đi theo con số. Đen trận doanh, 2000. Bạch trận doanh, 2000. Nhưng vào lúc này, bạch trận doanh số người đột nhiên theo 2000 rơi đến 1999, liền như vậy nháy mắt thời gian, chết đi một người. Cái trò chơi này sống tiếp đường tắt duy nhất, giết. Nhưng đối với Minh Thủ mà nói, vấn đề trọng yếu nhất, ăn cái gì nha? Cầu hoa nấm chân vịt vị phiếu phiếu. Thương tiếc ta thúc, đến một cái chỉ có thể giết người, còn không có ăn địa phương. Nhanh bỏ phiếu cho ta thúc mua quả vặt. A, một ngày có thể bỏ cho 2 tờ, một tháng có thể đầu 5 cái, hôm nay đầu không được, ngày mai còn có thể đầu. Đầu tháng đầu, bảo đảm không thấp hơn. Chương 620, tuyệt địa cầu sinh, 2. Lạch cạch, kim loại vật rơi xuống đất. Thanh âm thanh thúy đưa tới sự chú ý của Minh Thủ, có một cái móc sắt bị người từ phía dưới vây tới, vừa vặn ôm sân thượng biên giới. Minh Thủ buông xuống tay áo, hướng về sân thượng biên giới đi tới. Móc sắt liền với dây kẽm, rủ xuống tới phía dưới, bên dưới có một cái bóng đen nhanh chóng hướng về nàng xông lên. Minh Thủ quyết định thật nhanh, đem móc sắt theo trên sân thượng đặt xuống. Bóng đen mất đi chống đỡ đồ vật, thẳng tắp rơi xuống. Thảo! Một tiếng mắng to vang lên, tiếp theo là vật nặng đập xuống đất trầm đục tiếng vang. Ngược lại không gian khôi phục an tĩnh. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, đây là một tòa phế khư thành thành phố, kiến trúc giống như là đắp lên một tầng cho thật dày trần, đổ nát cũ kỹ. Duy nhất màu sắc là trong kiến trúc chẳng chịt kim quang, những thứ kia đều là thành phố ngôi sao. Thành phố ngôi sao tại hạ xuống chỗ ánh sáng thịnh nhất, theo thời gian ánh sáng sẽ càng ngày càng ảm đạm. Minh Thủ ngửa đầu nhìn thiên, thật là đói a. Thiên muốn mất chấm. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người, cái dám a. Xin cho chấm tới một chục đùi gà. Mỗi thành phố đều sẽ có điểm an toàn bên trong sẽ có vũ khí cùng thức ăn, nhưng là bản đồ còn không có đổi mới điểm an toàn tin tức. Cho nên Minh Thủ trừ ngửa đầu kêu đói, trông đợi trên trời rơi gà nhân bánh, cũng không biện pháp khác. Cái này phá hoại thế giới. Minh Thủ đem thú nhỏ lấy ra, ngươi không gian còn có ăn gì không? Thú nhỏ co lại thành một đoàn, không có không có, ta chưa ăn. Thú nhỏ cẩn thận suy nghĩ một chút không đúng, lập tức xù lông. Ngươi mới là xúc cức, hẳn là ngươi đầu đốt ta, làm sao có thể cùng ta muốn ăn? Ngươi có xấu hổ hay không? Không muốn, ta thật là đói. Minh Thù bóp nó, có liền vội vàng cho ta một chút. Thú nhỏ cầm móng vuốt để tay nàng, dầm gì lẩm bẩm mắng. Ngươi đều không chứa được quả vặt, ta làm sao có thể sẽ có? Minh Thù, đây là một cái bi thương đề tài. Ngươi nói ngươi cầm một cái không gian tới làm gì? Minh Thù đem thú nhỏ ném ra, điển hình qua cầu rút ván. Thú nhỏ giận đến tại trong cho bụi nhảy nhót. Lắp giặt không đều là ngươi đồ ngổn ngang, xúc cức, ngươi đừng quá đáng, ta sẽ nổi giận. Minh Thù mỉm cười, ồ, thú nhỏ, tức giận a? Nó tại sao phải có như vậy một cái xúc cức? Bầu trời màu sắc càng ngày càng sáng, ánh mặt trời xuất hiện tại đỉnh đầu, nhiệt độ trong nháy mắt leo lên không ít. Thành phố ngôi sao ánh sáng đã không nhìn thấy, Minh Thù lần nữa tra nhìn bản đồ, trên bản đồ hiện lên đếm ngược, trò chơi chính là bắt đầu. Trận doanh số người phát sinh biến hóa. Đen, 1560, 1692, bạch. Còn chưa mở trận, số người liền đào thái sắp tới 1000, cái trò chơi này tàn khốc, từ nơi này liền có thể thể hiện ra. Bản đồ cũng phát sinh biến hóa, trước bản đồ chỉ là đơn thuần bản đồ, bây giờ có thể nhìn thấy màu đen màu trắng điểm, rải rác ở bản đồ các nơi. Duy nhất màu xanh lá cây điểm, chắc là chính nàng. Trò chơi này, thật con mẹ nó biến thái a. A. Tiếng kêu thảm thiết sân thượng bên kia truyền tới. Minh Thủ chuyển tới sân thượng bên kia. Phía dưới có một nữ nhân bị giết, máu tươi văng đến trên tường, thấm ướt ra một tầng màu nâu đen vết tích. Mà bên người nữ nhân đứng yên hai nam nhân, trong đó một cái chính là mới vừa rồi chuẩn bị trên sân thượng cái đó. Minh Thủ đi xuống mặt nhìn thời điểm, cái kia hai cái người kia cũng ngẩng đầu lên trên nhìn. Cùng tầm mắt của Minh Thủ đụng vừa vặn. Đối phương quan sát nàng hai mắt, cũng không có đi lên, mà là cùng đồng bạn nói một tiếng rút lui, hai người nhanh chóng biến mất ở phía dưới trong kiến trúc. Mỗi thành phố điểm an toàn đều không giống nhau, hơn nữa còn không có có bất kỳ nhắc nhở, chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm. Minh Thủ đi ở thành phố cũ nát trên đường phố, bên hai bất ngờ có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là tuyệt vọng lại bất lực âm thanh. Người mới sẽ không bình thường sẽ không nhanh như vậy động thủ, hiện động thủ đều là lao tờ layer, bọn họ phải nhanh một chút cắt lấy rơi những thứ kia còn không có biết rõ tình trạng người mới đầu người. Minh Thủ liền đi bộ đều cảm thấy là dày vò cảm giác, nơi nào có khí lực đi giết người. Cũng thật may, nàng xuất hiện thời điểm, không người sẽ chủ động công kích nàng, phần lớn người nhìn thấy nàng, đều là quan sát một cái liền chạy. Chẳng lẽ là bởi vì chấm quá đẹp, bị mê không nhịn xuống tay. Còn có một phần nhỏ mộng bức người sẽ cùng nàng tiếp lời. Ha, cô nàng một người. Âm thanh từ đỉnh đầu truyền tới, Minh Thù ngẩng đầu nhìn lại, một tên hề ăn mặc người, đỉnh đầu xanh biếc lông quan, trên mặt vẽ ra đủ mọi màu sắc trang, nhìn qua tức cười lại quỷ dị. Hắn ngồi ở lầu 2 trên ban công, lắc chân nhìn nàng. Y phục trên người hắn màu sắc xinh đẹp, đủ mọi màu sắc, cùng thành phố ám trầm kiến trúc tạo thành so sánh rõ ràng. Thứ người như vậy, nhất định là Lao Tờ Lay ơ. Minh Thù đầu ngước lập tức hơi mệt, nàng túi đầu, tiếp tục đi về phía trước. Chấm yêu cầu thể lực. Thang hề trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, nhún nhảy một cái đuổi theo nàng, dùng một loại đơn thuần vô tội giọng hỏi nàng, ngươi đi đâu vậy hả? Nói không chừng ta có thể giúp ngươi chỉ đường nha. Điểm an toàn. Thang hề tức cười trên mặt không nhìn ra tâm tình thay đổi, hắn ngẩng đầu, cướp điểm an toàn vũ khí sao? Minh Thù mỉm cười, cướp ăn. Ô thang hề tức cười cười một tiếng, cái này ta còn thật không biết. Không biết ngươi mù tất tất nửa ngày. Trời đất bao la, quà vật lớn nhất. Chấm phải đi tìm quà vật. Thang hề không biết nhìn chúng nàng nơi nào, một đường dính tới. Đi ngang qua một cái lối rẽ thời điểm, gặp ba người, có thể là người mới, đã có chút hiểu hiện tại tình trạng. Nhưng là sức chiến đấu quá thấp, đột nhiên gặp người, Minh Thù nhìn qua bình thường, nhưng là bên cạnh nàng có tên hề ăn mặc quái giả, lập tức hoảng hồn. Chạy sao? Mới vừa rồi các ngươi không thấy, những người đó tốc độ thật là nhanh, chúng ta chạy qua sao? Vậy làm sao bây giờ? Chờ chết sao? Bên kia đối thoại chuyển tới, thằng hề đầu tiên là nhìn Minh Thù nhìn lấy bên kia, không hứng thú lắm bộ dáng. Thằng hề lại dùng cái loại này đơn thuần thanh âm vô tội nói, ai nha, chúng ta là một cái trận doanh, ta không sẽ giết các ngươi. Đơn thuần vô tội trong sen lẫn một điểm nhỏ tiết cho. Minh Thù yên lặng cách thằng hề xa một chút, cái này đạp ngựa chính là một biến thái. Trận doanh. Người bên kia hiển nhiên không hiểu, thật vất vả gặp một nguyện ý mở miệng nói chuyện người, lập tức hỏi, cái gì trận doanh? Người mới mãi mãi cũng là thú vị như vậy. Ánh mắt của thằng hề bán đứng hắn, hắn đó là nhìn không biết gì ánh mắt của tiểu bạch. Thằng hề tiếp tục nói, chính là chúng ta là một cái đại đoàn thể, một phe. Bất quá. Phía sau các ngươi người không phải thì sao? Cái. A. Ba người theo thứ tự ngã xuống, ngay cả một cái cơ hội phản kháng cũng không có, trên mặt còn lưu lại kinh hoàng cùng mở mịt. Động thủ người nhìn về bên này một cái, lại là nhấc chân chạy. Hắn chạy cái gì? Trước không người, Minh Thù không có biện pháp hỏi, hiện tại có tên biến thái ở bên cạnh, Minh Thù cảm giác mình hẳn là hỏi một câu. Thang hề dùng một loại đương nhiên ngữ khí, nhìn thấy đẳng cấp cao tờ lệ ơ không chạy, chẳng lẽ chờ lấy bị giết. Minh Thù trong đầu quần sáng lóe lên, nguyên chủ là cấp 4 tờ lệ ơ. Đẳng cấp cao tờ lệ ơ có thể nhìn thấy cấp bậc thấp tờ lệ ơ một chút tin tức, tỉ như nàng có thể nhìn thấy tất cả mọi người đỉnh đầu chữ màu đen hoặc là chữ viết nhầm, điều này đại biểu trận doanh. Nhưng là cấp bậc thấp không nhìn thấy. Gặp không nhìn thấy loại này tin tức, nếu như không có nắm chặt có thể một lần giết chết đối phương. Những thứ này cáo giả, 99% sẽ chọn chạy trốn. Chỉ cần bảo toàn chính mình, mới có thể sống tiếp tốt hơn. Minh Thù nghiêng đầu, có thể ở trên đầu thằng hề nhìn thấy một cái chữ màu đen. Ngân lạc xuất tử, chạy bay trực hạ 3.000 thước, nghi là ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, đường Lý Bạch vọng thác nước Lư Sơn. Chương 621, tuyệt địa cầu sinh, 3. Người đi theo ta cái gì? Thằng hề y theo dập khuôn đi theo Minh Thù đi một đường, hắn đi bộ nhún nhảy một cái, đặc biệt giống như chỉ tức cười thằng hề. Ngươi không có đồng đội, ta cũng không có. Cho nên chúng ta có thể họp thành đội. Thằng hề cười hì hì nói. Minh Thù cũng cười theo, cũng cự tuyệt, ta không muốn cùng ngươi họp thành đội. Thằng hề tiếp tục cười hì hì, tại sao, ta rất lợi hại. Minh Thù ha ha, quá xấu. Hạ thấp thân phận của chấm. Cùng loại này biến thái đi chung với nhau. Chấm cũng sẽ bị người làm thành biến thái. Thang hề túi đầu quan sát chính mình hai mắt, một lát sau ngẩng đầu lên, ngươi không cảm thấy cái này rất có chuyện cổ tích cảm giác sao? Đen chuyện cổ tích. Nghĩa nhà nó một tên biến thái nói với chấm nói chuyện điện thoại. Thang hề. Minh Thù cha nhìn bản đồ một chút, nàng phụ cận có tốt hơn một chút trắng đen đan xen điểm, bất ngờ có trắng đen điểm lóe lên, sau đó biến mất. Nàng hiện tại vị trí tại thành phố phía chính bắc, dựa theo nguyên chủ trước kia từng trải, điểm an toàn hẳn là tại. Xem không hiểu. Điểm an toàn là ngẫu nhiên quét, không có quy luật có thể tìm ra, có thể hay không tìm tới điểm an toàn toàn bộ dựa vào vật khí. Ngươi nghĩ như vậy tìm điểm an toàn. Thang hề đột nhiên lên tiếng, ngươi theo ta họp thành đội, ta dẫn ngươi đi tìm người, tìm tới điểm an toàn rất dễ dàng. Minh Thù nghiêng đầu, ngươi tại sao nghĩ như vậy cùng ta họp thành đội? Ngươi biết ta là cái nào trận doanh sao? Bởi vì ngươi lợi hại a. Thằng Hề rất thực tế, ngươi đương nhiên cùng ta là một cái trận doanh. Minh Thủ đáy mắt nụ cười tràn ngập, làm sao ngươi biết? Thằng Hề cấp bậc không có nàng cao, hắn là làm sao biết? Thằng Hề tức cười mặt, dĩ nhiên là bí mật vũ khí, ngươi cân nhắc như thế nào đây? Dẫn đường. Vì quá vặt. Vì chính nghĩa. Đừng nói họp thành đội, trời cao cũng có thể. Đây là một cái nhà rất cao cao ốc, bên ngoài đồng dạng che cho thật dày trần, mặt đất loang loang lổ lổ, sặc sỡ màu nâu đen vết máu. Thành phố thi thể sẽ biến mất, nhưng vết máu không biết. Thành phố cũng không phải là một lần duy nhất, có thể lặp lại mở ra, cho nên những thứ này vết máu, đều là lúc trước lưu lại, ngày lại một ngày, thì trở thành bây giờ như vậy. Thằng Hề hoạt bát đi tới cao ốc cửa vào, nhiệt tình mời Minh Thủ, đi à, lập tức liền đến rồi. Minh Thủ đứng không nhúc nhích. Thằng Hề nghiêng đầu nhìn nàng, một giây kế tiếp, phía sau hắn có đồ bay ra ngoài, đánh thẳng thằng Hề sau. Thằng Hề thân hình cực nhanh hướng về bên cạnh chợt hiện, hắn mau tránh ra, Minh Thủ thì nhìn rõ ràng cái kia là một quả mai hoa tiêu, bất quá so với thông thường mai hoa tiêu, cái này lớn hơn, có thể so với một cái chậu nước rửa mặt. Mai hoa tiêu không có đánh trúng thằng Hề, tiếp tục đi phía trước, tốc độ cao xoay tròn đánh út về phía Minh Thủ. Keng. Mai hoa tiêu đụng vào đồ vật, tốc độ xoay tròn chậm lại, phát ra thử thử âm thanh. Mấy giây sau, mai hoa tiêu rơi xuống đất. Minh Thủ vứt bỏ trong tay đã hoàn toàn biến hình cục sắt, ánh mắt quét về phía phương hướng của thằng Hề. Thằng Hề đùng đùng vỗ tay, giống như là đang vì Minh Thủ biểu diễn ủng hộ. Minh Thủ, nghĩa nhà nó xả tinh bệnh. Cao ốc cửa vào rất an tĩnh, đánh lén người cũng của bọn họ không có đi ra, thằng Hề lần nữa đi trở về cao ốc cửa vào, cứ như vậy hoạt bát đi vào. Minh Thủ cũng đi vào theo, nàng đi vào thời điểm, thằng Hề đã cùng một người nộp lên tay, chờ Minh Thủ đến gần, người kia đã ngã xuống. Thằng Hề cười hì hì xoa xoa trên tay máu, tức cười trên mặt lộ ra quỷ dị, ta báo thủ cho ngươi rồi. Minh Thủ. Thằng Hề có thể là nhìn ra Minh Thủ càng ngày càng thấm người nụ cười, nghiêng đầu qua tìm địa phương lên lầu, thành phố tất cả thiết bị đều không có biện pháp sử dụng, muốn lên đi chỉ có thể dựa vào trèo. Thằng Hề tìm tới cầu thang, tại hắn chuẩn bị kéo cửa ra thời điểm, đột nhiên xoay người nhìn về phía phòng khách một cái quầy ba. Còn có con sâu nhỏ núp ở phía sau, ta cũng không phát hiện thằng Hề nói một lần hướng quầy ba bên kia đi, các ngươi là chính mình đi ra, vẫn là ta tới đây chứ. Có thể là bị thằng Hề mới vừa rồi giết người bộ dáng hù đến, phía sau không có động tĩnh. Thằng Hề giống như là thấy cái gì, dừng lại bước chân, ai nha, lại là một cái trận doanh, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa. Bên kia ẩn núp người nghe thấy lời nói của thằng Hề, hơi hơi thở phào. Một nam hải tử từ phía sau quầy ba trước đứng lên, tiếp theo là một cô gái. Tổng cộng có 5 người. 5 người này đều là đen trận doanh. Không có ý nghĩa, đi thôi. Thằng Hề hoạt bát trở lại lên lầu địa phương. Chờ một chút. Bên kia có người gọi lại hắn. Thằng Hề cũng không để ý bọn họ. Những tờ lễ này nhìn một cái chính là mới vừa tiến vào người mới. Hắn không có như thế có lòng dỗi rảnh cùng người mới chơi. Không dễ chơi. Chờ một chút. 5 người kia đuổi theo bọn họ lên lầu. Thằng Hề hoạt bát đi nhanh. Minh Thủ nhìn như đi tùy ý. Tốc độ lại cũng không chậm. Có thể ung dung đuổi theo thằng Hề. Hai người rất nhanh liền đem 5 người kia vứt bỏ. Thằng Hề một mực leo lên. Mãi đến hắn đẩy ra sân thượng cánh cửa. Nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt, Minh Thủ liếc mắt liền thấy ngồi ở trên sân thượng tiểu lõ ly, mặc một cái màu đen lõ ly tà váy, làn váy trên là vô số tinh đồ cấu tạo đồ án, biên giới có màu đen tơ lụa. Đề nha. Thằng Hề nhiệt tình cho tiểu lõ ly chào hỏi. Bị kêu là đề nha tiểu lõ ly mặt đầy lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng trừ một điểm này, không nhìn ra nàng là hoan nghênh đến của bọn họ, vẫn là chán ghét. Thằng Hề cùng đề nha quan hệ dường như rất quen, tiến lên vây quanh nàng nói chuyện. Đề nha từ đầu đến cuối đều không nói một câu, làm thằng Hề nói ra tìm điểm an toàn thời điểm, đề nha lạnh như băng tầm mắt rơi vào dựa vào cửa trên người Minh Thủ. Nàng cũng không nói chuyện, ước chừng nhìn Minh Thủ 2 phút, hướng về thằng Hề đưa tay ra. Thằng Hề đỡ đề nha nhảy xuống sân thượng. Tình cảnh kia giống như là một cái nữ vương cùng một tên thái giám. Minh Thủ không thấy được đề nha cấp bậc, hoặc là đề nha cấp bậc cao hơn nàng. Hoặc là cùng nàng một cái cấp bậc. Nguyên chủ trong trí nhớ, nàng chưa từng thấy cấp 5 tờ layer, cái này đề nha, hẳn là giống như nàng, là cấp 4 tờ layer. Như vậy một đứa bé, có thể tới cấp 4, có thể thấy thực lực của nàng không thể khinh thường. Ào ào ào. Thô trọng hô hấp từ phía sau cầu thang truyền tới, mới vừa rồi 5 người kia đuổi theo. Mới vừa rồi gọi bọn họ lại người nam sinh kia nặng nề thở gấp 2 cái, nhanh chóng tiến lên, nâng đỡ hắn màu đen cung kiếng, các ngươi khỏe. Chúng ta chắc là một cái trận doanh, ta chỉ là muốn hướng các ngươi xin hỏi mấy vấn đề. Bọn họ trước gặp người, đối phương hoặc là giống như bọn họ mới vừa vào tới, coi như gặp cũng là hỏi gì cũng không biết. Gặp cái loại này nhìn qua không là người mới, sẽ không đối với bọn họ động thủ, nhưng là không nói nhảm. Mà còn lại Bạch Trận Doanh gặp mặt liền động thủ, bọn họ liền câu nói đều không thể nói. Cái này tên hề nhìn qua mặc dù cổ quái, nhưng Minh Thủ nhìn qua cùng bình thường, cho nên hắn quyết định đuổi theo thử một lần. Ở cái địa phương này gặp một cái nhìn qua không giống tân thủ, còn thật bình thường. Thật sự rất không dễ dàng. Thang hề cười hì hì nói, nơi này không phải là trường học, không phụ trách cho các ngươi giải đáp bất cứ vấn đề gì nha. Mọi người đều là đồng bào, hơn nữa chúng ta là cùng một chiến tuyến, trợ giúp lẫn nhau một cái, đối với các ngươi cũng không có tổn thất gì. Hì hì. Chương 622, Tuyệt địa cầu sinh, 4. Minh Thủ bị thằng hề cái đó hì hì cười đều nổi da gà. Ở chỗ này, cũng không có gì đồng bào. Thằng hề tức cười biểu tình đổi thành một cái rất cổ quái mỉm cười, giết đồng bào, mới có thể sống. Bên kia 5 người đồng loạt sợ đến lui về sau một bước. Quỷ nhát gan. Đeo kính nam đánh bạo, ta. Chúng ta chỉ là muốn biết một chút tin tức. Bọn họ biết đến quá có hạn, mà ở trong đó mặt rõ ràng có giống như trước mặt cái này ba cái như vậy lao tờ layer, như vậy trò chơi vốn chính là không công bình. Được à, cầm ngón tay của thằng hề hướng đội ngũ của bọn họ, đầu ngón tay ở bên trong 5 người qua lại di chuyển, cuối cùng dừng lại ở một cái mặc đồ trắng đường vân vận động váy nữ sinh trên, nàng tới đổi xong. Bị điểm tên nữ sinh nhanh chóng ngẩng đầu, có chút kinh hoàng nhìn thằng hề một cái, nhưng nàng cưỡng bách chính mình chấn định lại. Đeo kính nam không biết thằng hề muốn cô nữ sinh này làm gì, nhưng nàng bây giờ là hắn đồng đội, hắn không thể đáp ứng. Có thể đổi một cái điều kiện sao? Thằng hề cười hì hì, các ngươi trừ cái mạng này, còn có cái gì có thể làm điều kiện trao đổi? Mọi người, bọn họ đầu tiên là tiến vào một cái không gian rất lớn, người ở đó đều là giống như bọn họ đầu góc mơ hồ người. Một cái thanh âm xa lạ tuyên đọc một chút kỳ quái quy tắc, tiếp lấy bọn họ liền bị truyền tống tới đây. Trên người vật sở hữu phẩm, trừ quần áo ra, những vật khác đều biến mất. Đeo kính nam mới vừa vào tới, còn không có kiến thức đến cái thế giới này tàn nhẫn, hắn cự tuyệt thằng hề. Minh Thủ tầm mắt từ trên người thằng hề thoảng qua, rơi tại đối diện còn không có rời đi 5 người tiểu đội trong một cái tóc ngắn trên người nữ hải. Đó phải là ngụy nữ chủ Đỗ Miên. Có lẽ là tầm mắt của Minh Thủ quá mức rõ ràng, tóc ngắn nữ hải nhận ra được. Nàng ngẩng đầu nhìn qua tới. Minh Thủ mím môi, lộ ra một cái ấm áp mỉm cười. Tóc ngắn nữ hài nhíu mày lại, sau đó giống như không thấy túi lầu xuống, cho dù nàng biết hiện tại tình huống gì, nàng cũng không thể nói. Cái thế giới này, chỉ có ẩn nút thực lực của mình, để cho người không đoán ra lá bài tẩy của ngươi, mới có thể sống tiếp tốt hơn. Thằng hề đối với đeo kính nam cự tuyệt cũng không thèm để ý, quay đầu nhìn đề nha, đề nha. Một mực mặt băng bó đề nha tiểu tay vừa lộn, vô căn cứ biến thành ra một tấm giảm 50% qua giấy, thằng hề nhận lấy, mở ra nhìn một cái, hù ở tay múa chân đi hướng Minh Thủ, đề nha tính ra điểm an toàn 89/10, coi như không cho phép, cũng tại phụ cận, thân ái cô nương, chúng ta đi tìm điểm an toàn đi. Nghe được điểm an toàn ba chữ kia, Đỗ Miên giống như là bị va chạm vào cái gì, tầm mắt nhanh chóng quét tới. Nàng không nghĩ tới Minh Thủ còn nhìn nàng chằm chằm, tầm mắt một cái liền đụng vào Minh Thủ, nàng giật mình trong lòng. Nữ nhân này, làm sao là lạ? So với cái đó thằng hề còn muốn kỳ quái. Nhìn nàng trong ánh mắt giống như là chợt hiện quang. Đỗ Miên có chút hình dung không đến, nhưng cảm giác đúng không là ý tốt gì. Nàng thân thể trốn về sau tránh, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của Minh Thủ. Minh Thủ cảm thấy bây giờ tìm ăn tương đối trọng yếu, chờ có sức lực lại cùng bồi dưỡng ngụy nữ chủ cảm tình, dù sao thể lực là bồi dưỡng cảm tình trong rất trọng yếu một vòng tiết. Thằng hề chạy tới sân thượng biên giới, hắn trực tiếp nhảy xuống, tiếp theo là để nha. Minh Thủ đứng ở trên sân thượng hoài nghi nhân sinh, chấm đây là mở đầu liền muốn nhảy lầu. Đi xuống cùng nhảy xuống. Minh Thủ lựa chọn nhảy xuống. Trên sân thượng gió nóng quét qua, chỉ còn lại 5 người kia tiểu đội. Rất lâu mới có người lên tiếng, làm sao bây giờ, người nơi này cũng quá đáng sợ. Cái đó vận động váy nữ sinh nói, mới vừa rồi bọn họ nói an toàn gì điểm. Có phải hay không là cái thế giới này cũng có chỗ an toàn. Đeo kính nam phân tích, chúng ta tới đây không có thứ gì. Mới vừa rồi chúng ta chạy qua như thế nhiều phương, cũng không thấy bất kỳ thức ăn gì. Quy tắc nói, chúng ta cần phải ở chỗ này tiến hành 10 thiên trận doanh chiến đấu, 10 thiên không ăn không uống không có khả năng, dựa theo chúng ta chơi qua trò chơi, điểm an toàn vô cùng có khả năng có thức ăn. Chúng ta đây phải đi tìm điểm an toàn sao? Đeo kính nam đắn đo khó định, hắn nhìn về phía Đỗ Miên, Đỗ Miên ngươi cảm thấy thế nào? Điểm an toàn hẳn rất trọng yếu. Đỗ Miên chỉ nói một câu như vậy. Vậy thì đi tìm điểm an toàn. Mọi người có ý kiến gì không? Ba người còn lại nhìn nhau một chút, lắc đầu. Minh Thủ mượn thú nhỏ rơi xuống đất, thú nhỏ tốc độ cực nhanh biến mất, thằng hề không thấy thú nhỏ, Minh Thủ liền như vậy nhảy xuống, nhìn qua không có mượn bất kỳ vật gì, thằng Hề tò mò quan sát nàng chừng mấy lần. Nhưng là trang bị loại vật này, ở chỗ này kiêng kỵ nhất người hỏi, cho nên thằng Hề không hỏi, trực tiếp tại phía trước dẫn đường. Minh Thủ hơi hơi ghé mắt, tiểu lọ lì đứng ở bên cạnh nàng, chống giữ một cái màu đen tơ lụa ô dù, biên giới suýt ước chừng dài 10cm thủy tinh lưu tô. Trên dù đồ án cùng nàng làn váy trên đồ án giúp đỡ lẫn nhau. Đế Nha từ đầu đến cuối không nói một câu, nàng che dù, đuổi theo thằng Hề. Trên dù lưu tô đung đưa, va chạm phát ra thanh âm rất nhỏ. Điểm an toàn cách nơi này không xa, hơn nữa không có ai phát hiện. Ta liền nói Đế Nha rất lợi hại. Thằng Hề giống như là giành công. Điểm an toàn là có ký hiệu, chỉ cần thấy được rồi, liền nhất định sẽ không bỏ qua. Minh Thủ hướng thằng Hề khẽ mỉm cười, đẩy ra điểm an toàn cánh cửa, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất cái dương, khoảng chừng 10 cái dương. Minh Thủ mở cặp tắp ra, vốn là rất mong đợi, nhưng là nhìn thấy bên trong vũ khí, cả người cũng không tốt. Một hơi đem 10 cái mở dương ra, bên trong đều là vũ khí cùng viên đạn, ngay cả mặt mũi bao tiết cũng không thấy. Nói xong thức ăn đây, chấm cũng sắp chết đói. Ai, tất cả đều là vũ khí A. Thằng Hề cười hì hì lấy ra một cái súng tự động, trước là đối Minh Thủ. Minh Thủ tức giận đập tới, họng súng rời đi phương hướng nhắm ngay Đề Nha, Đề Nha lạnh như băng nhìn thằng Hề một cái, thằng Hề cười hì hì rời đi, có thể tìm được nhiều vũ khí như vậy, chúng ta vận khí không tệ. Có ích lợi gì? Minh Thủ ngồi vào trên cái dương, có thể ăn à? Có thể giết người. Đi. Thằng Hề hướng về phía cánh cửa nã một phát súng, viên đạn đánh vào cánh cửa mặt đất, văng lên một lớp bụi trần. Lộc cộc đi. A. Ngoài cửa có tiếng kêu thảm thiết văng lên. Thằng Hề cầm súng trực tiếp xông ra ngoài, tiếng súng từ bên ngoài vang lên. Mà nhưng vào lúc này, có người theo ngoài cửa chạy vào, nhìn thấy bên trong còn có hai người, giơ lên trong tay thương liền quét tới. Minh Thủ thân thể sau này một phen, nhấc chân đem một cái cặp đạp tới, cái dương sát mặt đất trở đi. Người kia dường như muốn tránh ra, nhưng là cái dương tốc độ so với hắn tưởng tượng nhanh, còn chưa kịp né tránh, đầu gối liền bị đụng vào, hắn thân thể lệch một cái, hướng về bên cạnh ngã xuống. Súng trong tay té ra ngoài. Chán bị lạnh giá vật cứng để ở. Cái kia người thân thể cứng đờ, tầm mắt quét cầm thương đối với mình người. Là một cái cô nương, nụ cười nhàn nhạt, dáng dấp đẹp mắt, làm cho người ta rất ôn nhuyễn cô nương. Bên ngoài tiếng súng cũng vào lúc này dừng lại, thằng Hề khiêng thân thương ảnh nhún nhảy một cái trở lại, ta nói không sai chứ, ngươi sao không giết hắn? Giữ lấy hết năm sao. Đế Nha theo mới vừa mới bắt đầu liền chuyển trong tay nàng ô dù, thằng Hề trở lại, nàng dừng động tác lại, cũng giống là tò mò nhìn về phía Minh Thủ. Minh Thủ mỉm cười, ta không giết người. Chương 623, Tuyệt địa cầu sinh, Nam. Ước chừng là Minh Thủ ta không giết người ba chữ kia hù dọa thằng Hề, tức cười biểu tình biến thành kinh sợ. Chỗ này không giết người, ngươi có thể sống. Tân thủ thành phố có lẽ chỉ có tờ lệ ơ không có giết người, vận khí tốt thông qua, nhưng là cái thứ nhì thành phố, cơ hồ không có tờ lệ ơ chưa từng giết người. Quy tắc của nơi này chính là như vậy. Thằng Hề thấy Minh Thủ không giống như là nói dối, hắn bờ môi động hai cái. Sau đó lôi kéo người kia đi ra ngoài. Bên ngoài một tiếng súng vang. Minh Thủ như có điều suy nghĩ nhìn lấy bên ngoài. Minh Thủ chờ thằng Hề đi vào, hỏi hắn, những vũ khí này rất hữu dụng. Thằng Hề cười hì hì nói, đối với tân thủ mà nói rất có dụng, nhưng đối với chúng ta như vậy tờ lệ ơ mà nói, không có bao nhiêu tác dụng. Thằng Hề đưa cho Minh Thủ một cái ngươi hiểu ánh mắt. Trên người bọn họ có những thành thị khác lấy được trang bị, loại này thông thường súng ống, quả thật không nhiều lắm tác dụng. Hủy diệt cái này điểm an toàn như thế nào đây? Thằng Hề ánh mắt bắn lửa đề nghị. Tại sao phải hủy diệt? Chấm là cái loại này không chừa đường sống cho người khác người sao? Không hủy diệt, chẳng lẽ giữ lấy cho người đối diện đánh chúng ta? Thằng Hề cảm thấy đẳng cấp này cao hơn mình tờ layer, nào có thể là có hố? Minh Thủ hướng thằng Hề cười, nụ cười kia để cho thằng Hề có loại ở trong gương nhìn thấy cảm giác của mình. Hắn đột nhiên thể nghiệm đến, người khác nhìn thấy hắn thời điểm, là cảm giác gì? Các ngươi nhìn bên kia. Chỗ đó có chút không giống. Đổ nát trên đường phố, vận động váy nữ sinh chỉ cách đó không xa một dãy nhà, cái kia tòa kiến trúc trên, có một cái màu máu đỏ hình tròn ký hiệu, đồ án cùng bọn họ trên cánh tay cái đó đồ án không sai biệt lắm, tại mờ mờ thành phố đặc biệt đột ngột. 5 người tiểu đội đã giảm nhanh thành 4 người tiểu đội, trong đó một cái còn bị thương, bị người đỡ. Nếu không đi qua nhìn một chút, đeo kính nam đề nghị, sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Có người chần chờ. Rõ ràng như vậy ký hiệu. Hoặc là điểm an toàn, hoặc là bẫy dập. Cho nên có đi hay không, còn phải nhìn trong đội ngũ những người còn lại. Đỗ Miên biết đó là điểm an toàn ký hiệu, cho nên mở miệng, có thể tới nhìn một chút, bất quá phải cẩn thận một chút, coi như điểm an toàn, chúng ta cũng không biết sẽ có hay không có tờ lệ ơn so với chúng ta tới trước, có mai phục. Đeo kính nam gật đầu, ta đồng ý Đô Miên nói, mọi người cảm thấy thế nào? Vận động váy nữ sinh quấn quýt một cái, nuốt nước miếng một cái, vậy. Qua xem một chút đi. Vào lúc này nếu là thoát khỏi đội ngũ mới là nguy hiểm hơn. Bốn người tiểu đội cẩn thận đến gần điểm an toàn. Điểm an toàn bên ngoài trên mặt đất sặc sỡ vết máu, có vết máu đã có màu nâu đen, có nhưng vẫn là mới mẽ. Mặt đất tùy ý ném một chút khẩu súng, mặt đất cùng bên cạnh kiến trúc thượng đô có viên đạn đánh ra vết tích. Nơi này chắc có người thủ đeo kính nam cho ra một cái không tính là quá tốt kết luận. Có thể hay không trước chúng ta gặp ba người kia người kỳ quái. Khó mà nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại liền vũ khí đều là tại ven đường tìm, cũng coi như bọn họ vận khí tốt, không có gặp đặc biệt lợi hại, nếu hắn không là môn hiện ở nơi nào còn có thể nơi này. Nhưng mà chỉ có Đỗ Miên biết, nếu như không phải là nàng dẫn đường, những người này không biết chết bao nhiêu lần. Nàng phải nhanh lên một chút tìm tới Thu Nguyệt, cướp tại nàng trước lấy được cái đó trang bị. Bá. Vận động váy trên mặt nữ sinh biểu tình đột nhiên cứng đờ, mọi người còn không phản ứng kịp, chỉ thấy vận động váy nữ sinh đầu nghiêng rất xuống, máu tươi văng tung tóe mà ra. A. Một cái khác nam sinh bị máu tươi phun một mặt, tầm mắt trong mơ hồ, nhìn thấy phía sau bọn họ có một cái bóng đen nhảy xuống. Làm. Chạy. Đỗ Miên hướng về đeo kính nam giống một tiếng. Đeo kính nam muốn lôi một cái khác nam sinh, đáng tiếc hắn dường như sợ choáng váng, đeo kính nam kéo hai cái đều không có kéo động, không thể làm gì khác hơn là buông tha hắn, đi theo Đỗ Miên hướng điểm an toàn chạy. Người phía sau giết chết người nam nhân kia, cũng đuổi theo. Mắt thấy trong tay hắn đao sắc bén muốn rơi vào trên người đeo kính nam, Đỗ Miên đột nhiên hướng về người kia đụng tới. Đeo kính nam nhặt lên trên đất một khẩu súng, hắn hốt hoảng đem họng súng nhắm ngay người kia, hắn chẳng qua là dựa vào bản có thể nổ súng. Phanh! Tiếng súng vang lên phương hướng cũng không phải đeo kính nam, mà là một hướng khác, có hai người hướng về bên này qua tới, lại hiện ra vây quanh khuynh hướng, đưa hắn cùng Đỗ Miên vây quanh. Đỗ Miên nhanh chóng cùng người kia tách ra, trở lại đeo kính nam bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người này. Thằng nhóc con còn rất hoành. Mới vừa rồi cùng Đỗ Miên đánh nhau người thầm mắng một tiếng. Nói nhảm gì đó, trực tiếp giết. Mắt thấy người đối diện giơ súng, nhắm ngay bọn họ, Đỗ Miên sắc mặt không khỏi khẽ biến, nàng hiện tại không có thứ gì, như thế nào cùng trước mặt ba người này chống lại. Đỗ Miên tầm mắt quét về phía bên cạnh đeo kính nam, đáy mắt thoáng qua một luồng ác quang. Cách. Phía sau đồng dạng có đánh dấu hình tròn ký hiệu cửa chính bị người đẩy ra, thằng hề xuất hiện tại cánh cửa, lại có người đưa tới cửa, hì hì, cái này sao được nha. Thằng hề người đối diện hiển nhiên nhận biết thằng hề, sắc mặt đều thay đổi. Thằng hề tại sao sẽ ở điểm an toàn? Luân hồi trong chàng lão tờ lệ ơ đều biết, thằng hề cùng đề nha hai cái này quái thai chưa bao giờ chiêm điểm an toàn, bọn họ cho dù có yêu cầu, cũng chỉ là cầm đồ vật liền đi. Cái này đạp ngựa không đúng. Rút lui. Một người trong đó quyết định nhanh chóng hạ lệnh. Hai người khác hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy, người kia âm thanh còn không rơi xuống, bọn họ đồng thời xoay người, nhấc chân chạy. Đến cũng không còn lại lễ vật, cái này có thể không lễ phép. Thằng hề giải quyết ba người kia, Minh Thủ đứng ở cửa chính nơi đó nhìn lấy, theo nàng xuất hiện, Đỗ Miên thần kinh liền băng, nàng có một loại trực giác, nữ nhân này rất nguy hiểm. Minh Thủ hướng Đỗ Miên khẽ mỉm cười. Không cần khách khí quả vặt phiếu hối đoái, chấm chính là như vậy đại công vô tư. Ai, không có ý nghĩa. Thằng hề từ đằng xa trở lại, đi ngang qua đeo kính nam cùng Đỗ Miên thời điểm, hắn tức cười hì hì hai tiếng, hai người các ngươi vận khí thật tốt. Thang hề trở lại Minh Thủ bên kia, trong cửa lần lượt có người đi ra, nhìn kỹ bên dưới, lại có hơn 10 người. Bọn họ tách ra mới bao lâu? Bên người nàng liền có nhiều người như vậy rồi hả? Đi thôi. Minh Thủ ung dung đi xuống bậc thang, dẫm đạp đầy đất vết máu, dẫn con này mười mấy người tiểu đội, rời đi điểm an toàn. Mây trắng bạch, trời xanh lam, thiện ác nhất tuyến thiên. Máu như biển, thi như núi, sinh tử nhất nghiệp gian. Thần linh diệt, ác ma lâm, trắng đen thẳng hề rên lên kỳ quái giai điệu. Nhún nhảy một cái đi ở tuốt đằng trước. Chờ một chút. Đỗ Miên đột nhiên lên tiếng. Nàng biết, nàng bây giờ cùng thằng Hề là một cái trận doanh, cho nên không sợ bọn họ giết chính mình. Hì hì, em hay sao? Bài hát này là từ nơi nào truyền xuống? Đỗ Miên chịu đựng phản cảm, hỏi thằng Hề. Bài hát này nàng lúc trước nghe qua rất nhiều lần, nhưng nàng chỉ nghe qua trước mặt hai đoạn, phía sau thằng Hề một đoạn kia, nàng chưa từng nghe qua. Minh Thủ cũng nghe qua, nàng còn biết phía sau ca tử. Thần linh diệt, ác ma lâm, đen bạch vĩnh không giới. Luân hồi trận, vạn quốc khô, tuyệt địa phùng sinh người. Chương 624, tuyệt địa cầu sinh, 6. Không biết nha. Thằng hề cười hì hì nói. Bài hát này không có biết đến đầu nguồn, đều là tờ lệ ở trong miệng biết được, lại lưu truyền xuống, nhưng rất nhiều tờ lễ đều chỉ biết trước mặt hai đoạn, phía sau hai đoạn, chỉ tại đẳng cấp cao tờ lễ trung lưu truyền. Minh Thủ quan sát Đỗ Miên hai mắt, nàng thật giống như thật để ý bài hát này tử, có đặc thù gì ý nghĩa sao? Liên như vậy, ngược lại cũng không liên quan đến chuyện của chấm. Minh Thủ đột nhiên lên tiếng, đem nàng cho ta bấm lên. Đỗ Miên. Ta tới. Thằng Hề cười hì hì tự tiến cử. Nếu đều gặp, dĩ nhiên không thể bỏ qua giá trị cứu hận, hiện tại chấm cũng có người, không cần tự mình động thủ lãng phí thể lực. Các ngươi đừng tới đây. Đỗ Miên không nghĩ tới chính mình chẳng qua là hỏi một câu, sẽ có biến cố như vậy, chúng ta là cùng một chiến tuyến, các ngươi giết ta, sẽ phải chịu trừng phạt. Nghĩ quá nhiều, ai nói ta muốn giết ngươi rồi. Minh Thủ nụ cười nhu hòa, nhưng là tại sặc sỡ vết máu trong thế giới, nàng nụ cười như thế càng thấm người. Hi hi, ta làm chứng, nàng không giết người. Thằng Hề a một tiếng, ngươi không là người mới sao? Biết còn không ít đây. Đỗ Miên. Cùng một chiến tuyến trong lúc đó The Layer, không thể động thủ, một khi động thủ, liền sẽ phải chịu trừng phạt, mặc dù trừng phạt không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng The Layer sau tuyệt đối không có khả năng sẽ rời đi cái trò chơi này, trở lại luân hồi trận. Hai người các ngươi, đánh nàng. Minh Thủ trực tiếp gọi hai người, không muốn đánh mặt. Bị điểm tên hai người quấn quýt rồi. Bọn họ đều là lao tờ layer, đã sớm quên đánh người là cái gì thao tác, chỉ biết giết người. Nhưng bây giờ Minh Thủ dẫn đầu, bọn họ chịu đựng một cái bóp chết Đỗ Miên xung động, tiến lên đánh người. Ta cùng ngươi không thủ không oán, ngươi tại sao phải đánh ta? Đỗ Miên lui về phía sau. Cái này làm cho ta nói cái lý do gì tốt. Minh Thủ chống giữ cằm suy nghĩ, hồi lâu gật đầu, dung mạo ngươi thiếu đánh. Phúc! Lý do này thật đúng là thanh tân thoát tục, Đỗ Miên đều không lời chống đỡ. Nàng không biết mình nơi nào đắc tội người này. Các ngươi làm sao có thể khi dễ nữ nhân? Một mực bị lơ là đeo kính nam tiến lên, phi thường có chính nghĩa ngăn trở Đỗ Miên, nếu là có cái gì đụng chỗ của các ngươi, ta tới gánh vác. Vậy không được. Minh Thù lắc đầu, nguyên tắc tính cực mạnh. Đeo kính nam bị cự tuyệt phải có điểm ngộng, nàng tại sao phải nghiêm trang cự tuyệt mình? Coi như trong TV bên trong nhân vật phản diện khi dễ người lời kịch, cũng không đúng a. Nhanh lên một chút đánh xong chúng ta đi tìm ăn. Lại làm phiền đi xuống chấm không nhanh được. Thằng Hề mới vừa rồi còn rất hưng phấn, nghe được Minh Thủ nói đánh người, hắn liền không thể nào cảm thấy hứng thú, cũng không tranh nhau, đứng ở đề nhà nữ vương bên người, dùng tức cười biểu tình nhìn lấy Đỗ Miên bị đánh. Đỗ Miên cắn răng, không nói tiếng nào tiếp tục chống đỡ. Để cho người giết người đánh người, điều này thật có chút khảo nghiệm người, Đỗ Miên cảm giác trên người mình xương đều đứt đoạn mất tận mấy cái. Đáng ghét. Nàng nhất định phải mau sớm trở nên mạnh mẽ. Hai sao thành phố đối với Minh Thủ cùng thằng Hề như vậy tờ lệ ơ mà nói, chính là đại thần đồ tân thủ thôn. Cũng không biết cái trò chơi này là thế nào thiết định, ngược lại đại thần đồ tân thủ thôn chuyện như vậy, rất bình thường. Tất cả phía sau đám người kia có thể đi theo đại lao thắng trò chơi, bọn họ cũng vui vẻ nhàn nhã. Nhưng là, không người nói cho bọn hắn biết, nhiệm vụ của bọn họ không phải là giết người, mà là cướp đồ A. Cướp vũ khí trang bị đầu người liền coi như xong, bọn họ lại muốn cướp ăn. Nghiêm túc sao? Không ăn một bữa đói bụng đến hoảng, vì không bị chết đói, nhiệm vụ của các ngươi chính là cướp vật liệu, để cho người khác chết đói. Minh Thủ nói như vậy. Đồng đội, ha ha, hiện tại thoát khỏi đội còn kịp sao? Minh Thủ chống cảm, gặm lấy kho ăn áp xúc bánh bích quy, ta cảm thấy nên cho đội ngũ của chúng ta lấy cái tên. Sát hại tiểu đội. Thằng Hề lập tức nhấc tay, sát sát sát. Minh Thủ liếc hắn một cái, suốt ngày chém chém giết giết giống tiểu gì, học một ít tiểu lõ ly, xem người ta nhiều ngoan ngoãn. Tiểu lõ lý lạnh như băng nhìn Minh Thủ một cái, không có bất kỳ bày tỏ gì. Thằng Hề. Minh Thủ lại gặm hai cái áp xúc bánh bích quy, đau dạ dày mà nói, thức ăn ngon đế quốc. Hoài niệm đùi gà của chấm, vịt cổ, móng heo. Mọi người. Nghiêm túc sao? Bọn họ hiện đang chơi là trò chơi sinh tồn, không phải là thức ăn ngon trò chơi. Mặc dù mọi người phản đối, nhưng Minh Thủ vẫn là sức dẹp nghị luận của mọi người, đem tiểu đội tên mệnh lệnh trở thành thức ăn ngon đế quốc. Sau đó bọn họ vắng nhất. Nói là vắng nhất, nổi danh rồi, người khác một nghe bọn hắn tên. Cái đó hình ảnh, mọi người không dám tưởng tượng. Bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ của chúng ta chính là để cho người chơi khác chết đói. Minh Thủ đứng lên, hào khí vạn trượng, chúng ái khanh có lòng tin hay không? Có người như vậy một cái kỳ lạ người dẫn đầu, cũng không có. Minh Thủ điểm mở bản đồ nhìn một cái, hiện tại đầu người so với là 1253, 1390. Đen trận doanh vẫn nằm ở hạ phong. Còn sớm. Trước cấp vật liệu. Tiểu lõ ly, cái kế tiếp điểm an toàn ở nơi nào? Minh Thủ nhìn về đề nha. Đề nha giơ tay lên chính là một trang giấy, trên giấy vẽ đồ vật lung ta lung tung, ngược lại Minh Thủ là xem không hiểu, nhưng thằng Hề có thể xem hiểu. Cách nơi này có chút xa. Thằng Hề lại nhìn bản đồ một chút, muốn qua đi, đến xuyên qua một mảnh tờ lệ ở khu tụ tập, hì hì, có thể được không ít người đầu đây. Đi. Vì quá vặt. Vì chính nghĩa. Gánh lên đế quốc đại kỳ. Minh Thủ không biết thằng Hề cùng Đề Nha đi theo nàng có mục đích gì, nhưng chỉ cần có thể mang nàng tìm tới vật liệu, đó chính là người tốt. Người tốt một đời người bình an. Quả nhiên như thằng Hề từng nói, muốn đi cái kế tiếp khu an toàn, sẽ gặp phải rất nhiều tờ lay ơ. Minh Thủ ngồi ở trên cao, gặm lấy bánh bích quy nhìn một chút mặt đồng đội cắt lấy đầu người. Phật hệ thủ, không giết người. A-di-đà Phật, thiện hai thiện hai. A, cái đó ai, đem trên người của hắn vật liệu lấy tới. Minh Thủ chỉ một người đồng đội. Đồng đội liếc một cái, không người theo ngủm tờ lệ ở trên người móc ra một khối áp xúc bánh bích quy, hắn mới vừa cầm xong, nhà chơi thi thể liền biến mất rồi. Xác định chiến trường không có ai đầu, đội ngũ người hội tụ đến trước mặt Minh Thủ. Minh Thủ không biết từ đâu mà làm một mặt màu đen cờ xí, thằng Hề chính cầm lấy màu đỏ thuốc màu ở phía trên tô viết lung tung viết. Từ đâu tới thuốc màu? Mọi người nhìn kỹ một chút, mỗi cái sắc mặt quỷ dị. Mặc dù biết chính mình tiến vào một cái tà giáo, nhưng là bây giờ bọn họ mới biết, cái này tà giáo tà môn lên, bọn họ vẫn là không chịu nổi. Nộp lên A. Minh Thủ đưa tay. Mọi người khỏe miệng co giật đem vật liệu giao cho Minh Thủ. Minh Thủ cầm hơn phân nửa, còn lại trả lại trở về. Mọi người. Liên như vậy, nàng mặc dù kỳ lạ điểm, nhưng dầu gì đối người mình rất tốt. Thằng Hề rất mau đem cờ xí vẽ xong. Ta để cho ngươi viết mấy chữ, ngươi vẽ cái gì vẽ? Minh Thủ một cái tát hô ở trên đầu thằng Hề. Thằng Hề cái kia chữ viết không sai, nhưng là vẽ. Thật sự là vườn trẻ vẽ đều đẹp hơn hắn. Ta à? Thằng Hề nói ra cờ xí cùng mình so sánh, có giống hay không? Minh Thủ ha ha, giống như. Thằng Hề còn rất được nước, Đề Nha dường như không đành lòng nhìn thẳng rời đi tầm mắt. Minh Thủ bổ đao, giống như bị người chém đầu con rùa đen. Thằng Hề. Chương 625, Tuyệt địa cầu sinh, 7. Trong người chơi ra một đám kỳ lạ chuyện, rất nhanh liền lưu truyền ra. Đặc biệt là đen trận doanh tờ lỡ nghe nói đám người này là bọn họ trận doanh, cả ngày không cố gắng thu người đầu, khiêng thức ăn ngon đế quốc đại kỳ, chạy tới chạy lui đánh cướp tờ lỡ vật liệu, đen trận doanh tờ lỡ liền không muốn thừa nhận, bọn họ không có loại này không làm việc đàng hoàng đồng đội, không có. Đội ngũ của Minh Thủ cũng không có mở rộng, nhưng là không có giảm bớt số người, duy trì 12 người tiểu đội, cộng thêm Minh Thủ, thằng Hề cùng Đề Nha, tổng cộng 15 người. Lớn như vậy một đám người, bất kể đi nơi nào đều là nổi bật. So với như bây giờ, Minh Thủ khiêng đại kỳ xuất hiện tại một cái ngã tư đường, bên kia chính đang đánh nhau người hai phe ngựa, đồng thời dừng lại. Màu đen trên cờ lớn máu đỏ chữ, nhìn một cái chính là dùng máu viết, bất quá đoàn kia không nhìn ra là vật gì đồ chơi. Là cái gì? Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Minh Thủ đem đại kỳ hướng trên đất đâm một cái, cười híp mắt nói, ta chờ các ngươi đánh xong tại động thủ, ta người này nói phải trái. Người đối diện, mẹ nha, gặp tà giáo. Không sợ gặp tà giáo, chỉ sợ gặp tà giáo có văn hóa, đều đang biết ngồi thu ngư ông thủ lợi, đánh cái cộng lông A. Chạy A. Mọi người tứ tán né ra, biến mất ở trong khu nhà. Minh Thủ phát hiện những thứ này lão tờ lơ thật có ý tứ, không đánh lại liền chạy, không chút nào cái gì cốt khí có thể nói. Chạy nhanh như vậy, ta lại không ăn thịt người. Minh Thủ đem cờ xí gánh lên tới, hướng điểm an toàn đi. Đám người này tại điểm an toàn bên ngoài đánh nhau, nhất định là vì điểm an toàn bên trong đồ vật. Minh Thủ mang người quét sạch điểm an toàn, cuối cùng Đề Nha nghiêm mặt, lại cũng không có lấy ra có thể để cho thằng Hề dẫn bọn hắn tìm được điểm an toàn. Minh Thủ độn không ít áp xúc bánh bích quy, ước chừng có thể chống nổi cuối cùng mấy ngày. Vậy bây giờ làm gì? Tìm ngụy nữ chủ hẹn hò. Chấm cũng không biết ngụy nữ chủ ở nơi nào, làm sao hẹn hò. Chẳng lẽ có thể để cho chấm mang đến thế giới hô đầu hàng sao? Bây giờ là ngày thứ 5, trận doanh số người so tài một chút tiền rút ngắn một nửa. Đen. 693, 732, bạch. Trận doanh chiến đấu thua, nhưng là trực tiếp sẽ bị giết chết. Đi, đánh nhau đi. Minh Thủ vung đại kỳ, hướng về trên bản đồ điểm sáng nhiều nhất địa phương đi. Ô thằng Hề hiếu kỳ mặt, người nghĩ thông suốt. Ta chẳng qua là cảm thấy trên người bọn họ khả năng có vật liệu. Minh Thủ thành thực mặt. Ngươi thu thập cái này nhiều vật liệu làm cái gì? Chúng ta còn có 5 ngày đi trở về. Thằng Hề một chút cũng không có hoài nghi bọn họ sẽ bị thua trận doanh chiến đấu. Chứ có thể ăn, còn có thể làm gì? Bán xì sao? Minh Thủ mỉm cười. Ngươi làm sao ăn như thế nhiều? Đây là áp xúc bánh bích quy, một người một ngày một khối đã đủ rồi. Thằng Hề cười hì hì, chẳng lẽ ngươi mang thai tiểu quái vật? Minh Thủ đại kỳ vung hướng thằng Hề ở bên cạnh chạy đến chạy đi, đội ngũ người yên lặng tránh xa một chút. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt từ nhỏ xấu xí bên cạnh kiến trúc vang lên, vô số xi măng khối theo trên trời rơi xuống dưới. Tất cả mọi người đều là cả kinh, không ngờ tới đỉnh đầu lại đột nhiên nổ tung, mọi người tản ra né tránh. Minh Thủ khiêng đại kỳ, cũng hướng bên cạnh mau tránh ra, xui xẻo nhất chính là thằng Hề, hắn vừa lúc ở nổ tung nguyên phía dưới, trực tiếp bị tạc xuống đồ vật chôn. Cho bụi lăn lộn gian, có lợi khí phá vỡ không khí, theo bên trái hướng về phương hướng của Minh Thủ bay tới. Minh Thủ huy động đại kỳ, cuốn ám khí, hướng về bên cạnh hất một cái. Vô số đem sắc bén tiểu đao cắm vào bên cạnh tường xệ mẹn trong. Minh Thủ nhanh chóng giẫm đạp bên cạnh kiến trúc, leo đến chỗ cao, chỗ thấp cho bụi tràn ngập, tầm mắt hoàn toàn bị nghẹt, không thấy rõ tập kích nàng chính là cái gì. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T đứng ở chỗ cao, Minh Thủ trước nhất nhìn thấy là ám khí bay tới phương hướng, mai phục một cái nam nhân, trên đầu hắn buộc một cái màu đen khăn trùm đầu. Khăn trùm đầu nam cũng phát hiện Minh Thủ, lần nữa ném ra ám khí. Minh Thủ xách một tiếng, thân thể đi xuống nhảy một cái, ám khí bắn tới nàng chỗ mới đứng vừa rồi. Khăn trùm đầu nam nhìn lại bên kia, cái đó khiêng cờ xí nữ sinh đã không thấy. Khăn trùm đầu nam theo bản năng ra bên ngoài thăm dò thân thể, muốn nhìn một chút Minh Thủ tránh đi đến nơi nào rồi. Lan lộn cho bụi dần dần lắng đọng xuống, khăn trùm đầu nam tầm mắt rõ ràng, nhưng hắn như cũ không thấy người. Đi chỗ nào rồi? Tìm ta ư? Thanh âm thanh thúy tử phía sau hắn vang lên. Khăn trùm đầu nam ra đầu tê dần, nhanh chóng xoay người. Nữ sinh khiêng cột cờ xí theo phía sau nàng rũ xuống. Đỏ tươi thức ăn ngon đế quốc bốn chữ lớn, phảng phất có thể đau nhói người thần kinh. Nữ sinh khỏe môi dơ lên làm song xinh đẹp đường cong, ta không ở nơi này, khoảng cách gần nhìn một chút, có phải hay không là phát hiện ta càng đẹp mắt. Khăn trùm đầu nam nuốt nước miếng một cái, trong lòng bàn tay toát ra mồ hôi lạnh. Ngươi cố ý tới giết ta. Minh Thủ dùng khẳng định câu. Ai cho ngươi tới? Khăn trùm đầu nam cũng không trả lời, nghiêng đầu liền hướng phía dưới nhảy. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Minh Thủ đi tới bên dưới. Đi xuống mặt nhìn, chỉ thấy thằng Hề khắp người cho bụi đứng ở nơi phế tích, hắn xách khăn trùm đầu nam cổ, một cái tay khác trực tiếp xuyên qua khăn trùm đầu nam thân thể, máu tươi tích tích đáp đáp chạy xuôi đến trong phế tích. Minh Thủ, biến thái tốt tàn bạo. Chấm quả vào đây. Sắp cho chấm ép an ủi. Minh Thủ từ phía trên nhảy xuống, thằng Hề cười hì hì cầm khăn trùm đầu nam quần áo lau tay, một cái liền bóp chết rồi, thật là chơi không vui. Minh Thủ mũ nổi khăn nam trên người lục soát một chút, tìm tới hai bao áp xúc bánh bích quy. Còn có một chút đồ nổn ngang. Ô thằng Hề đột nhiên lại gần, máu chảy đầm đìa tay theo một nhóm đồ nổn ngang bên trong lựa ra một kiện đồ vật, đây không phải là chìa khóa sao? Cái này con kiến cỏ nhỏ vận khí thật được, bất quá bây giờ là chúng ta vận khí tốt nhất, hì hì. Mỗi thành phố trong sẽ giải rác trong bất đồng chìa khóa, mà chỉ có những chìa khóa này mở ra địa phương, mới có thể tồn tại có thể theo cái thành phố này mang đi trang bị. Cái thành phố này thật giống như chỉ có một cái chìa khóa, mà nữ chủ ngón tay vàng chính là theo chỗ đó lấy được. Cho nên, cái chìa khóa này chắc là nữ chủ, dựa theo nàng nhìn thấy nội dung cốt truyện, hẳn là sẽ bị ngụy nữ chủ cướp đi, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Minh Thủ đem chìa khóa lấy tới, thằng Hề tầm mắt đi theo chìa khóa đi, ngươi cũng cảm thấy hứng thú. Chúng ta có thể đi nhìn một chút nhé, nói không chừng có thể lấy được thứ tốt gì. Ngươi không cảm thấy vật này xuất hiện ở nơi này rất quỷ dị sao? Minh Thủ mỉm cười. Đó là chúng ta vận khí tốt. Thằng Hề nói, đi không? Minh Thủ cự tuyệt, không đi. Thằng Hề hơi có thất vọng, hai sao thành phố trang bị, hẳn là cũng không thế nào tốt. Minh Thủ lại hỏi, người thiếu trang bị. Hi hi, ta làm sao sẽ thiếu trang bị? Cái kia chìa khóa này ta muốn rồi. Minh Thủ đem chìa khóa thu lại. Ngươi lại không đi, ngươi cầm cái kia chìa khóa làm cái gì? Minh Thủ cười mê chi ô nhu, tín vật đính ước. Thằng Hề. Minh Thủ lần nữa kiểm tra trên thân người kia, trừ những thứ kia đổ ngổn ngang. Cũng không có phát hiện có gì không đúng kình địa phương. Lần sau ngươi giết người thời điểm có thể chẳng nhiều sao máu tanh sao. Minh Thủ đột nhiên nghiêng đầu nhìn lấy thằng Hề, ảnh hưởng ta ăn đồ ăn tâm tình. Hi hi, người ta thích dùng tay. Tại thằng Hề dùng càng buồn nôn từ mô tả trước, Minh Thủ rất không khách khí cắt đứt hắn, im miệng. Biến thái. Chương 626, tuyệt địa cầu sinh, 8. Trận doanh chiến đấu kết thúc đếm ngược ngày thứ 3. Thành phố trên một con đường, thằng Hề giống như nhiều động chứng bệnh. Trong vòng một phút đổi không dưới 10 tư thế. Hắn vừa ý ngồi ở bên cạnh liền thanh thủy, miệng nhỏ cắn một chút áp xúc bánh bích quy người nào đó. Chúng ta mai phục ở nơi này làm cái gì? Cái gì mai phục? Minh Thủ buông xuống nước, chúng ta đây không phải là quang minh chính đại ngồi ở ngựa giữa đường. Thằng Hề xem bọn họ đứng địa phương, đúng là ngựa giữa đường. Đổi một vấn pháp, chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Còn có 3 ngày trận doanh chiến đấu liền kết thúc, chúng ta đi giết người không được sao? Làm người muốn có lý tưởng. Lý tưởng của ta là giết người. Cái kia ngươi suy nghĩ một chút đi. Bên cạnh không có chuyện làm, ngồi trên mặt đất chơi đánh bài Mỹ thực đế quốc đội viên hòa âm, một chọi hai. Bốn cái ca. Vương nổ. Thằng hề nhìn về phía đề nha, người sau mắt nhìn thẳng nhìn lấy một cái hướng khác. 10 ngày trôi qua, trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút dơ giấy bẩn thỉu, duy chỉ có đề nha, trên người sạch sẽ giống như ngày ngày tắm. Tới rồi. Minh Thù nhìn về phía đầu đường, chỉ thấy bên kia có một đội người hướng về bên này qua tới. Chơi đánh bài đội viên vội vàng dọn dẹp một chút, từ dưới đất đứng lên, đem ném qua một bên đại kỳ nhặt lên, dơ dơ, bày ra khí thế hung hăng bộ dáng. Thang hề, nếu không phải là nhìn thấy bọn họ chơi đánh bài, hắn đều phải tin rồi. Các ngươi thay đổi nha. Thang hề cảm thấy lúc trước đều là mình để cho người khác ăn quả đắng, hiện tại hắn thế giới quan cũng đang không ngừng đổi mới, mỗi ngày đều có kinh hỉ. Minh Thù đem chìa khóa giao cho trong đó một cái đội viên, để cho hắn cho đối diện Đỗ Miên đưa qua. Bởi vì đều là cùng một chiến tuyến, người bên kia chẳng qua là phòng bị, cũng không có động thủ. Đỗ Miên có ở đây không? Đội viên kêu một tiếng. Đỗ Miên đã thấy Minh Thù, lúc này lại bị người kêu tên, nàng đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Trong đội ngũ dẫn đầu nam nhân nhìn về phía Đỗ Miên. Đỗ Miên chỉ đành phải tiến lên. Đội viên đem chìa khóa đưa cho Đỗ Miên, lão đại chúng ta đưa. Nói xong đội viên liền như một làn khói chạy về. Đây là cái gì? Trong đội ngũ có người hỏi Đỗ Miên, đó chính là bọn họ truyền đi nhốn nháo Mỹ thực đế quốc. Lão đại của bọn hắn tại sao phải tặng đồ cho ngươi? Đỗ Miên, ngươi biết bọn hắn. Đỗ Miên tìm chính là cái chìa khóa này, nhưng là nàng không có ở Thu Nguyệt trên người tìm tới. Nhưng khi đó cái chìa khóa này rõ ràng chính là tại Thu Nguyệt trên người. Ai biết, cái chìa khóa này sẽ ở cái kia không giải thích được trên tay nữ nhân. Nàng còn đưa cho chính mình. Đỗ Miên đều bối rối. Đây là chìa khóa, có trang bị. Nam nhân lời ít ý nhiều giải thích, người kia kêu Ngân Lạc, là luân hồi trong chàng nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Đỗ Miên, ngươi tại sao biết nàng? Ta không nhận biết nàng. Đỗ Miên lắc đầu, lần trước ta. Đỗ Miên đem lần trước chuyện cho nam nhân nói một lần. Nàng chính là một cái bị khi dễ, nơi nào biết nữ nhân kia đang suy nghĩ gì. Nam nhân nghe xong mày nhíu lại, hắn biết Đỗ Miên là người mới, một người mới. Làm sao sẽ chọc cho đến Ngân Lạc người như vậy? Nếu như không phải là Đỗ Miên nói láo, cái kia chuyện này có thể liền có chút chịu người hỏi thăm. Tống đội, trong này sẽ có hay không có gạt? Đỗ Miên nói, nàng hẳn không sẽ tốt bụng như vậy đem vật trọng yếu như vậy cho ta. 2 sao thành phố trang bị, đối với nàng như vậy tờ lệ ơ mà nói, đã không có sức hấp dẫn. Tống Diệp đứng ở khả quan góc độ phân tích. Cuối cùng lại thêm một câu, nàng đem mấy thứ tặng cho ngươi, có chủ ý gì, ta cũng không biết. Nàng hẳn là không có hảo tâm như vậy, trong này nói không chừng có bấy. Đỗ Miên nhỏ giọng nói, ta hay là không đi, chớ vì trang bị, đem mạng nhập vào. Chìa khóa là đưa cho Đỗ Miên, Tống Diệp cũng không thể nói cái gì, hướng Minh Thủ bên kia liếc mắt nhìn, mang người hướng một hướng khác đi. Buổi tối, Tống Diệp tìm tới một cái nghỉ chân địa phương. Đợi mọi người đều ngủ lại sau. Đỗ Miên nắm chìa khóa, thận trọng tránh người, hướng trên chìa khóa cho ra đầu mối, tìm tới chỗ đó. Nàng trước nói như vậy, trên thực tế là sợ Tống Diệp mang theo đội ngũ cùng với nàng cùng nhau, Thu Nguyệt cũng tại, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đỗ Miên ổn ổn tâm thần, tìm tới xen vào chìa khóa địa phương. Bóng đêm che giấu bóng người của Đỗ Miên biến mất ở cửa vào. Đỗ Miên vòng qua không ít cơ quan, đi tới sau cùng một mặt tường, nàng thử một hồi lâu mới đưa vách tường mở ra. Không gian bên trong chỉ có một đài. Phía trên để một cái hộp. Đỗ Miên thần sắc vui mừng, kích động tiến lên, đưa tay liền muốn cầm cái hộp. Nhưng ở tay nàng sắp đụng phải thời điểm, nàng chần chờ, mới vừa lúc tiến vào gặp phải như thế nhiều cơ quan, vật này. Ngay tại Đỗ Miên chần chờ thời điểm, bên cạnh có bóng đen đụng tới, Đỗ Miên giật mình trong lòng, lúc này túm lên cái hộp, lăn về một bên. Bên hai nàng tất cả đều là hoành thanh em ùng ùng, ý thức trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Nàng không biết mình hôn mê bao lâu. Trở lại tỉnh lại, liền thấy một tấm cười tủm tỉm mặt. Người Đỗ Miên cảm giác đau rát trên người, nàng thở hốc vì kinh ngạc, trong đầu vẫn là từng trận ông minh, cơ hồ liền thanh âm của mình đều không nghe được. Nàng há miệng, ngươi cố ý đem ta dẫn tới nơi này. Ta với ngươi rốt cuộc có thủ gì, ngươi muốn như vậy hại ta. Đụng nàng là thứ gì, nàng không thấy rõ, nhưng hẳn không phải là người. Bởi vì đụng vào nàng thời điểm, cũng không có nhiệt độ, càng giống như là cái gì vật thể. Nhưng cũng là bởi vì cái kia một cái, nàng mới liều mạng cầm cái hộp. Đưa đến phía sau. Nổ tung. Đúng, nổ tung. Bên hai nàng tất cả đều là tiếng nổ, hiện ở trong đầu đều vẫn là cái thanh âm kia. Không có thù nha. Minh Thù nói, ta liền là nhớ ngươi hận ta mà thôi, rất đơn giản có đúng hay không? Đỗ Miên nghe được không phải rất rõ, ngươi nói cái gì? Nói bộ dáng bây giờ của ngươi thật đáng yêu. Minh Thù mỉm cười, nàng đẩy ra tay của Đỗ Miên, đem cái hộp kia lấy tới, liền thích ngươi tức giận thời điểm. Đỗ Miên cả kinh, theo bản năng muốn cướp, có thể nàng động một cái, thân thể chính là một trận như tê liệt đau. Ngươi trả lại cho ta. Cái kia là đồ đạc của nàng, nàng liều chết bắt được đồ vật, trả lại cho ta. Minh Thù lui về phía sau hai bước, nhưng là ta đem ngươi từ bên trong làm ra, ngươi hẳn là cảm ơn ta, cái này liền coi như quả cảm ơn đi. Nếu không phải là ngươi, ta làm sao sẽ vào trong? Đỗ Miên cắn răng, đó là ta bắt được, ngươi dựa vào cái gì cướp đồ vật của ta? Ngươi muốn tìm chìa khóa, ta tặng cho ngươi, ngươi vào trong nhưng là tự mình làm quyết định, không quan hệ với ta đây. Minh Thù nụ cười rực rỡ, ta cũng không có cầm thương buộc ngươi vào trong đúng không, nói điểm đạo lý sao? Đỗ Miên, ngươi tại sao không giết ta? Đỗ Miên không nghĩ ra, nếu như nàng cùng mình có thủ oán, có thể trực tiếp giết nàng. Tại sao không giết nàng? Ngược lại như vậy thay đổi phương. Hành hạ nàng. Giết không được nha. Minh Thù giống như là trấn an, âm thanh ôn nhu, đừng sợ, ngươi sẽ không chết, lần sau gặp bảo bối. Hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi sẽ càng hơn ta. Ngươi trở lại cho ta. Minh Thù hướng nàng phất tay một cái, thân ảnh dần dần biến mất tại như mực trong đêm tối. Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, ai có tên tiểu yêu tinh này, xin đừng bỏ qua cho, lên một lượt giao nộp. Tiểu thiên sứ, dựa vào cái gì? Tiểu tiên nữ, bằng mỹ mạo của các ngươi. Tiểu thiên sứ, thật là, không biết xấu hổ. Tiểu tiên nữ, xinh đẹp các ngươi, thật sự không đem tên tiểu yêu tinh này nộp lên. Tiểu thiên sứ, hử. Chương 627, tuyệt địa cầu sinh, 9. Tối hôm qua nổ tung chuyện gì xảy ra? Liên với nổ ba cái đường phố, cái này cũng quá dọa người rồi, thật may chúng ta cách khá xa, nếu không chúng ta trực tiếp liền bị nổ bay, đó mới kêu bị chết oan. Thức ăn ngon đế quốc các đội viên sáng sớm lên trò chuyện bắt quái. Có thể liền với nổ ba cái đường phố, trang bị đến 3 sao thành phố chứ. Cũng không biết cái nào hai cái thần tiên đánh nhau, cũng không nên vạ lây chúng ta. Sợ cái gì, chúng ta có lao đại. Lần này 2 sao thành phố có chút kỳ quái, nhiệm vụ đơn giản như vậy, làm sao như vậy bao lớn lão. Đều tới. Ngân Lạc một cái, ngày hôm qua nhìn thấy Tống Diệp cũng coi như một cái. Cái này tên hề cùng cái đó không nói lời nào cảm giác tồn tại không cao để nhà hai cái. Mọi người nhún vai, ai biết những đám đại lão này nghĩ như thế nào. Có lẽ là cao ngôi sao thành phố nhiệm vụ quá khó khăn, bọn họ tâm tình không tốt, xuống tàn sát tân thủ thôn. Nhắc tới, lão đại đây. Mọi người lúc này mới phát hiện, lão đại của bọn hắn thật giống như không ở. Thả lúc trước, cái thời điểm này, nàng chuẩn ngồi một bên gặm áp xúc bánh bích quy. Thằng hề, ngươi thấy lão đại sao? Đội viên hỏi bên cạnh thằng Hề. Thằng Hề dùng đơn thuần vô tội giọng nói, thấy được. Đi nơi nào? Ừ, đây chẳng phải là trở về đã đến rồi sao? Thằng Hề cười hì hì chỉ một cái phương hướng. Mọi người thuận theo nhìn sang, phương xa sương mù còn không có tán, Minh Thù khiêng đại kỳ, cờ sĩ kéo tới trên đất, phát ra xảo xả tâm thanh. Nàng theo sương mù sáng sớm trong đi tới, mặt mày lộ vẻ cười, cho bọn họ chào hỏi, chào buổi sáng A. Sớm. Cái này tà giáo giáo chủ sáng sớm làm gì người không nhận ra thủ đoạn đi. Mọi người đầu đầy thắc mắc, nhưng không ai dám hỏi, từng người thu thập. Thang Hề bật đến trước mặt Minh Thù, tối hôm qua nổ tung có liên hệ với ngươi có đúng hay không? Hi hi, ta nhìn thấy ngươi rời đi, ngươi đi sau không bao lâu, bên kia liền nổ rồi. Không phải là ta chính là đi vây xem một chút liền chỉ biết chiếc chìa khóa đó có bẫy, thua thiệt chấm thông minh. Thang Hề có chút hoài nghi, hắn tầm mắt rơi ở trên tay Minh Thù, ngươi cầm trên tay cái gì? Đó là hình một vòng tròn vật thể, bên ngoài có chút giống như trứng gà. Đây chính là nàng theo trên tay Đỗ Miên cướp được cái vật kia, nhìn qua là lạ. Nhân vật chính trang bị chơi đùa không được. Trứng gà. Minh Thù thuận miệng nói cản, ta tại một cái trong phòng cầm, không biết có thể ăn được hay không. Cái thành phố này hẳn không có những thứ đồ khác, làm sao sẽ có trứng gà. Thằng Hề nghi ngờ. Ta làm sao biết, ngươi hỏi nó đi. Ngươi gạt người. Lừa gạt ngươi làm sao vậy, ngươi còn muốn đánh ta à? Trận doanh chiến đấu nhất buổi chiều. Đầu người so với đã giảm nhanh đến 212-287. Đen trận doanh tờ lỡ đều rất bắt gấp, hiện tại số người ít như vậy, đối phương chỉ phải bảo đảm số người không lại giảm dần, chơi với bọn hắn nhân huynh đuổi theo ta chạy du kích chiến, bọn họ nhất định thua. Tống Diệp đều là một mặt ngưng trọng, không nghĩ tới lần này bạch trận doanh bên kia có thể đem ngay từ đầu ưu thế giữ đến cuối cùng. Tống Diệp cuối cùng lập ra một cái phương án, để cho mọi người phối hợp hành động. Đỗ Miên bị thương, cùng người bị thương đợi ở chung một chỗ, không có tham dự hành động. Nàng bị thương chuyện, thật vất vả mới lừa bịp được, đều do cái đó kêu ngân lạc. Tại trận doanh chiến đấu kết thúc trước nửa giờ, Tống Diệp đám người liên hiệp một chút tờ lỡ đem so với phân kéo đến 169-174. Nguy rồi, trận doanh chiến quy tắc, làm song phương số người đột phá 200 thời điểm, sẽ không lại hiển lộ thị vị trí của đối phương. Cái gì? Tốt hơn một chút người đều không có chơi qua trận doanh chiến đấu, căn bản không biết có quy tắc này, lúc này nhìn lấy trên bản đồ một mảnh trắng xóa, chỉ cảm thấy có 10.000 đầu tàu rời ạ tại chạy như điên. Chỉ còn lại nửa giờ rồi. Tiếp tục tìm, nhất định phải đem 5 người này đầu đoạt lại. Tống Diệp phân phó, đây là 2 sao thành phố, hắn chắc chắn sẽ không ngỏm tại đây. 5 người đầu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Chỉ yêu cầu tại gặp 5 người là đủ rồi. Các ngươi nhìn thấy Ngân Lạc cùng nàng đám người kia rồi sao? Có người đột nhiên hỏi một tiếng. Vào lúc này, bọn họ còn không ra hỗ trợ, thật chẳng lẽ phải chờ bọn họ thua hết trận doanh chiến đấu, mọi người cùng nhau chết. Mọi người đều là lắc đầu, 2 ngày nay thật giống như cũng không thấy bọn họ. Hiện tại song phương cũng không biết đối phương vị trí, thành phố lớn như vậy, chỉ còn lại nửa giờ, bọn họ làm sao tìm được. Cuối cùng 15 phút, 169-174, đen trận doanh tờ lỡ nội tâm nóng nảy, bọn họ tìm lâu như vậy, lại một người đều không tìm được. 10 phút cuối cùng, 169-174, cuối cùng 5 phút, 169-174, xong rồi. Đen trận doanh tờ lỡ đã bỏ đi, thật vất vả sống tới ngày nay, không nghĩ tới phải chết 2 sao thành phố, thực sự là cười đến rụng răng. Thật ra thì ngay từ đầu sách lược của chúng ta đều là sai. Bạch trận doanh bên kia đa số thời điểm đều là báo đoàn, ta trước nhìn bản đồ, tốt chút thời gian, bọn họ đều tại tụ tập ở chung một chỗ lúc ban đầu bọn họ đều là chính mình chơi chính mình. Bởi vì trận doanh chiến đấu, bọn họ trung gian hơn phân nửa người đều không có gặp qua. Là sau đó gặp Tống Diệp, tại hắn thuyết phục xuống, bọn họ mới bắt đầu hành động chung. Theo trận doanh chiến đấu bắt đầu, bọn họ liền hẳn là tụ tập ở chung một chỗ, đem đầu người tỷ số kéo ra. Như vậy mới có thể bảo đảm thắng lợi cuối cùng. Cuối cùng 1 phút. 169-174. Làm sao? Chuẩn bị cho đào hố cho chính mình chôn. Thanh âm thanh thúy theo đỉnh đầu bọn họ truyền tới. Tất cả mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 3 tầng cao trên lầu chót, nữ sinh cầm lấy màu đen đại kỳ, cờ xí vụ vụ tung bay. Nàng nụ cười rực rỡ, trong con ngươi phảng phất xuyết ánh sao, dạng người rực rỡ. Nếu như bên cạnh nàng không đứng một cái cay ánh mắt thằng hề, hình ảnh sẽ phi thường rộng lớn có khí thế. Minh thủ chật chật 2 tiếng, giữ vững đến 1 giây sau cùng, các ngươi mới biết tuyệt vọng là cái gì. Đỗ Miên ở trong đám người, có chút chật vật ngửa đầu nhìn lấy người ở phía trên. Chỉ cảm thấy nụ cười của nàng quá mức nhức mắt, để cho người rất không thoải mái. Nàng thật vất vả sống lại một lần. Nhưng phải không giải thích được chết ở chỗ này. Những thứ khác tờ lễ ơ đen trầm mặt, ngươi ở phía trên rót độc gì cháo gà. 10 giây. Ngân Lạc nếu không phải là ngươi, chúng ta làm sao thất bại, ngươi biết đây là trận doanh chiến đấu sao? Thua mọi người đều thua. Hiện tại mọi người cùng nhau chết. Đối mặt tử vong, có người tan vỡ giống to. Hi hi, phải chết các ngươi, không phải là chúng ta nhé. Thang Hề cười hi hi nói, thật bất hạnh nói cho các ngươi biết, chúng ta có 2 sao thành phố phục sinh tạp. Mọi người, cái gì phục sinh tạp? Bọn họ làm sao chưa từng nghe qua? Nhưng là nếu như không phải thật, bọn họ tại sao không một chút nào cuống cuồng? Thang Hề bắt đầu đếm xem, hắn ngữ điệu nhẹ nhàng, lộ ra nhìn có chút hả hê cảm giác hưng phấn. 5, 4, 3, 2, 1, hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, 1, 2, 3, 4, 5, lên núi đánh lão hổ không có đánh tới, bắt được tiểu thiên sứ. Tiểu thiên sứ, làm gì, phi pháp nắm bắt, phạm pháp. Tiểu tiên nữ, nắm chứng lên cương vị. Tiểu thiên sứ, không tin. Tiểu tiên nữ, thích tin hay không? Tiểu thiên sứ, không muốn phiếu. Tiểu tiên nữ, đại lão, người tốt. Chương 628, tuyệt địa cầu sinh, 10. Luân hồi trận. Nói là luân hồi trận, không bằng nói là một cái rất lớn khách sạn, có bao nhiêu tầng, mọi người cũng không biết, mỗi cái tờ lệ có thể đi tầng lầu cân nhắc rất bất đồng. Mà bên ngoài quán rượu, đen kịt một màu, có người rời tử điếm, nhưng là vừa ra, giống như là đạp hụt, rơi đến trong hư vô, hét thảm một tiếng sau, thi thể từ từ nổi lên. Hiện tại đứng ở trước cửa sổ, còn có thể nhìn thấy những thi thể này trông rất sống động trôi lơ lửng ở bên ngoài. Lúc này theo 2 sao thành phố đi ra ngoài tờ lỡ cũng đứng ở đại sảnh. Trở lại khách sạn, tại trong thành phố bị thương liền sẽ khỏi hẳn, coi như ngươi chỉ còn một miếng cuối cùng khí, về tới đây, cũng sẽ đầy máu phục sinh. Địch, không có chết. Ta lại trở về tới rồi. Ta cũng không chết, ha ha ha ha ta cũng không chết. Trước mặt bọn họ có một khối rất lớn màn hình. hiển thị trên màn hình sau cùng tỷ số. 169, không. Mọi người, tình huống gì? Tống Diệp xuyên thấu qua đám người, nhìn về phía đã khiêng cờ xí đứng ở đại sảnh xin gia nhập tổ đội trước màn ảnh đám người kia. Lão đại, thận trọng suy tính một chút, thật muốn kêu danh tự này sao? Lão đại, cái này có thể quan hệ đến chúng ta sau này danh tiếng, thận trọng. Minh Thủ ôn hòa nhìn lấy mọi người, các ngươi đều không thích. Ấn ơn. Danh tự này là lạ, không một chút nào ngang ngược. Minh Thủ giải quyết dứt khoát, vậy thì nó. Cho nên hỏi bọn họ làm gì? Làm cái gì? Minh Thủ đưa ra xin, mới vừa tốt một đội ngũ lớn nhất về số người giới hạn chính là 15 người. Thang Hề cùng Đề Nha cũng không rời đi, giống như là muốn đi theo nàng. Minh Thủ hoài nghi hai người này để tâm không thuần, nhưng bọn hắn coi như ngoan ngoãn, không có làm loạn gây chuyện, trả lại cho mình tìm lương khô. Tạm thời không so đo. Có quả vật chấm chính là dễ nói chuyện như vậy người. Minh Thủ xin xong họp thành đội, màn hình rất nhanh thông qua. Mời lựa chọn đội huy. Hắc. Còn có đồ chơi này. Minh Thủ nhìn màn ảnh cho ra đồ án, bên cạnh còn có một cái vẽ tay bản, cái này là có thể chính mình vẽ. Thằng Hề vung tay hào muốn lên, ta tới vẽ, ta vẽ khá tốt. Mọi người yên lặng ngẩng đầu nhìn trên cờ lớn, giống như quỷ vẽ viết nguyện ngoạc, chúng ta không nói lời nào, ngươi vui vẻ là được rồi. Minh Thủ đem thằng Hề lôi ra, trực tiếp tại màn hình cho ra trên đồ án chọn lựa một cái tương tự. Tôn hùn nhỏ đồ án, sau đó xác định đưa ra, động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch. Chưa kịp biểu diễn chính mình quỷ khóc sói chu họa kỳ thằng Hề. Phía dưới màn hình đài một trận ảo hào rào rạc âm thanh, Minh Thủ đem đội huy từ bên trong lấy ra, phân cho mọi người. Tôn hùm nhỏ thức ăn ngon đế quốc. Không tật xấu. Tổ tốt đội, mọi người xoay người, chuẩn bị trở về chính mình tầng lầu nghỉ ngơi, chờ chút cái nhiệm vụ. Sau khi bọn họ xoay người thời điểm, nhìn thấy chính là một đám người nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Hoắc. Minh Thủ phối hợp lùi lại phía sau, làm gì, đánh cướp nha. Có người yếu ớt lên tiếng, tỷ số làm sao sẽ là 169, không. Thằng Hề hì hì tiến lên, có phải hay không là dọa sợ? Các ngươi làm sao làm được? Thằng Hề giơ ngón trỏ lên đặt ở trên môi, đơn thuần lại vô tội nói, bí mật, không thể nói cho các ngươi biết, hì hì. Minh Thủ cuối cùng hai ngày không có xuất hiện, dĩ nhiên là đi bắt người. Người khác không có chơi qua trận doanh loại trò chơi, nhưng nguyên chủ cùng thằng Hề đều chơi qua, sau cùng quy tắc bọn họ rõ ràng. Tất cả cuối cùng hai ngày, Minh Thủ ám đâm đâm chạy đi bắt người, nàng chỉ phụ trách bắt người, chuyện về sau, đều là thằng Hề làm. Minh Thủ cũng không biết thằng Hề là thế nào tại đầu người cân nhắc không có xuống đến 200 trở xuống thời điểm, như thế nào đem những người đó điểm theo trên bản đồ ẩn nút rơi. Nhưng mỗi một người đều có bí mật trang bị, trên người thằng Hề bí mật trang bị hẳn không ít. Tống Diệp khe như mày, phục sinh tạp có phải là thật hay không tồn tại? Keng. Phòng khách đột nhiên vang lên âm thanh, cắt đứt chính chuẩn bị trả lời thằng Hề. Bất quá chớp mắt một cái, bọn họ bên trái nhiều hơn tốt hơn một chút người, đám người này so với bọn họ mà nói, càng thêm dơ giấy bẩn thỉu, giống như là theo trại dân tị nạn trở về. Con mẹ nó, có thể coi là trở về tới rồi. Lao tử muốn trở về tắm rửa. À, nhiệm vụ lần này tại sao khó như vậy, ta còn tưởng rằng chính mình không về được, vận khí tăng cao, cuối cùng trở về tới rồi. Minh Thủ tầm mắt theo những người đó trên người quét qua, ở trong đó trên người một người thời điểm nhỏ hơi dừng lại. Đó là một cái nam nhân, hắn cúi đầu, gò má rất là đẹp mắt. Mặc dù nhìn qua cùng những người khác không sai biệt lắm, không sạch sẽ đi nơi nào, nhưng là hắn lộ ra ngoài cánh tay, cổ, gò má đều hết sức sạch sẽ. Bên cạnh hắn không có đứng người, giống như là cố ý đưa hắn cô lập đi ra. Hắn tựa hồ đối với hiển thị trên màn hình nhiệm vụ tin tức không có hứng thú, đứng 2 giây, hướng khách sạn thang máy phương hướng đi tới, rất nhanh liền biến mất ở phòng khách. Đây là theo 3 sao thành phố trở về. Thức ăn ngon đế quốc lao tài xế nói, nhìn bộ dáng của bọn họ, nhiệm vụ hẳn là thật khó khăn, 2 sao thành phố cùng 3 sao thành phố chính là một cái danh giới, độ khó gia tăng không phải là một điểm nửa điểm, ta là không muốn làm 3 sao thành phố nhiệm vụ. 3 sao thành phố có thể hay không sống trở lại, toàn bộ xem vật khí. Minh Thủ mỉm cười bổ đao, chờ cấp đến rồi, không làm cũng phải làm. Mọi người, đừng bảo là kinh khủng như vậy mà nói có được hay không. Chúng ta bây giờ là đồng đội. Mời đối với đồng đội hưu khá một chút. Đám người này sau khi trở lại, trừ mình ra đội ngũ người, đối với những người bên cạnh đều vẫn duy trì một khoảng cách, ai biết lần sau nhiệm vụ, là không là địch nhân. Tống Diệp thấy nhiều người, cảm thấy không phải là thời điểm tốt để hỏi đáp, liền trước mang theo chính mình đội ngũ người lên lầu. Trước khi đi còn mang đi mấy cái người mới, trong đó có Đô Miên cùng Thu Nguyệt. Chờ một chút. Minh Thủ gọi bọn họ lại. Tống Diệp quay đầu nhìn Minh Thủ, đáy mắt mơ hồ có chút phòng bị. Đỗ Miên đáy mắt có hận ý, nàng vết thương trên người hiện tại tốt rồi, có thể cái kia hai ngày thương nàng ký ức sâu khắc, tuyệt sẽ không quên. Chính là nữ nhân này. Để cho nàng cảm nhận được những thứ kia. Nàng hiện tại muốn làm cái gì? Minh Thủ cười tiến lên, tầm mắt quét qua Đô Miên, rơi ở bên cạnh một cái thon nhỏ thanh tú, sắc mặt lại chấn định trên người nữ hải, Thu Nguyệt tiểu thư, hôm nay gặp mặt, cảm thấy ngươi xương cốt kỳ giai, đặc biệt tặng ngươi một cái lễ vật. Ta. Thu Nguyệt không nghĩ tới chính mình sẽ bị chỉ đích danh, đưa ngón tay ra chỉ mình, hơi hơi nhíu mày, ta biết ngươi sao? Có quen hay không không trọng yếu. Trọng yếu chính là Minh Thủ đem cái đó tương tự trứng gà trang bị đưa tới, nó là của ngươi. Đỗ Miên hô hấp cứng lại, đáy lòng gào thét tức giận cùng oán độc, nàng lại đem vật này đưa cho Thu Nguyệt nữ nhân này. Thu Nguyệt nhìn lấy trứng gà không có nhận, cái này không là của ta. Được rồi, vậy bây giờ coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt. Ta cùng ngươi không nhận biết, mà không ăn thua gì không nhận hối lộ, ta không thể nhận. Hiện tại nhận thức, ta gọi Ngân Lạc. Thu Nguyệt hay là không tiếp, chỗ như vậy, một không giải thích được người. Đưa ngươi đồ vật, làm sao đều cảm thấy quỷ dị, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Minh Thủ giơ tay, có tin hay không ta đánh ngươi. Thu Nguyệt, cầm lấy. Tống Diệp đột nhiên lên tiếng. Thu Nguyệt, cái này thật không là của ta. Tống Diệp ánh mắt ra hiệu xuống, Thu Nguyệt ủy khuất ba ba tiếp cái viên này trứng gà, bên cạnh Đỗ Miên đều sắp tức giận nổ rồi, nhưng vào lúc này, tầm mắt của Minh Thủ quét tới, Đỗ Miên tiểu thư, có tức hay không? Đỗ Miên nằm chính mình vào áo, móng tay xuyên thấu qua vào áo, trực tiếp bấm vào trong thịt. Làm sao không tức? Nàng vốn là đều đã đem đồ vật bắt vào tay, lại bị nàng nửa đường cướp đi, còn ở trước mặt nàng đưa cho Thu Nguyệt. Chẳng lẽ là Thu Nguyệt, cuối cùng bất kể như thế nào, đều sẽ trở lại Thu Nguyệt trong tay, nàng không có biện pháp thay đổi sao? Tống Diệp không hiểu Minh Thủ cùng Đỗ Miên trong lúc đó rốt cuộc có cái gì ân oán, tầm mắt ung dung thản nhiên quét qua Đỗ Miên, nàng vẻ mặt không kịp thu liễm, bị Tống Diệp nhìn vừa vặn. Tống Diệp khẽ nhíu mày, hạ lệnh, đi. Tống Diệp mang người đi. Những người còn lại muốn hỏi cái gì, nhưng lại ngại vì vui buồn thất thường thằng hề, cũng đi theo giải tán. Một phe khác người nhìn lướt qua bên này, có lẽ là nhìn thấy ký hiệu thằng hề, hướng về phía bên này chỉ trỏ trỏ một hồi, từng người lên lầu. Phòng khách rất nhanh an tĩnh lại, chỉ còn lại những thứ kia mở mịt, không biết hiện tại tại nên làm cái gì đáng thương em bé, chắc là vận khí tốt đến nổ, sống sót tân thủ. Không sai, coi như là khủng bố 3 sao thành phố, cũng có tân thủ. Chương 629 Tuyệt địa cầu sinh, 11. Quán rượu thang máy không có phím ấn, lên lầu thời điểm, trực tiếp dùng cánh tay trên hình xăm quét một cái, trước mặt màn hình sẽ biểu hiện tự đi tầng lầu. Nghe nói bọn hắn bây giờ gặp qua cao nhất tầng lầu là 76 tầng. Nhưng là có thể quét đến 76 tầng cái đó tờ layer, đã rất lâu không có xuất hiện. Minh Thủ tầng lầu chỉ so với 76 thấp 3 tầng, 73. Nàng nhớ đến nguyên chủ lần trước tầng lầu là 72. Lần này biến thành 73. Là bởi vì thực lực tăng lên. Thang hề cùng đề nha tại 65 tầng. Thức ăn ngon đế quốc còn lại đội viên giải rác tại 30 tầng đến 60 tầng trong lúc đó. Có người tầng lầu mấy lần rồi, có người không thay đổi. Tương tự với điểm kinh nghiệm EXP bao nhiêu vấn đề, có người thăng cấp, có còn thiếu một chút. Đưa đi đám kia đội viên, Minh Thủ một người đến 73 tầng. Thang máy tại phần dưới cùng, đi ra ngoài chính là một cái rất dài hành lang, cơ hồ không nhìn thấy phần dưới cùng. Một cánh tiếp một cánh cánh cửa giải rác ở trên hành lang. Minh Thủ thuận theo hành lang đi, một hồi lâu mới đi đến một cánh có đánh dấu tên nàng cánh cửa. Nàng lui về nhìn một chút bên cạnh cùng cửa đối diện, trên cửa thứ gì cũng không có, danh tự này, tựa hồ chỉ có thuộc về cánh cửa này chủ người mới có thể nhìn thấy. Minh Thủ đẩy cửa vào trong, đèn trong phòng tự động sáng lên, cùng thông thường khách sạn không khác nhau gì cả. Nhưng là căn phòng đồ vật. Cùng nguyên chủ trước khi đi bày ra một dạng. Giống như là 72 tầng căn phòng, trực tiếp rời đến 73 tầng. Không thể dùng khoa học lẽ thường để giải thích thế giới. Ăn cái gì? Minh Thủ lật nửa ngày, liền từ trong ngăn kéo tìm ra một túi áp xúc bánh bích quy. Thiên muốn mất chấm. Khách sạn không cung cấp bất kỳ thức ăn gì, bởi vì mỗi một người theo thành phố đi ra, đến tiến vào xuống thành phố, chỉ có 12 giờ thời gian nghỉ ngơi. Minh Thủ buồn bực đổi một thân quần áo sạch, sau đó đem áp xúc bánh bích quy từng chút gặm. Tại tận thế đều không có như vậy tiết kiệm qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Minh Thủ thu dọn đồ đạc xuống lầu, hiện tại không đi xuống, chờ đến thời gian, lại mở mắt liền trực tiếp vào thành thị. Ở đại sảnh bị đưa vào đi cùng ở trong phòng bị đưa đi vào khác nhau rất lớn, tổng kết chính là, phòng khách tương đối an toàn, căn phòng tương đối nguy hiểm. Giáp giáp. Minh Thủ quay đầu, thấy xéo đối diện vừa vặn có người đi ra. Là ngày hôm qua nàng nhìn thấy người nam nhân kia, hắn đổi một thân sạch sẽ quần áo thể thao, tóc cũng tắm. Trong lúc đi, bể bột lên cờ cờ tung bay. Hắn hai tay cắm vào túi, túi thấp đầu đi về phía trước, đối với trên hành lang đứng một người, hơn nữa còn là không chút kiêng kỵ quan sát người của hắn, cũng không thể nào cảm thấy hứng thú, hoặc giả thuyết là không thấy. Minh Thủ chờ hắn đi tới, mới chậm rãi theo sau, nhưng là bọn họ vẫn là tiến vào cùng một cái thang máy. Trong không gian thu hẹp, hai người đều không lên tiếng, nam nhân lần đầu tiên ngẩng đầu là tại hạ đi tới 30 tầng thời điểm, hắn hơi hơi ghé mắt nhìn một cái, đáy mắt lưu chuyển một luồng kinh miệt, sau đó liền rời đi tầm mắt, tiếp tục xem thang máy sạch sẽ có thể chiếu nhân mặt đất. Lần thứ hai ngẩng đầu là tại một tầng, cửa thang máy mở ra thời điểm, rất nhanh một cái, Minh Thủ đều không thấy rõ hắn đáy mắt tâm tình, hắn đã nhấc chân đi ra ngoài. Sa tinh bệnh A. Không giải thích được. Ai, thật là đói. Tại sao không cung cấp bữa ăn sáng? Cái này đạp ngựa là không nhân đạo. Buổi sáng thời điểm phòng khách người tương đối nhiều, từng người phân đội vòng thành vòng nhỏ đứng yên, tiếng bàn luận xôn xao ở trong đại sảnh lưu truyền. Minh Thủ xuống không tính là sớm cũng không tính là muộn, thức ăn ngon đế quốc đội viên đã xuống hết mấy cái, thằng Hề cùng Đề Nha liền ở phía sau nàng. Minh Thủ đứng ở một mặt trước màn ảnh, ở phía trên đánh chữ, thằng Hề tiếp cận đi tới nhìn một chút. Ánh mắt nhất thời cổ quái. Đỡ lẽ ơn nếu như có vấn đề gì, có thể đưa vào màn ảnh đặt câu hỏi trong hệ thống, màn hình sẽ ở thích hợp phạm vi tiến hành giải đáp, hơn nữa thuật ngữ đặc biệt lễ phép. Hắn gặp qua không ít người hỏi thăm ly kỳ cổ quái vấn đề, nhưng là hôm nay. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy hỏi thăm, tại sao không cung cấp bữa ăn sáng? Đặt câu hỏi hệ thống cũng rất trả lời thành thật, bởi vì không cần, 12 giờ không ăn đồ ăn, sẽ không xuất hiện vấn đề. Hơn nữa theo trong thành phố, có thể mang đi số lượng vừa phải vật liệu. Minh Thủ tiếp tục đánh chữ, các ngươi đây là kỳ thị The Layer, coi như The Layer, ta có quyền bảo hộ chính mình hợp pháp quyền lợi. Đặt câu hỏi hệ thống, xin lỗi, quy định trong không có nói cung cấp bữa ăn sáng điều này. Minh Thủ, quy định là chết, hiện tại liền đổi. Lớn như vậy một cái trò chơi, các ngươi đều không thăng cấp sao? Không suy tính một chút nhà chơi thể nghiệm độ hảo cảm sao? Không ăn điểm tâm rất ảnh hưởng chơi game tâm tình ngươi biết không? Làm một cái nhân tính hóa trò chơi, hết thể nên vì The Layer xem xét. Đặt câu hỏi hệ thống. Thằng Hề lần đầu tiên thấy có người đem hệ thống cho nói im lặng. Đây chính là sinh tử trò chơi, muốn cái gì The Layer thể nghiệm độ hảo cảm. Điên rồi sao? Minh Thủ, nói chuyện nha, giả trang cái gì chết? Đặt câu hỏi hệ thống, cái vấn đề này ta không cách nào vì ngài giải đáp, xin sau khi. Minh Thủ nhìn trên màn ảnh bắn ra ngoài chờ một chút đường tiến độ, chống giữ cảm suy nghĩ. Cái này phá hệ thống còn rất trí năng. Chi nhánh nhiệm vụ, ta là một cái quỷ tinh lịch. Nhắc nhở, mời ký chủ phá hư 2 lần cùng với trở lên thành phố nhiệm vụ. Minh Thủ, nhiệm vụ tựa đề cái quỷ gì? Hài hòa số hiệu ngươi đọa lạc nữa à? Trước đây tên dầu gì coi như rất cao thượng, hiện tại cái này đều thứ gì? Còn có tại sao là chi nhánh nhiệm vụ, không phải là nhiệm vụ ẩn? Chi nhánh nhiệm vụ giá trị cừu hận không có nhiệm vụ ẩn cao. Ký chủ, nhiệm vụ ẩn cùng giết người có liên quan, ngươi làm sao? Hài hòa số hiệu rất mong đợi rực dây Minh Thủ, giá trị cừu hận rất khả quan nhé. Hơn nữa cái này chính là trong thế giới game trò chơi, ký chủ ngươi coi như là game online chơi liền thành, không cần có áp lực trong lòng. Minh Thủ, chấm là có nguyên tắc, ngươi bất ở chỗ này rực dây chấm, nhất định muốn chấm tự tay giết sao. Nói xong nguyên tắc đây. Đúng, tự tay mới tính. Minh Thủ cự tuyệt. Trẻ con không thể dạy. Ngươi cho rằng là người người đều cùng ngươi một dạng không có liêm sỉ không có nguyên tắc, chấm cùng ngươi không giống nhau. Đợi lát nữa, nếu là phá hư thành phố nhiệm vụ. Vậy chẳng phải là muốn thua hết nhiệm vụ, ta liền ăn tỏi rồi nha. Ký chủ mời xem thời cơ hành sự. Xem thời cơ hành sự đại gia ngươi nha. Ô thằng Hề âm thanh kéo về Minh Thủ suy nghĩ. Nàng hướng trên màn hình nhìn một cái, nhắc nhở hệ thống cho ra trả lời, chúng ta sẽ trịnh trọng xem xét ngài đề nghị. Minh Thủ một cước đặt tới, xem xét đại gia ngươi. Chấm đều phải chết đói rồi. Màn hình cũng không có bất cứ vấn đề gì, chẳng qua là một tiếng rất lớn âm thanh, phòng khách tụ tập tờ lỡ rối rít nhìn tới. Như vậy phát tiết sẽ xuất hiện tại tân thủ trên người. Mọi người nghe qua ngân lạc danh tự này, không nhất định từng thấy, cho nên lúc này ước chừng cũng chỉ là cầm liếc si tân thủ ánh mắt nhìn nàng. Keng. Đỉnh đầu vang lên thanh âm quen thuộc, mọi người thu tầm mắt lại, nhìn hướng trước mặt mình màn hình. Màn ảnh lớn lăn tốc độ rất nhanh, trước biểu hiện chính là đội ngũ, đội tên phía sau đi theo tự hào, mà phòng khách bắt đầu xuất hiện bất đồng tự số màn hình, hiển thị trên màn hình nước cờ chữ. Sau màn ảnh lớn biểu hiện chính là không có họp thành đội The Layer sau khi xem xong bắt đầu tìm chính mình đối ứng màn hình, đứng lại trên mặt đất hoạch định đi ra ngoài bên trong khu vực. Thức ăn ngon đế quốc là màn hình 7. Câu thịt vụn bánh nướng vị phiếu phiếu. Các ngươi xem thời cơ hành sự A. Bỏ phiếu A. A. Ta chỉ muốn hoa hoa hoa. Chương 630, Tuyệt địa cầu sinh, 12. Lần đầu tiên tham gia trò chơi tân thủ, sẽ không xuất hiện tại quán rượu phòng khách, lần thứ 2 mới có thể đến khách sạn phòng khách. Cho nên trừ tại chỗ những tờ layer này, cũng không rõ ràng bản thân tham gia sắp bắt đầu thành phố trò chơi, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu người. Minh Thù nhìn thấy trước người nam nhân kia chậm rãi hướng nàng cái này vừa đi tới, vừa vặn đứng ở phát họa biên giới. Người kia ngươi biết sao? Minh Thù đâm xuống thằng Hề. Thằng Hề thuận theo Minh Thù chỉ phương hướng nhìn sang, lắc đầu một cái, chưa từng thấy. Cái này luân hồi trận rốt cuộc có bao nhiêu người, bọn họ thật ra thì cũng không biết, bởi vì cho mọi người thời gian trò chơi bất đồng, hơn nữa có nhiệm vụ thời gian rất dài, một tháng không ra đều bình thường. Sau lần lượt người qua tới, nam nhân thân cao ưu thế để cho hắn vẫn lộ ra hạc đứng trong bầy gà. Thành phố tin tức lọa đỉnh trên màn hình con số đổi thành một câu nói. Lập tức liền muốn đi vào trò chơi. Minh Thủ thu tầm mắt lại, phân tán nói, mọi người xem thời cơ hành sự, tùy ý phát huy, hữu duyên gặp lại sau. Thức ăn ngon đế quốc đội viên, nghiêm túc sao? Minh Thủ nghiêm túc gật đầu, nghiêm túc. Cái này đạp ngựa sợ là cái giả đội trưởng. Đổi đội còn kịp sao? Minh Thủ đứng ở người đến người đi trên đường cái, não có chút ngộng, chỗ này. Thế nào nhìn chúng đi như vậy bình thường? Ôm đứa trẻ phụ nữ, chỉ huy giao thông cảnh sát giao thông, gây gổ tình nhân, kết bè kết đội học sinh. Hết thể đều lộ ra rất bình thường. Duy nhất tương tự chính là bầu trời mờ mờ. Bên cạnh Minh Thủ không có một cái người quen, nàng lúc này đứng ở một cái đèn xanh đèn đỏ trước, giống như là chuẩn bị băng qua đường. Thành phố ngôi sao lập tức chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, bất kể cái thế giới này tình huống gì, hiện tại quan trọng nhất là tìm một cái dễ dàng nhất cầm đến thành phố ngôi sao địa phương. Minh Thủ không biết nguyên chủ là thế nào suy tính, nhưng nàng có thể theo nguyên chủ lúc trước lựa chọn địa điểm tiến hành tổng hợp sửa sang lại, tìm ra chỗ tương tự. Rộng rãi, cao. Tốt nhất là sân thượng cùng không người đất trống, xác suất sẽ lớn hơn nhiều. Thành phố ngôi sao nửa giờ sau đến, Minh Thủ vị trí có chút sai lệch, thành phố ngôi sao rơi vào đối diện sân thượng. Minh Thủ con mắt thử xem hai bên khoảng cách, quyết định trực tiếp nhảy đi qua. Minh Thủ lùi về phía sau hai bước, chạy lấy đà, chạy nhảy. An toàn rơi xuống đất, nàng thành phố ngôi sao bên kia đi qua. Không người chuẩn bị nhặt thời điểm, cua quẹo đột nhiên đưa ra một cái tay. Hai cái tay đồng thời đè lại thành phố ngôi sao một góc, bầu không khí đột nhiên đông đặc. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn lại, tay theo cua quẹo bên kia vươn ra, chỉ lộ ra nửa đoạn cánh tay, ngón tay thon dài ấn xuống thành phố ngôi sao, phảng phất là trống rông xuất hiện một cái tay. Bầu không khí cứng chốc lát, Minh Thủ động trước làm, nàng đem thành phố ngôi sao hướng phương hướng của mình chợt một cái tay kia chủ nhân cũng không dùng lực, theo lực lượng của nàng đi phía trước rời thêm vài phần. Minh Thủ một cái dùng sức, cái tay kia lỏng ra khí lực. Thành phố ngôi sao bị Minh Thủ cầm đến, nàng nhanh chóng lui về phía sau mở, nhìn về cái hướng kia. Cái tay kia chậm gì gì thu hồi đi, biến mất. Liền khí tức đều biến mất. Minh Thủ nhìn lấy thành phố ngôi sao từ trong tay chính mình biến mất, lúc này mới hướng về bên kia đi qua, chuyển qua cua quẹo, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy dựa tường nam nhân, hắn cầm trong tay một cái màu bạc thương, đang cùng ngón tay của hắn xoay tròn, ở trong không khí lưu lại hư ảnh. Tại Minh Thủ tới trong nháy mắt, thương bị nam nhân cầm. Họng súng nhẹ nhàng nhắm ngay hót của Minh Thủ. Hắn hơi hơi nghiêng đầu nhìn lấy Minh Thủ, tóc đen theo động tác của hắn nghiêng về, tản ra, ở trong không khí đung đưa. Hắn đáy mắt tràn đầy một luồng nhàn nhạt khinh miệt. Xoay người, đi. Nam nhân đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, không chứa bất kỳ cảm tình gì. Ngươi hướng chấm đi, chấm liền đi. Mặt mũi của chấm không cần duy trì sao. Minh Thủ hoài nghi quan sát hắn hai mắt, giơ tay lên liền đoạt thường. Nam nhân phản ứng nhanh chóng, bắt lấy cổ tay của Minh Thủ. Một cái tay khác nhanh chóng đè lại bả vai nàng, đưa nàng hướng bên cạnh trên tường đẩy. Minh Thủ đặng ở tường, mượn lực sau này nhảy một cái, thoát khỏi nam nhân kiềm chế, xoay chuyển đến nam nhân phía sau, giơ tay lên vu về phía cổ của hắn. Nam nhân nơi nào sẽ để cho Minh Thủ được như ý, nhanh chóng cong người, tránh Minh Thủ công kích, xoay người cùng Minh Thủ cực nhanh qua hai chiêu, thối lui đến sân thượng biên giới. Bầu trời bắt đầu xuất hiện màu xanh thẳm, ánh mặt trời xuyên thấu màu xám cho rơi xuống, vẩy vào trên người nam nhân. Phảng phất dắt lên một tầng kim quang. Thời gian sắp tới, ngươi còn không có cầm đến thành phố ngôi sao. Minh Thủ cũng không đi qua, có chút nhìn có chút hả hê cười nói. Nam nhân đỉnh lông mày khẽ nhếch, giẫm đạp sân thượng biên giới, thân thể đi xuống nhảy một cái, biến mất ở trước mặt Minh Thủ. Cái thế giới này xà tinh bệnh nhảy lầu đều rất tùy tiện. Minh Thủ đi tới sân thượng biên giới, đi xuống mặt liếc mắt một cái, phía dưới là người đến người đi phố buôn bán, cũng không thấy nam nhân bóng người. Trong không khí có ánh sáng trong suốt hướng phía dưới rơi đi, đám người phía dưới tĩnh lại. Rào. Bầu trời màu xám cho hoàn toàn tản đi, dưới ánh mặt trời, trò chơi bắt đầu. Bên dưới mới vừa rồi còn người thật là tốt bầy, đột nhiên bắt đầu điên cuồng cắn xé người bên cạnh, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cả con đường nói. Tờ lễ ID, 13. Tờ lễ lẻ vẹo, 4 sao, có thể thăng cấp. Tờ lễ trang bị, vạn độc ngân châm, gió rách, ẩn thân áo choàng, ma đầu. Xoay tròn không gian. Tờ lễ trước mặt thành phố, tội ác thành phố, 3 sao. Bản vòng quy tắc trò chơi, mời tờ lễ đánh chết quái vật trong cơ thể có thể được thành phố ngôi sao. Trước nhất thu góp 10 viên thành phố ngôi sao 200 người đứng đầu tờ lễ chiến thắng, thành phố ngôi sao có thể cấp đoạn. Tờ lễ thành phố ngôi sao, không. Minh thủ. Cái này quy tắc trò chơi, quả thật là chính là đang khích lệ tờ lễ cùng tờ lễ đi giết chóc. Mà chấm nhiệm vụ. Phải phá hư nhiệm vụ này. Làm sao phá hư? Chẳng lẽ muốn chấm thống lĩnh quái vật sao? Không có có quả vật, suy nghĩ không ra. Minh thủ quyết định đi trước tìm điểm an toàn. Minh thủ xuống lầu. Mới vừa rồi còn náo nhiệt đường phố, lúc này chỉ còn lại thi thể đầy đất cùng vết máu. Minh thủ chịu đựng ác tâm, hướng một cái phương hướng đi. Khi nàng đi ngang qua một cái cửa hàng thời điểm, một cái bóng đen từ bên trong lao ra, vẫn là hình người, nhưng là trên đầu hắn dài một đôi sừng, phần lưng sinh ra cánh, bộ mặt cũng đang phát sinh thay đổi, trên da thịt toát ra cái này tiếp theo cái kia vướng mắc. Giống như là muốn theo nhân loại lột xác thành quái vật. Cái này tướng mạo là muốn hù chết chấm, tốt thừa kế chấm quả và sao. Quái vật trong miệng chạy xuôi sền sệt vết máu, nó tham lam gào thét xông về Minh Thủ. Minh Thủ ghét bỏ bốn phía tất cả đều là máu vũ khí, lại không muốn chính mình đụng đang tại đột biến quái vật, trực tiếp móc ra thú nhỏ, hướng về quái vật kia đập tới. Thú nhỏ đang ngủ say, đột nhiên bị ném ra ngoài, toàn thân nó lông ở trong không khí nổ tung, giống như một cái theo chiều gió phất phới con nhím. Thú nhỏ gầm thét đập tại trên người quái vật bị hất bay, nện ở trên đường phố trên xe, nóc xe trực tiếp lõm vào. Thú nhỏ theo trên người quái vật nhảy xuống, trên người nó cũng không có dính vào thứ gì, như một làn khói vọt trở về Minh Thủ trên người. Ác tâm chết ta rồi. Xúc cức, ngươi không cho ta ăn liền coi như xong, ngươi còn ác tâm ta, ngươi cái gì tư tưởng. Quả thật rất chán ghét, đi mau đi mau. Minh Thủ đồng ý thú nhỏ mà nói, ôm chặt thú nhỏ theo bên cạnh chạy tới. Chương 631, tuyệt địa cầu sinh, 13. Minh Thủ còn tưởng rằng chỉnh thành phố người đều muốn biến thành quái vật. Hiện tại mới phát hiện cũng không phải là, bọn họ trước chém giết lẫn nhau, giết xong sau lấy được thắng lợi người mới có thể biến thành quái vật. Trò chơi này quá biến thái rồi. Chân quả vật, ngươi chờ đó, lập tức tới ngay cứu vớt ngươi. Minh Thủ dừng chân lại, chống nạnh nhìn thiên, hiện tại có một cái rất vấn đề trọng yếu là, điểm an toàn đạp ngựa ở nơi nào. Trên trời rơi xuống mà tới cái gì? Nhân bánh. Trên bầu trời, bóng dâm cực nhanh hướng về phía dưới đập tới, Minh Thủ mãi đến vật kia mau đập đến trên người mình. Mới phản ứng đây không phải là nhân bánh, vội vàng mau tránh ra. Ầm. Lớn vật nặng đập xuống đất, mặt đất đều đi theo rung một cái. Đó là một cái ỷ vào rất nhiều loại chân bò sát quái vật, đã nhìn không gặp nhân loại đặc thủ. Vật này hẳn là không thể ăn được. Coi như có thể ăn, khẳng định cũng không tiện ăn, nói không chừng còn có độc, hơn nữa còn là người thay đổi. Nghĩ như vậy, Minh Thủ liền tỉnh táo không ít. Cái nào hai thiếu như vậy không đạo đức, ném loạn rác rưởi. Minh Thủ ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Hai bên mọc như rừng trên lầu cao, không nhìn thấy người, ngược lại là bên cạnh cửa xoay bị thúc đẩy, ánh sáng xoay tròn, ánh mặt trời di động. Nam nhân theo cửa xoay trong đi ra, tư thế đẹp trai cắm đầu, đứng đang xoay tròn bên ngoài cửa nhìn lấy Minh Thủ bên này. Minh Thủ nhìn lấy hắn đưa tay lấy ra, giơ súng, bóp cò. Phanh. Súng văng lên. Ầm. Quái vật đập xuống đất, cái đuôi quét bên cạnh thủy tinh, khắp thủy tinh vỡ nát, đầy trời rơi xuống dưới, theo Minh Thủ cùng nam nhân gian rơi xuống. Mảnh vụn đem thân ảnh của bọn họ in ở phía trên. Chi nhánh nhiệm vụ, lấy được phó thần giá trị cứu hận. Minh Thủ, cái gì thần? Phó. Minh Thủ, xà tinh bệnh A. Phó thần giẫm đạp miệng thủy tinh đi tới, hắn không thấy Minh Thủ, đứng tại quái vật trước cao mày, một lát sau nhìn về phía Minh Thủ, nhìn một chút trong thân thể chúng có hay không thành phố ngôi sao. Minh Thủ nhìn quanh bốn phía một cái, xác định không người. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngươi một cái tiểu yêu tinh miệt thị chấm. Lại còn muốn chấm giúp ngươi, nằm mơ đi thôi. Phó thần dường như rất không muốn động thủ, giống như quấn quýt mà nói, ta mang ngươi. Minh Thủ đứng ở bên cạnh an toàn một chút địa phương, mỉm cười, không cần, chính ngươi đào đi. Chấm một cái mát cấp tờ lễ yêu cầu ngươi mang. Ha ha, ngươi muốn cái gì? Phó thần hỏi, ăn có không? Phó thần ánh mắt hoàn toàn rơi vào trên người Minh Thủ, đưa nàng từ đầu đến chân bao phủ, hắn dường như đang quan sát cái gì, vừa tựa hồ đang nghi ngờ cái gì. Một lát sau nói, không có. Ồ, vậy chính ngươi đào đi, ta cho ngươi cố gắng lên. Phó thần giọng nói vô cùng lãnh đạm, ta biết điểm an toàn. Biết điểm an toàn giỏi lắm a. Minh Thù nâng lên nụ cười sáng lạng, ngươi nói cho ta biết trước điểm an toàn, ta lấy đến vật liệu trở lại giúp ngươi đào. Phó thần là thật biết điểm an toàn, hơn nữa điểm an toàn bên trong có vật liệu, Minh Thù đem vật liệu toàn bộ lay đến bên cạnh mình, suy nghĩ làm sao chạy trốn. Người nam nhân kia chính chặn ở bên ngoài, để cho nàng ra làm giải phẫu quái vật. Ký chủ, ngươi im miệng, ta không muốn nghe ngươi ra chủ ý cúi bắp. Nó còn không có nói chi. Làm sao sẽ biết là chủ ý cúi bắp? Ngươi liền không có ra khỏi ý kiến hay. Minh Thù cắn áp xúc bánh bích quy, nhìn lấy thú nhỏ từng khối trộm, nàng đều không có ngăn trở thú nhỏ hành vi. Đợi nàng giải quyết xong một khối áp xúc bánh bích quy, đứng dậy đi ra ngoài. Phó thần đứng ở hai con quái vật trung gian, rõ ràng thân hình so ra kém hai con quái vật, nhưng hắn đứng ở nơi đó, lại không một chút nào lộ ra nhỏ bé. Minh Thù vung tay háo, đào cái nào. Phó thần để mắt thần ra hiệu bên trái cái con kia, đó là trước nhất theo mái nhà rớt tại cái con kia. Minh Thù đại nghĩa lâm nhiên đi lên đảo thành phố ngôi sao, nàng không có đảo qua, nhưng là trước kia đi ngang qua thời điểm, nhìn thấy tờ lệ ơ đảo qua, hẳn là ở trái tim vị trí. Quái vật vị trí trái tim ra rất dày, Minh Thù nửa ngày mới mở ra. Nhưng là con quái vật này trong tim cũng không có thành phố ngôi sao. Phó thần ra hiệu nàng con thứ hai, Minh Thù ngược lại là nhu thuận nghe lời, rất nhanh liền đem con thứ hai mở ra, bên trong có một viên thành phố ngôi sao, cùng trước đây những thành phố kia ngôi sao bất đồng, viên này là màu đỏ. Lại ánh sáng muốn ảm đạm rất nhiều. Minh Thù đem thành phố ngôi sao nhặt đi ra, cầm lấy nhảy xuống quái vật. Phó thần đưa tay muốn bắt. A Minh Thù cầm lấy thành phố ngôi sao hướng bên cạnh mau tránh ra, ta chỉ đáp ứng giúp ngươi lấy, cũng không có nói lấy xuống phải cho ngươi. Làm chấm sẽ hảo tâm như vậy giúp ngươi. Ngây thơ. Phó thần. Minh Thù nhanh chóng đem thành phố ngôi sao ném xuống đất, nhấc chân đạp đi, thành phố ngôi sao theo tiếng mà nát, hóa thành mảnh vụn. Phó thần. Minh Thù mắt không chớp dòng hắn. Phó thần vẻ mặt không có cái gì bất kỳ biến hóa nào, liền ngay cả lông mày đều không có dương một chút. Nhưng là hắn xoay người đi. Còn muốn ta giúp ngươi đào sao? Minh Thù đuổi theo hắn, ta có thể làm dùm. Phó thần không nói một lời đi về phía trước, trung gian gặp một con quái vật, phó thần một người liền đem quái vật giải quyết hết. Minh Thù nhìn lấy hắn đứng tại quái vật trước không động thủ, tốt bụng tiến lên, đến tới, ta giúp ngươi nha. Nàng vung tay háo liền lên, khả năng vận khí tốt, rất nhanh liền đào ra một viên thành phố ngôi sao. Sau đó Minh Thù ở ngay trước mặt hắn hủy diệt. Phó thần vẫn là cái kia ánh mắt khinh miệt, dường như cũng không đem Minh Thù khiêu khích hành vi để ở trong lòng. Không hiệu quả gì, Minh Thù cũng lười đi đảo, phó thần ở trước mặt đánh quái, nàng chậm gì gì thoáng qua ở phía sau. Thử. Rào. Ẩm. Tiếng đánh nhau từ phía trước chuyển tới, phó thần dừng lại, ánh mắt men theo thanh nguyên bên kia nhìn lại, nhưng kiến trúc chặn lại tầm mắt, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng vào lúc này, tốt hơn một chút người theo bên kia xuống lại, trong đó dễ thấy nhất chính là thằng hề cái kia tức cười chạy pháp. Đề nha dẫm đạp một cái ván trượt, tốc độ so với tất cả mọi người đều nhanh, đảo mắt công phu đã tới trước mặt Minh Thù. Nàng tư thế đẹp trai dừng lại, xoay người thời điểm, dẫm đạp ván trượt một đầu, đưa tay tiếp lấy ván trượt, vương vàng đứng ngay ngắn. Lao đại lao đại! Khiêng đế quốc đại kỳ đội viên hướng Minh Thù vây tay. Minh Thù hướng phía sau bọn họ nhìn lại, đuổi theo bọn họ chính là một cái rất lớn sâu trùng. Nó mặt ngoài che lớp vảy, có nhân theo nó nổ súng, nhưng mà đạn bắn vào trên lân phiến, liền vết tích đều không có lưu lại. Cái này sâu trùng nhìn qua béo mập, nhưng tốc độ khác thường nhanh, đi phía trước vọt một cái chính là chừng mấy mét. A, cứu mạng! Bị sâu trùng cắn người ở, trực tiếp bị nuốt vào bụng. Thằng hề chậm đề nha một bước, sau đó là hai cái thức ăn ngon đế quốc đội viên. Minh Thù đem cờ xí nhận lấy, tự cầm, các ngươi không có việc gì chọc cái gì sâu trùng. Lão đại! Không phải là chúng ta. Đội viên rất vô tội tố cáo, là cái đó Đô Miên, nàng không biết từ đâu mà rước lấy lớn như vậy một cái trùng, công kích đối với nó đều không có tác dụng gì, da cứng rắn máu dày. Đô Miên. Minh Thù hướng bên kia liếc mắt nhìn, nơi nào đây, ẩn thân. Không biết, chạy tản đi đi. Đội viên thở hào hẹn, mới vừa rồi cùng nhau ít nhất có hơn 30 người. Minh Thù a một tiếng, các ngươi tụ cùng nhau, chuẩn bị tập thể vì quái vật dâng ra sinh mạng. Chương 632, tuyệt địa cầu sinh, 14. Sâu trùng chớp mắt một cái liền đến trước mắt, Minh Thù xoay người chạy, nhìn ta làm gì, chạy a? À, không đánh sao. Đồng đội có chút một bước, nhưng là Minh Thù đều chạy rồi, bọn họ cũng đi theo chạy. Minh Thù dành thời gian lui về phía sau liếc một cái, phó thần còn đứng tại chỗ, cùng những thứ kia theo trước mặt hắn hoảng hốt chạy bừa chạy mất gỡ lỡ so sánh, bước cách trong nháy mắt tăng lên hết mấy cái đẳng cấp. Minh Thù bên này mới vừa chạy đến cuối đường phố, bên kia lại là một đám người chạy tới, vừa chạy một bên mắng, phía sau đồng dạng đi theo một cái trùng. Thảo! Trong đám người này, Đỗ Miên liền bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, khi đó ở đại sảnh cũng không thấy Đỗ Miên, còn tưởng rằng nàng không có cùng mình một thành phố, không nghĩ tới nàng vẫn phải tới. Đỗ Miên một người, không thấy Tống Diệp cùng Thu Nguyệt hai cái này nhân vật chính. Sâu trùng đuổi theo, một đám người lại trở về chạy, cuối cùng bị hai cái trùng ngăn ở một con phố khác, hai bên có cửa hàng, có người thử đánh vỡ thủy tinh, nhưng mà tình hình bên trong để cho bọn họ trợn tròn mắt. Thủy tinh phía sau là thật thể tường. Cái này đạp ngựa là ai thiết kế? Nhà thiết kế làm sao không có bị đánh chết? Minh Thủ chấn định móc ra một khối áp xúc bánh bích quy, tìm một chỗ ngồi. Người không sợ nha. Thang Hề cười hì hì, không một chút nào sợ bộ dáng, cái này hai cái trùng rất lợi hại. T.E.G. Hẹn của tôi VN Minh Thủ ha ha, có thể ăn không? Thang Hề. Không thể. Không thể ăn rất lợi hại có ích lợi gì. Bên cạnh đội viên khẩn trương rêu rao, lão đại, chúng nó muốn đi qua rồi. Minh Thủ rất là chấn định, vội cái gì, đứng ở trung gian, ăn cũng muốn đến cuối cùng mới ăn ngươi, có thể sống lâu một phút là một phút. Đội viên. Mặc dù cảm thấy lời này có khuyết điểm, nhưng là không khỏi cảm thấy rất có đạo lý là chuyện gì xảy ra. Minh Thủ chứa đựng cười yếu ớt, tiếp nhận các đội viên quan sát. Thang Hề cùng Đề Nha hẳn là đều có năng lực giải quyết hết cái kia hai cái trùng, nhưng bọn hắn không có động thủ, liền phó thần cái đó kỳ quái xà tinh bệnh lúc này đều là đứng ở một bên ngắm nhìn. Cái này hai cái trùng, thật chẳng lẽ có thể ăn? Đỗ Miên, người rốt cuộc từ đâu mà đem chúng nó giữ lấy? Đỗ Miên những người bên cạnh tức giận giống to, bọn họ vừa mới bắt đầu tiến vào cái thế giới này, còn tưởng rằng rất đơn giản, dù sao có nhân loại bình thường. Có thể chờ trò chơi bắt đầu mới biết, căn bản không phải chuyện như vậy. Những thứ này quái vật bọn họ giết rất tốn sức, chớ nói chi là giết chết quái vật còn chưa nhất định có thành phố ngôi sao, nhưng là ngươi không giết quái vật, khẳng định không có thành phố ngôi sao. Ba sao thành phố, quả nhiên cùng trong tin đồn một dạng khổ sở. Ta không biết, chúng nó đột nhiên nô ra. Đỗ Miên giải thích, nàng siết chặt quần áo túi, quái vật ăn chúng ta có thể tăng trưởng thực lực, chúng nó đuổi theo chúng ta không thả cũng bình thường. Nếu không phải là ngươi đem chúng nó mang về, chúng ta bây giờ sẽ bị đuổi theo. Hiển nhiên có người không đồng ý Đỗ Miên mà nói. Ta làm sao biết các ngươi sẽ ở nơi đó? Đỗ Miên cũng có chút giận. Đỗ Miên cùng mấy người này chẳng qua là nửa đường gặp, Đỗ Miên yêu cầu bọn họ, cho nên nói một chút tin tức hữu dụng, song phương đều là lợi dụng, cũng không có giao tình gì. Được rồi bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Làm ồn đi xuống có thể giải quyết rơi cái này hai cái trùng. Bầu không khí nhất thời cứng ngắt xuống. Mọi người bàn bạc một trận, cuối cùng cũng chỉ được ra một cái cùng tiến lên, nghĩ biện pháp chạy ra ngoài kết luận. Có người nhìn về phía sau nhất mấy người, Ngân Lạc, Thằng Hề, các ngươi không rút. Đột nhiên bị chỉ đích danh, Minh Thủ trong nháy mắt nâng lên tiêu chuẩn mỉm cười, không được, các ngươi chết trước một bước. Mọi người, có biết nói chuyện hay không? Thằng Hề cười hì hì vây tay, đi đường bình an, ta sẽ ngược niệm tình các ngươi. Minh Thủ cùng Thằng Hề cũng không chịu trên, mới vừa nói tốt trong đám người, có người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, ai nguyện ý đi chịu chết? Dựa vào cái gì bọn họ muốn đi chịu chết? Những người này ở đây phía sau ngồi mát ăn bát vàng. Hai cái trùng, trong đó một cái không động, mặt khác một cái chính đang áp sát, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đã không cho bọn họ lựa chọn khác. Người chết đến rất nhanh, sâu trùng ăn càng nhiều người, thân thể của bọn họ lại càng lớn, lúc này con đường này đã có điểm không tha cho thân thể của bọn họ. Mới vừa rồi còn là một đám người, hiện tại liền chỉ còn lại không tới 20 người, bọn họ vây thành một vòng, lưng tựa lưng nhìn lấy hổ tử. Minh Thủ phát hiện Đỗ Miên một mực che lấy miệng của nàng túi, túi có chút trống, giống như là chứa vật gì. Nàng cũng không thể trang một cái chung chứ. Sâu trùng hướng về bọn họ xông lại, va nát đội hình của bọn họ. Lại hướng về phía trong đó một người cắn, người kia liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị ăn vào bụng tử. Đỗ Miên có thể là sợ rồi, nàng hóp lưng lại như mèo, lui về phía sau lui. Minh Thủ còn đang suy nghĩ Đỗ Miên trong túi đựng gì thế, chỉ thấy Đỗ Miên đột nhiên hướng về nàng ném đồ vật. Đó là một đoàn uổng công, mềm nhũn đồ vật. Vật kia vừa xuất hiện, hai cái trùng đều sôi trào, liều mạng hướng về đoàn kia đồ vật xông lại. Phó thần hướng phương hướng của Minh Thủ liếc mắt nhìn, chỉ thấy nàng chính bưng lấy một đoàn giống như cây bông vải đồ vật, thật giống như không có chú ý tới hai cái sâu trùng hướng về nàng xông tới. Hắn không thể không lấy ra thương nhắm ngay trong đó một cái trùng, ngón tay mới vừa thả vào trên cò súng. Đứng lại. Thanh âm thanh thúy ngậm lấy cười, không nhẹ không nặng, vừa vặn làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Tới nữa ta liền bóp chết nó. Hai cái trùng đồng thời cứng đờ, phảng phất nghe hiểu nói, đồng thời dừng lại, tức giận trợn mắt nhìn một cái phương hướng. Nữ sinh ngắt lấy cái kia mềm mại bạch đồ vật, đầu ngón tay đã rơi vào màu trắng trong, màu trắng vật thể trên, bắt đầu tràn ngập huyết sắc. Các nhà chơi mộng bức rồi, nàng cầm đồ chơi gì? Để cho dừng liền ngừng. Bọn họ chơi chính là cùng một cái trò chơi sao? Đỗ tiểu thư, ngươi trộm đồ chơi này làm gì? Minh Thủ cũng rất tò mò, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Miên, có thể ăn không? Nàng cầm trên tay một cái phiên bản thu nhỏ sâu trùng, so với phóng đại bản, phiên bản thu nhỏ liền có thể yêu rất nhiều mềm nhũn giống một cái tầm cưng. Cái gì ta trộm? Ta cũng không biết đó là cái gì. Đỗ Miên ngay từ đầu có chút chột dạ, nhưng phía sau không biết làm sao lại lớn tiếng lên, ngươi đừng đeo xấu ta, vật kia không là của ngươi sao? Là của ta sao? Minh Thủ hỏi bên người thằng Hề. Không phải là nha. Thằng Hề cười hì hì nhìn lấy Đỗ Miên, rõ ràng chính là của ngươi, ngươi thật là xấu. Đỗ Miên nắm chặt quả đấm, ngươi cùng nàng là một phe, ngươi đương nhiên giúp đỡ nàng nói chuyện, các ngươi nhìn thấy không? Là ta ném cho nàng sao? Mọi người thần kinh căng thẳng, không có theo tiếng, khi đó tình huống như thế hỗn loạn, ai biết nàng ném không có ném. Ta cũng không có nói ngươi là ném cho ta. Minh Thủ cười ôn hòa, ngươi tại sao phải nói là ném cho ta đây? Đỗ tiểu thư. Thằng Hề tức cười mặt, hì hì, nói dối phải bị trừng phạt. Ta Đỗ Miên sắc mặt phồng đỏ, nửa ngày không đưa ra giải thích hợp lý. Mọi người ánh mắt nhìn Đỗ Miên liền có cái gì không đúng lên. Đỗ Miên đáy lòng đang dỉ máu, nhưng là vừa cho không ra giải thích hợp lý. Nữ nhân này, đặc biệt tới cùng mình đối nghịch sao? Mỗi lần gặp nàng xui xẻo. Đỗ Miên, nhìn ngươi là người mới, chúng ta mới mang ngươi một đoạn, không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy. Ta thật là nhìn lầm ngươi rồi. Tức giận tờ lỡ hướng về phía Đỗ Miên một trận chỉ trích. Minh Thủ ở bên cạnh cười híp mắt bổ đao, các ngươi chẳng lẽ không phải là nhìn nàng eo nhỏ chân dài nguyệt hung đại. Chương 633, Tuyệt địa cầu sinh, 15. Mọi người. Mẹ, lời như vậy ngươi liền không cần nói ra tới rồi. Đỗ Miên quả thật dáng dấp không tệ, đặc biệt là vóc người. Vốn là ở nơi này dạng trong trò chơi, có thể còn sống người chơi nữ liền không nhiều, cuộc sống của bọn họ đã qua rất bị đè nén, có thể gặp được thấy một cái so sánh thông minh không cản trở người chơi nữ, bọn họ cũng nguyện ý mang mang. A, nam nhân A. Minh Thù lắc đầu. A, nam nhân A. Thằng Hề cũng đi theo rung đùi đắc ý. Ngươi không phải là nam nhân. Minh Thù quỷ dị nhìn thằng Hề. Hi hi, người ta vẫn là nam hài tử á. Thằng Hề tức cười mặt biến thành ngượng ngùng mặt, bất quá thấy thế nào đều cảm thấy quỷ dị là được rồi. Đế Nha lạnh như băng trong tầm mắt dường như nhiều hơn vẻ bất nhẫn nhìn thẳng, nàng rời đi tầm mắt và Minh Thủ hai mắt nhìn nhau một cái, hai nữ nhân không tiếng động lĩnh ngộ được đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Bất quá thằng Hề thân cao quả thật tương đối đơn bạc, âm thanh lộ vẻ non nớt, không giống một người trưởng thành, nhưng là hành vi của hắn. Không dám tăng bước. Cái này con sâu nhỏ thật xấu xí, không như bóc chết. Thằng Hề lại phát biểu ý kiến. Tiếng nói của hắn vừa dứt, dừng lại hai cái đại bạch trùng liền bắt đầu kích động, phát ra thật thấp tiếng giống giận, giống như là đang uy hiếp bọn họ, dám động điều này tầm cưng, liền muốn bọn họ đền mạng. Minh Thủ hướng đã bị người cô lập đi ra, vẻ mặt không lành Đỗ Miên nhìn lại, hướng nàng êm ái cười một tiếng. Đỗ Miên đáy mắt tóe ra sự hận thù, nghĩ sẽ nát nàng ba. Đúng đúng đúng, bảo trì lại. Đỗ tiểu thư, liền nếu như vậy. Minh Thủ ánh mắt lấp lánh, nụ cười càng rực rỡ, tức giận có thể khiến người tâm tình vui thích. Khiến người trẻ tuổi, mời bảo trì ở, ngươi có thể làm. Đỗ Miên đột nhiên liền bối rối, tình huống gì? Nàng đang nói gì lời điên khủng? Tức giận khiến cho tâm tình người ta vui thích, khiến người trẻ tuổi, ngươi làm sao không tức giận nha? Còn chúng vây xem cũng giống như Đỗ Miên một bức, không hiểu đây là một cái gì tao thao tác. Minh Thủ nhéo một cái phiên bản thu nhỏ sâu trùng, nó mềm nhũn trong thân thể, dường như có cái gì vật cứng. Minh Thủ mò nửa ngày, chắc là chìa khóa. Ba sao thành phố chìa khóa. Có thể được đến không tệ trang bị, Đỗ Miên trộm nó cũng liền nói được, chẳng qua là nàng không nghĩ tới cái này hai cái trùng như vậy quan tâm điều này còn sâu nhỏ, đuổi theo nàng không thả không nói, còn lợi hại như vậy. Minh Thủ nhìn về phía người ở chỗ này, vật này có thể là đồ tốt, bên trong có chìa khóa, các ngươi ai muốn. Thức ăn ngon đế quốc, làm cho người ta tầm cưng cha mẹ nói như vậy thật tốt sao? Không sợ nhân ra cha mẹ cắn chết ngươi. Ai nha ma ơi? Nhìn cha mẹ của người ta con ngươi cũng sắp trường ra ngoài. Hù chết cá nhân. Thức ăn ngon đế quốc tờ lỡ hoàn toàn không có suy nghĩ cái gì chìa khóa, bọn họ liền muốn sống thật khỏe. Đi theo một cái tà giáo đã rất khó khăn, mời thiện đợi bọn hắn như vậy vì dân trừ hại lương dân. Bên cạnh người liền lộ ra tương đối kích động. Thành phố chìa khóa. Tiến vào những thành phố này trong, có thể còn sống đi ra ngoài là nguyện vọng thứ nhất, thứ hai nguyện vọng đó là có thể tìm tới chìa khóa, lấy được một cái có thể mang đi trang bị. Giả bộ như vậy bị, kế tiếp trong nhiệm vụ. Bọn họ liền sẽ nằm ở càng có lợi trạng thái, dễ dàng hơn sống tiếp. Nhưng là thành phố chìa khóa có hạn, đông đảo tờ lay ở trong, có thể cầm đến trang bị, cũng bất quá là vận khí tăng cao hoặc thực lực tăng cao tờ layer. Nhưng rất nhanh liền có tờ layer tỉnh hồn lại, cho dù có chìa khóa thì như thế nào, có thể đánh thắng đối diện cái kia hai cái chủng. Tới, tặng cho các ngươi. Minh Thủ đột nhiên đem con sâu nhỏ hướng bọn họ trung gian ném đi, mà trong tay nàng bắn ra một đoạn rất nhỏ sợi tơ, kết nối đối diện cao 7 tầng mái nhà, thân thể chợt bay lên không, nhảy mấy cái, liền rơi tại đối diện trên lầu chót. Bị ném xuống thức ăn ngon đế quốc thành viên, chúng ta đây. Thang Hề cùng Đề Nha phản ứng nhanh nhất, Minh Thủ động thời điểm, Đề Nha lấy ra nàng tơ lụa ô dù mở ra, nàng trực tiếp bị ô dù mang theo bay lên bầu trời. Thang Hề liền có chút tức giận. Dưới chân hắn nhiều hơn một cái lò xo kiểu dáng trang bị, bắn ra bật lao cao, phối hợp hắn hì hì tiếng cười, tình cảnh khá là quái dị. Minh Thủ đứng ở biên giới, túi người đi xuống mặt nhìn. Hai cái đại bạch trùng đã bắt đầu công kích, tình cảnh trong hỗn loạn, thức ăn ngon đế quốc thành viên thừa cơ chạy rồi. Mà phó thần đứng ở xó xỉnh, hai cái đại bạch trùng theo bên cạnh hắn gào thét đi qua, cũng không có chủ động công kích hắn, chẳng qua là hắn cầm trên tay thanh kia rất có ký hiệu thương. Ta nghĩ tới người kia là ai? Thằng Hề theo trên trời rơi vào Minh Thù bên cạnh, đột nhiên cười hì hì nói, phó thần, bọn họ cũng gọi phúc thần, hắn vận khí cực tốt. Năm sao thành phố bảng xếp hạng hàng nhì, rất lợi hại một người. Năm sao thành phố bảng xếp hạng. Minh Thù nghe được một cái xa lạ từ, hạng nhất là ai? Thằng Hề nháy xuống mắt, ô cốt, cổ, xương cốt. Thằng Hề đáy mắt dâng lên hào quang kỳ dị, bất quá hắn cùng phúc thần cũng không sai biệt lắm, đánh nhau, phỏng chừng ai cũng không chiếm được tốt. Hắn con ngươi tích lưu lưu chuyển hai vòng, hì hì. Ngươi cũng có thể tham gia năm sao thành phố nhiệm vụ, nhưng là ngươi không có thăng cấp, cho nên ngươi không ở trên bảng xếp hạng. Nghe được lời của thằng Hề Đề Nha cũng nhìn lại, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn lạnh như băng, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Nguyên chủ cấp bậc phía sau quả thật biểu hiện có thể thăng cấp. Có thể nguyên chủ cũng không có điểm thăng cấp. Nàng đem ký ức qua một lần, không có phát hiện nguyên chủ không thăng cấp nguyên nhân. Minh Thủ ngồi vào biên giới, lấy ra quà vặt. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Thang Hề cùng Đề Nha đột nhiên tìm tới nàng, khẳng định không phải là tình cờ. Chẳng qua là hắn tham gia loại thành thị này nhiệm vụ làm cái gì? Chẳng lẽ cũng vậy? Thang Hề dừng một chút, tức cười trên mặt thoáng qua một luồng quỷ dị. Ngươi tại sao không thăng cấp đây? Ngươi tại sao không thăng cấp? Minh Thù mỉm cười hỏi ngược lại. Thang Hề nhìn kỹ Minh Thù hai mắt, hắn nhìn về phía Đề Nha. Đề Nha cơ hồ là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Minh Thù không để lại dấu vết đánh giá lấy Đề Nha. Thằng Hề rất nhiều lúc đều còn muốn hỏi ý kiến của Đề Nha, có thể thấy trong cái này hai người, là lấy Đề Nha cái này tiểu lò lì làm chủ. Người tuổi trẻ tiền đồ không thể đo lường nha. Thằng Hề lấy được Đề Nha câu trả lời, quay lại đầu, cười hì hì nói, tiếp theo ta muốn nói cho ngươi, ngươi cần phải thật tốt nghe. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Minh Thủ bày ra nghe chuyện xưa tư thế. Thằng Hề, ai cùng ngươi kể chuyện xưa, hắn nói nhưng là quan hệ đến sinh tử. Đề Nha là không có khả năng mà nói. Thằng Hề chỉ có thể hít thở sâu một hơi. Biết luân hồi trận tại sao không có năm sao thành phố The Layer sao? Không phải là đều chết hết. Thằng Hề giống như là khinh bỉ, mới không phải, đó chỉ là tin đồn. Ồ, suy nghĩ một chút cũng phải, nếu năm sao thành phố tồn tại, như vậy nhiều The Layer, không có khả năng một cái đều không tồn tại. Năm sao thành phố luân hồi trận tại 100 lầu. Thằng Hề nói, nơi đó The Layer, mới thật sự là cường giả. Chờ cấp không tăng, cũng sẽ bị cưỡng chế tham gia năm sao thành phố nhiệm vụ. Ta không biết ngươi đã tham gia không có, nhưng ta cảm thấy ngươi hẳn là đã tham gia, hơn nữa còn là thắng hiểm, cho nên ngươi mới quyết định không tăng cấp bậc. Bởi vì không tăng cấp bậc, mỗi 3 tháng mới có thể bị cưỡng chế tham gia một lần. Chương 634, Tuyệt địa cầu sinh, 16. Nói nửa ngày, mục đích của ngươi đây. Minh Thủ cắn một cái áp xúc bánh bích quy, ngươi liền nói, tìm ta làm gì? Đây không phải là sợ ngươi không hiểu được sao? Thang Hề nhịn được mắt trợn trắng, ngựa khí hơi hơi nghiêm túc, chúng ta yêu cầu đồng đội. Trước đây không lâu, luân hồi trận công bố mới cách chơi, chúng ta yêu cầu tờ lệ ơn xây dựng đội ngũ. Tại sao tìm ta? Hi hi, danh tiếng của ngươi ở phía dưới rất lớn, liền ngay cả chúng ta ở phía trên đều nghe qua. Thang Hề nói tới chuyện đương nhiên, dĩ nhiên muốn tìm dễ dàng hơn thắng được trò chơi đồng đội. Minh Thủ nguyên chủ danh tiếng có lớn như vậy sao? Minh Thủ suy nghĩ một chút, ngươi thật giống như không có nói tới 4 sao thành phố. Còn các ngươi nữa có thể tùy tiện xuống. 4 sao luân hồi trận là 3 sao cùng 5 sao quá độ, luân hồi trận cũng bất đồng. The Layer có thể tại 4 sao luân hồi trận cũng có thể ở phía dưới, luân hồi trận sẽ không cưỡng chế yêu cầu, nhưng là cấp 4 The Layer đại đa số sẽ chọn thăng cấp mà đợi tại 4 sao luân hồi trận. Đại khái là tất cả mọi người đều làm như thế, những người khác cũng cứ làm như vậy. Giống như ngươi vậy. lan lộn ở phía dưới, cực ít. Về phần cấp 5 tờ layer, xuống chẳng qua là cấp bậc sẽ bị áp chế, sẽ không có những vấn đề khác. Nhưng cơ hồ không người sau đó tới, nhưng là có ngoại lệ, tỉ như ta cùng đề nha. Thằng hề không có tiếp tục nói, nhưng bọn hắn ở phía dưới nhất định là có nguyên nhân. Chúng ta quả thật không giống nhau. Minh thủ cũng không sâu cứu, chẳng qua là mỉm cười, không nước chảy bèo trôi. Hi hi, cho nên ngươi cân nhắc một chút có muốn hay không theo chúng ta họp thành đội, ta cùng đề nha tại bảng xếp hạng trước 10. Minh thủ hỏi, tại sao phải họp thành đội? Thằng hề nói, bởi vì mới cách chơi nhất định phải họp thành đội. Không họp thành đội không cho chơi. Thằng hề cười hì hì, đúng thế. Nhưng là ta đều có đội ngũ. Cái này mới cách chơi. Không có cấp bậc hạn chế, cho nên có thể trực tiếp mang theo đội ngũ của ngươi đi lên, ta cùng đề nha cũng lười lại đi làm đội ngũ. Thằng hề méo một chút đầu, nếu không ta cùng đề nha tại sao phải gia nhập đội ngũ của ngươi? A, cảm tình gia nhập đội ngũ của chấm, là tại chỗ này lợi lắm. Để cho bọn họ đi chịu chết. Nàng coi như đội trưởng, đội viên cấp bậc nàng đều biết, đều là cấp 3 tờ layer, còn có một cái đội sổ cấp 2 tờ layer. Để cho cấp 3 tờ layer đi làm 5 sao thế giới nhiệm vụ, đây không phải là chịu chết là cái gì. Trong trò chơi luôn có người yêu cầu hy sinh nha, hì hì. Vậy sao ngươi không đi hy sinh? Trên mặt thằng hề ý tứ đại khái là người như ta, làm sao có thể hy sinh? Thấy Minh thủ dường như không muốn đi, thằng hề lại nói, ngươi biết thắng trò chơi khen thưởng là cái gì không? Mãn hán toàn tịch. Minh thủ nháy mắt, mãn hán toàn tịch ta liền đi. Chỉ vì quả vật không lưng. Cái khác tiểu yêu tinh đừng mơ tưởng cám dỗ chấm. Nếu không phải là trên mặt thằng hề thật dày trang điểm ra mặt che chắn, trên mặt hắn lúc này phơi bày biểu tình có thể nói là đặc sắc phong phú. Nguyện vọng của ngươi liền cái này. Thằng hề tăng thêm ngữ khí, ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này? Minh thủ sáng tỏ, cái đó mới cách chơi khen thưởng. Phỏng chừng cùng rời đi cái thế giới này, trở lại thực tế có liên quan. Nhưng là thắng trò chơi liền thật sự có thể trở về đến thực tế sao? Đây chỉ là trong đó một cái vấn đề. Minh thủ chật chật hai tiếng, ta cho là ngươi rất yêu thích cái thế giới này. Lấy mạnh yếu vì quy tắc, sinh tử không cần bất luận kẻ nào phụ trách. Ta mới không thích cái thế giới này. Minh thủ nhíu mày, nếu thật là rời đi cái thế giới này, trở lại thế giới hiện thật, ngươi có thể tùy tiện giết người. Thằng hề nhất thời không có tiếng. Theo một cái sát hại thế giới trở lại bình thường thế giới, không có khả năng cùng người bình thường một dạng. Coi như thật sự trở về, tự khống lực không mạnh người, cuối cùng cũng không có kết quả gì tốt. Thằng hề giết người thời điểm nằm ở một loại hưng phấn trạng thái, hắn trở về, chỉ sẽ trở thành một tên biến thái điên cuồng giết người. Ngược lại là đề nha cái này tiểu lọ ly. Thằng hề cảm giác mình bị Minh thủ lượn quanh tiến vào, hắn vội vàng trầm một cái tâm thần, nói, đi ra ngoài đừng nói mạn hán toàn tịch, ngươi muốn ăn có gì không? Lời là nói như vậy không sai. Nhưng chấm cảm thấy có bẫy. Qua vật thành đáng quý, sinh mạng giới cao hơn. Hơn nữa chấm hiện tại có ăn, mãn hán toàn tịch có thể giữ lấy vị diện kế tiếp lại ăn. Vội vàng giải quyết vị diện này, chấm cũng có thể đi vị diện kế tiếp, cho nên chấm tại sao phải đi tăng lên độ khó. Đố miên cái này quả vật phiếu hối đoái cũng không đi nha, chấm đi làm gì? Không có đi hay không? Minh thủ khoát tay. Thằng hề không nghĩ tới sẽ là như vậy một cái kết quả. Hắn quan sát lâu như vậy, vẫn cảm thấy nàng là một cái rất người tùy tiện. Trước vì vật liệu, nàng tùy tiện lên quả thật là không phải là người, nhưng bây giờ làm sao đều nói bất động. Đế nha không có cái gì tỏ vẻ, thằng hề liền cười hì hì đều giữ không đi xuống, nhìn qua có chút hung ác. Minh thủ vội vàng cách hắn xa một chút. Bảo vệ quả vật, cách xa biến thái. Bọn họ nói chuyện vào lúc này, phía dưới đã đánh xong, cái kia hai cái thức ăn ngon đế quốc thành viên không biết từ đâu mà chạy, lúc này đang đứng tại đối diện trên lầu chót. Nhìn qua có chút chật vật, nhưng không có thiếu một cánh tay thiếu cái chân. Phía dưới hổ tử chết một cái, mặt khác một cái cũng thoi thoát. Còn lại tờ lễ đều chết đến không sai biệt lắm, có thể chạy đều chạy rồi. Không thể chạy. Minh thủ con ngươi trợn trợn to. Nàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Tự tới bây giờ cái thế giới này, nàng chẳng những không có đến ăn, còn ngày ngày biểu diễn nhảy lầu. Dừng tay. Minh thủ rơi xuống đất, hướng về bên kia chạy tới. Ngươi đạp ngựa bỏ qua cho chấm quả vặt phiếu hối đoái có được hay không? Phó thần đã ấn xuống cò súng, tự bắn ra. Hắn không nghĩ tới Minh thủ lại đột nhiên nô ra, hơn nữa còn muốn chặn viên đạn kia. Trong lòng hắn đập mạnh, trái tim cảm giác đều muốn nhảy ra. Đỗ Miên cũng là khiếp sợ nhìn lấy Minh thủ đem chính mình đá văng, viên đạn chỉ lát nữa là phải bắn vào thân thể nàng. Có thể nhưng vào lúc này, viên đạn chợt hướng bên cạnh nghiêng một cái, lướt qua Minh thủ gò má đi qua, bắn trúng bên cạnh hấp hối đại bạch trùng. Cứng rắn vảy giáp lúc này không chịu nổi một kích, viên đạn tùy tiện bắn vào, đại bạch trùng trong nháy mắt đoạt khí. Ngươi điên rồi. Phó thần giống giận âm thanh theo bên kia truyền tới. Hắn mới bước theo cái kia vừa đi tới, nắm Minh Thủ cánh tay, trên mặt phơi bày là một loại giận dữ, muốn chết như vậy. Trong đầu phó thần hệ thống len ken thùng thùng trừ điểm tích lũy âm thanh, thoáng để cho hắn tỉnh táo mấy phần. Minh Thủ giơ tay lên xoa xoa bị đạn lao đi ra ngoài vết máu, ngựa khí mỉm cười, ngươi không giết nàng, ta liền sẽ không xông lên. Trên mặt phó thần giận đùng đùng trong nháy mắt rút đi, khôi phục lại mặt không biểu tình, đáy mắt khinh miệt tất hiện, trước ngươi cùng nàng quan hệ cũng không tốt, hiện tại tới trang người tốt lành gì. Quan hệ không được, không có nghĩa là ta muốn nàng chết. Minh Thủ ngữ khí êm ái, có một cái từ không phải là kê ơ. Vì ái sinh hận. Phó thần, ba. Vì ái sinh hận. Lao tử không nghe lầm chứ. Nàng và cái này Đỗ Miên. Ngươi biết mình là cái gì giới tính sao? Nhiệm vụ của hắn là cái gì tới? Phó thần thật tốt nhớ lại một cái, xác định chính mình không nhìn lầm nhiệm vụ. Có thể đạp ngựa đây là một cái bách hợp, đây là muốn Lao tử đi bẻ thẳng bách hợp. Nghĩa nhà nó nghiêm túc sao? Ngươi thiếu làm bộ hảo tâm. Đỗ Miên cũng đứng lên, phòng bị lại cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Thủ phó thần. Ngươi muốn hại chết ta, bây giờ đang ở nơi này nói những lời này, không cảm thấy buồn cười không? Minh Thủ mỉm cười, cái thế giới này nhất không muốn ngươi chết, chính là ta. Đỗ Miên, tin ngươi tả. Phó thần, xà tinh bệnh. Cựu thiếu, công lược đối tượng tổng hợp nhiệm vụ đối tượng tương thân tương ái làm sao bây giờ, online các loại, rất cấp bách. Chương 635, tuyệt địa cầu sinh, 17. Phó thần muốn giết Đỗ Miên, nhưng Minh Thủ không cho bị giết, hai người thiếu chút nữa đánh nhau. Cuối cùng phó thần thỏa hiệp, muốn ta không giết nàng cũng được, ngươi đáp ứng ta một chuyện. Nếu như là để cho ta đi cái gì năm sao thành phố làm nhiệm vụ, miễn bản. A phó thần khinh miệt cười nhẹ, tấm kia gương mặt không cảm giác đột nhiên trở nên sinh động, nhan giá trị đều giống như tăng lên một cái khác độ cao, nhưng hắn rất nhanh liền ép xuống, một mạng đổi một mạng, bắt ngươi để đổi, ta có thể bỏ qua cho nàng. Các hạ sao không cười gió lên, lên như diều gặp gió chín vạn dặm. Chấm cái này vạn kim thân thể, là ngươi có thể nói muốn thì muốn sao? Phó thần sụ mặt, thản nhiên nói, chính có ý đó. Ha ha, tiểu yêu tinh đã tiến hóa đến như thế chăng cần thể diện, chấm thật là bội phục. Đánh một trận đi. Minh Thủ đơn giản thô bạo vung tay háo, người nào thắng ai muốn bánh bao thịt. Chúng ta không tất tất nói nhảm, trực tiếp làm. Phó thần, đố bánh bao thịt Miên. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Phó thần nói, ngươi nếu biết năm sao thành phố chuyện, liền chỉ biết ta đến từ nơi nào, cùng ta đánh, ngươi chỉ có thua. Cũng không đánh qua. Làm sao ngươi biết ta thất bại, hay bất nói nhảm đi, ngươi có gọi hay không? Nghĩa nhà no đánh quọng lông cầu. Nếu là hắn cùng nàng đánh, kế tiếp công lược làm gì? Phó thần tầm mắt tại Minh Thủ cùng trên người Đỗ Miên quanh quẩn hai lần, cuối cùng rũ xuống mắt, xoay người đi. Không trêu chọc nổi lão tử lẩn tránh lên. Lời mới vừa nói. Ha ha. Lão tử nói qua sao? Không có. Lão tử không nói gì qua. Minh Thủ, ta quần đều cởi, ngươi liền đi. Nói xong xù lông tiểu cùng để cử đây. Nước người xếp đặt đi hả? Người Đỗ Miên cắn môi lui về phía sau hai bước. Yên tâm, nói không giết ngươi liền không giết ngươi, ta nói phải trái. Minh Thủ mỉm cười, đưa tay vô bả vai của Đỗ Miên một cái. Sống khỏe mạnh tiểu bà bối, ngàn vạn lần chớ chết rồi, ta lần này có thể cứu ngươi, lần sau coi như không nhất định, ngươi chết ta sẽ rất khổ não. Chết quả vặt phiếu hối đoái liền không còn, không thể chết được nha. Minh Thủ tại Đỗ Miên ngậm bức trong tầm mắt, thản nhiên rời đi. Ồn ào náo động đường phố đột nhiên yên lặng lại, chỉ còn lại mùi máu tanh nồng nặc, Đỗ Miên nắm vạt áo của mình. Năm sao thành phố. Bọn họ mới vừa nói là năm sao thành phố sao. Mây trắng bạch, trời xanh lam, thiện ác nhất tuyến thiên. Máu như biển, thi như núi, sinh tử nhất nghiệp gian. Thần linh diệt, ác ma lâm, đen bạch vĩnh không giới. Luân hồi trận, vạn quốc khô, tuyệt địa phùng sinh người. Hôn độn thành, thiên địa cánh cửa, trường sinh mộng một trận. Cổ quái giai điệu không biết từ đâu mà chuyển tới, Đỗ Miên ra đầu tê dại quan sát bốn phía, lại là bài hát kia, so với nàng lần trước nghe đến lại nhiều mấy câu. Minh Thủ liếc về một cái hử giai điệu thằng Hề. Thằng Hề tiếp tục hử. Thiên nhân than, người phàm cảnh. Thằng Hề dừng lại, Minh Thủ nhìn hắn, không còn. Thằng Hề nháy xuống mắt, ta hát thật tốt nghe đi. Hắn tránh được Minh Thủ vấn đề. Minh Thủ cũng không so đo, hỏi, bài hát này có ý gì? Hì hì, không biết. Không biết ngươi còn hát đến như vậy hăng say, hát đến rất khó nghe. Thằng Hề. Hai ngày sau, Minh Thủ và Mỹ Thực Đế Quốc tất cả đội viên hội họp, những người này cũng coi như có chút bản lãnh, trừ bị chút thương, cũng không người tử vong. Người hội họp xong, Minh Thủ mang theo bọn họ cướp vật liệu. Mục tiêu của bọn họ là, để cho tờ lệ ơ không có lương thực có thể ăn. Thức ăn ngon Đế Quốc tờ lệ ơ tỏ vẻ, thật lòng chưa từng thấy như thế ác độc người. Có đề nha cái này có thể nói điểm an toàn phần mềm hợp tại, Minh Thù hoàn toàn không cần lo lắng không tìm được điểm an toàn. Chính là giết quái vật thời điểm có chút ác tâm, những thứ này quái vật càng tiến hóa càng xấu xí, quả thật là xấu xí ra vũ trụ, xấu xí ra ngân hà. Ngày đó đại bạch trùng tại bầy quái vật này trong đều thuộc về manh manh đi loại hình. 3 sao thành phố, điểm an toàn ngược lại so với 2 sao thành phố chút ít nhiều, hơn nữa phần lớn đều là vũ khí. Minh Thù dẫm đạp một nhóm vũ khí, buồn bực không thôi, làm nhiều vũ khí như vậy làm gì? Có thể ăn không? Lão đại, có thể bảo vệ tánh mạng A. Thức ăn ngon đế quốc thành viên nói, những vũ khí này giết quái vật, có đặc biệt hiệu quả, tương đối dễ giết. Lão đại, chúng ta là không phải là cũng phải đi giết quái vật, 200 người đứng đầu thu góp 10 viên thành phố ngôi sao tờ lỡ mới có thể rời đi. Đừng hỏi bọn hắn có bao nhiêu thành phố ngôi sao. Bọn họ không có. Một viên cũng không có. Chính là nghèo như vậy chua. Nhìn thấy chúng nó liền không ăn được đồ vật. Chấm còn phải phá hư nhiệm vụ này, giết quái vật gì. Nhưng là phải làm sao phá hư, tài năng. Có rồi. Minh Thù mở ra bảng xếp hạng, phía trên sẽ biểu hiện hiện tại nắm giữ thành phố ngôi sao tờ layer. Không chỉ là 200 tên, bất kỳ một vị nắm giữ thành phố ngôi sao tờ layer đều sẽ ở trên mặt này biểu hiện. Liên từ bảng xếp hạng liền có thể cảm giác được cái trò chơi này ác ý, cái này không tựa như là nhà giàu tài sản lộ ra ngoài, để cho người đi cấp sao. Nhưng là lần này bản đồ không hề giống lần trước như vậy, hiện lên nhà chơi vị trí cùng trận doanh. Minh Thù bay vùn vụt chính mình trang bị. Hạ cậy, một lần trang bị, có thể tại một trận không bản đồ đánh dấu trong nhiệm vụ, kiểm tra tất cả tờ layer. Minh Thù cơ lực sử dụng. Bản đồ tối ám, một lát sau lần nữa sáng lên. Lần này sáng lên bản đồ liền xuất hiện điểm màu xanh, bất đồng điểm màu xanh trên đầu đánh dấu không có cùng con số. Minh Thù đối ứng xuống bảng xếp hạng, mấy con số này, chắc là thành phố ngôi sao số lượng. Phía trên nhất còn biểu hiện có còn thừa lại tờ lỡ số người. Không biết lúc ban đầu người tiến vào là bao nhiêu, nhưng bây giờ còn dư lại hơn 1.300 người. Đây là một cái tốt trang bị nha. Không sợ tay tàn chơi game, chỉ sợ tay tàn là cường hảo. Đi, mang bọn ngươi đánh cướp đi. Xã hội thủ cơ há kỳ xí. Mọi người, càng ngày càng xã hội. Thứ nhất bị đánh cướp chính là hai cái kết bạn mà đi tờ layer. Bị thức ăn ngon đế quốc đoàn đoàn vị trí, hai người đều bối rối, run lập cập hỏi, làm. Ngươi làm gì môn? Minh Thù vai gánh đại kỳ, chân đạp nóc xe, vật liệu giao ra. Quy tắc trò chơi nói thành phố ngôi sao có thể cướp đoạn, hai người đều cho là bọn họ là tới cướp thành phố ngôi sao, không nghĩ tới bọn họ là tới cướp vật liệu. Hai người cũng không cuốn quýt. Vào lúc này bảo vệ tánh mạng quan trọng. Bọn họ đem trên người vật liệu đều giao cho đi ra, liền. Nhiều như vậy, trên người chúng ta không có có nhiều rồi. Hai người cộng lại áp xúc bánh bích quy cũng mới 3 khối, có 4 bình nước. Thành phố ngôi sao cũng giao ra. Minh Thù nhảy xuống, ung dung đi tới, nàng cười, thật tốt phối hợp một chút, ta không giết các ngươi. Cô gái trước mặt nụ cười cực kỳ đẹp đẽ, cái thành phố này dơ bẩn, tựa hồ cũng không có biện pháp tiêm nhiễm. Cho ngươi. Máu đỏ thành phố ngôi sao chuyển tới trước mặt Minh Thù, nàng nhận lấy quan sát một phen, ngay trước mặt hai người ném xuống đất giẫm đạp bể. Đó là thành phố ngôi sao. Nàng điên rồi sao? Không chỉ là bị cướp hai người khiếp sợ, liền ngay cả thức ăn ngon người của đế quốc đều rất khiếp sợ, không hiểu tà giáo giáo chủ đây là cái gì tào thao tác. Cái kế tiếp, nữ tử xoay người, đại kỳ nâng lên, máu đỏ thức ăn ngon đế quốc 4 chữ lớn đón gió chiêu diêu. Minh Thù đè xuống trên bản đồ điểm. Thuận theo thành phố một vòng quét sạch đi qua, gặp nắm giữ thành phố ngôi sao tờ lệ ơ liền đoạt lại hủy diệt. Có tờ lệ ơ kiểm tra bảng xếp hạng, phát hiện trước còn rất nguy nga bảng xếp hạng, lúc này nhìn qua lại ngã không ít, có người thậm chí trực tiếp theo trên bảng xếp hạng biến mất rồi. Chương 636, tuyệt địa cầu sinh, 18. Quái vật khó đánh, còn có một cái ở phía sau cấp thành phố ngôi sao xà tinh bệnh, các nhà chơi nhanh bị ép điên. Đặc biệt bị là xà tinh này bệnh cấp song sau, còn nghĩ thành phố ngôi sao hủy diệt. Mỗi cái trong nhiệm vụ tất cả mọi thứ là có tỷ lệ, nếu như nhiệm vụ lần này là thành phố ngôi sao. Dựa theo đầu của bọn hắn cân nhắc, mỗi một người yêu cầu 10 viên thành phố ngôi sao, nhưng là chia đều xuống, cái thành phố này trải rộng thành phố ngôi sao, mỗi một người hẳn là chỉ có 5 viên. Nói cách khác, ngay từ đầu sẽ có một nửa người bị đào thải hết. Mỗi một cái nhiệm vụ, bọn họ đều sẽ đối mặt đến từ đồng loại nguy hiểm. Bọn họ không biết Minh Thù hủy diệt bao nhiêu, nhưng nhìn trên bảng xếp hạng thảm không nỡ nhìn số lượng. Liền biết chắc không ít. Nhiệm vụ này đạp ngựa làm gì? Con mẹ nó, cái này điểm an toàn lại là không. Một cái chỉ mặc áo lót hán tử theo một cánh cửa sắt hùng hùng hổ hổ đi ra, sắc mặt cực kém, bọn họ đã tìm 3 cái điểm an toàn, đều là trống không. Vật liệu cùng vũ khí ảnh cũng không thấy. Chúng ta chỉ còn lại một chút như vậy vật liệu, nhiều nhất có thể chống nổi hôm nay. Bên cạnh hán tử nói, cướp vật liệu nhất định là ngân lạc. Áo lót hán tử hung tợn nói, ta nghe người ta nói nàng chẳng những cướp vật liệu, còn cướp thành phố ngôi sao, lúc trước nghe qua tên của nàng, làm sao lại không có phát hiện nàng ác độc như vậy đây. Mọi người, lúc trước căn bản liền không có cùng ngân lạc thứ người như vậy đã chơi chung. Bọn họ nghe được tin đồn cũng chỉ là tin đồn, rốt cuộc có phải hay không là. Ai biết. Hồi lâu mới có hán tử hỏi, làm sao bây giờ hả? Tiếp tục tìm điểm an toàn sao? Không tiếp tục tìm có thể làm sao? Chết đói sao? Bảo đảm không được thể lực của mình, đừng nói giết quái vật lấy thành phố ngôi sao, gặp thấy quái vật chạy trốn đều khó khăn. Không chỉ đám này đại hán đang tìm vật liệu, chỉnh thành phố, rất nhiều tờ lỡ đều đang tìm điểm an toàn. Nhưng mà kết quả có chút làm người tức giận, có thể tìm được điểm an toàn, cơ hồ cũng không có vật liệu, liền ngay cả vũ khí đều không thấy được. Minh Thủ đối với vũ khí vô cảm, nhưng là nàng có một đám đội viên, vũ khí coi như mình cầm không đi, cũng không thể khiến người chơi khác cầm đến dùng để uy hiếp chính mình. Vì người khác lưu một con đường sống. Cho cười, nếu như bọn họ chừa đường sống cho người khác, ai cho bọn họ lưu đường sống? Ở phía trên. Chuyện của tôi nét. Mẹ kiếp, đi lên. Thức ăn ngon đế quốc đội viên chợt theo biên giới chạy tới, lão đại, có một đám người đi lên. Thang hề chính dẫm đạp biên giới lung la lung lay tiêu sái xiếc. Đề nha dựa vào bên cạnh, túi đầu nhìn mình làn váy trên đồ án. Nghe được nói, hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía truyền lời người. Ngược lại là Minh Thủ, nằm ở biên giới, nhìn lấy phía dưới đường phố, dường như không nghe được cái đó đội viên nói. Thuận theo Minh Thủ nhìn địa phương đi xuống, có thể nhìn thấy hỗn loạn trên đường, có một người đang cùng một cái hình thể khổng lồ quái vật chiến đấu. Phanh! Sân thượng cửa bị đá văng, phía dưới quái vật cũng đồng thời ngã xuống đất. Minh Thủ co rút về thân thể. Nhìn về phía đạp cửa người. Ngân lạc, đem vật liệu giao ra. Người tới khí thế hung hăng đi tới, một mình ngươi chiêm như thế nhiều vật liệu làm gì? Cái gì một người, ta nơi này nhiều người như vậy, các ngươi cũng không nhìn thấy sao? Minh Thủ ra hiệu đội viên của nàng, bọn họ không cần ăn đồ ăn sao? Vậy ngươi cũng chưa dùng hết. Đối phương rất là nổi nóng, ngươi muốn bỏ đói chúng ta. Ai, bị các ngươi phát hiện rồi. Minh Thủ mỉm cười. Mọi người, lòng của nữ nhân thật là ác độc. Đem vật liệu giao ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi nghĩ làm sao không khách khí? Hừ, một mình ngươi cầm như thế nhiều vật liệu, hiện tại tất cả tờ lỡ đều không có vật liệu, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi. Các ngươi mấy người như vậy, có thể đối kháng tất cả tờ lỡ. Không có vật liệu là một chuyện rất đáng sợ, đặc biệt là hiện tại còn không biết bọn họ sẽ tại cái thành phố này đợi bao lâu dưới tình huống. Minh Thủ ngữ điệu nhẹ nhàng, có thể nha. Người đối diện đổi sắc mặt, cứng chốc lát nói. Ngân lạc ngươi là lợi hại, nhưng là người bên cạnh ngươi có thể cũng không bằng ngươi lợi hại. Vậy các ngươi thử xem sao. Thằng hề theo biên giới nhảy xuống, hì hì cười, ta sẽ rất ôn nhu, để cho các ngươi sẽ nhanh chết một chút, như vậy thì đã hết đau. Mọi người không nhịn được đánh cái dùng mình. Cái này tên hề chỉ là nói chuyện cũng để cho người nổi da gà lên một thân. Người chúng ta nhiều, không sợ bọn họ. Người đối diện cho chính mình động viên, ta không tin bọn họ có thể đánh thắng chúng ta nhiều người như vậy, mọi người đừng sợ. Cùng tiến lên, không có vật liệu, mọi người đều không sống nổi. Mọi người từng người hai mắt nhìn nhau một cái, ước chừng là thừa nhận người này nói, rồi rít lấy ra vũ khí. Nhưng là mọi người đều không có động thủ, dường như chờ lấy một người tới phá vỡ cục diện bế tắc. Thằng hề không chịu được như vậy bầu không khí, tiên triều danh giới người kia xẹt qua đi, người kia vũ khí mới vừa nâng lên, tay của thằng hề đã xuyên qua trái tim của hắn. Minh Thủ. Hi hi thằng hề cười quỷ dị, nghiêng đầu nhìn lấy bên cạnh một người. Đến ngươi rồi. Hôn chiến bắt đầu, những người này có thể tại ba sao trong thành thị hoành tẩu, vẫn có chút bản lĩnh. Mới vừa rồi thằng hề đó là tập kích, đối phương phản ứng chậm. Hiện tại phản ứng lại, nhưng là không còn dễ gạt như vậy, cho dù là thằng hề bị nhiều người như vậy vây công, đều không có nhẹ nhàng như vậy. Phu cận có lẽ là có nhận được tiếng gió tờ lây ơ, tại bọn họ đánh nhau sau, lại xông tới một nhóm. Số người tăng nhiều, liền đại biểu độ khó gia tăng. Minh Thủ lên mặt kỳ làm vũ khí. Đại kỳ cuốn mấy người, đưa bọn họ hướng bên cạnh hất một cái, liên tiếp tốt hơn một chút người đều bị đụng vào trên đất. Ngân lạc, chúng ta không muốn cùng ngươi là địch, nhưng là ngươi làm thật là quá đáng, vật liệu một mình ngươi chiếm đoạt, để cho chúng ta những người này sống thế nào. Tự các ngươi không có cướp được vật liệu trách ta rồi. Minh Thủ kêu một tiếng, có phải hay không là còn muốn ta hai tay đưa đến trên tay các ngươi. Các ngươi coi nơi này là viện mồ côi đây. Lời không hợp ý hơn nửa câu, nếu không thể đồng ý, vậy thì đánh đi. Phó thần giải quyết hết con quái vật kia, đứng tại trước mặt quái vật quấn quýt một hồi, hắn nhìn một chút bốn phía, thật giống như cũng không người. Hắn tự mình động thủ đào, cũng không tính là nước người thiết lập chứ. Ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa mái nhà có tiếng đánh nhau. Thanh âm này không giống như là quái vật, càng giống như là loài người. Đánh nhau. Phó thần suy nghĩ một hồi, cảm thấy đào thành phố ngôi sao tương đối trọng yếu, một hồi có người đến, hắn thì phải duy trì người thiết lập, không thể đào. Đúng, thân thể này bệnh thích sạch sẽ, theo quái vật trong thân thể đào thành phố ngôi sao loại sự tình này, thỏa thỏa nứt người thiết lập. Hắn làm như kẽ gian đem quái vật kéo tới xó xỉnh, móc ra đao, đao sắc bén tùy tiện tan ra quái vật cứng rắn vảy giáp. Lấy ra thành phố ngôi sao, bên kia tiếng đánh nhau còn không ngừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đúng dịp thấy thoáng một cái đã qua đại kỳ. Cái kia cờ xí hắn nhìn rất quen mắt, không phải là hắn công lược đối tượng sao? Hiện đang đánh nhau cái đó xả tinh bệnh. Cũng vậy, nàng không gây chuyện không nói được, đánh cái giá mà thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Vậy lao tử hiện tại hẳn là đi anh hùng cứu mỹ nhân nha. Nói không chừng nàng nhìn thấy chính mình anh dũng dáng người, đột nhiên sẽ thích lao tử đây. Ha ha ha ha. Phó thần phản ứng lại, vội vàng hướng bên kia đi, mới vừa đi tới cái kia tòa dưới lầu mặt, chỉ thấy phía trên có rất đổ xuống. Phó thần theo bản năng hướng bên cạnh né tránh, thi thể đập ở bên cạnh, đặc biệt thảm thiết. Hắn ngửa đầu lên trên nhìn lại, chỉ thấy Minh Thủ đứng ở bên dưới, nàng rũ mắt, trên mặt không cười, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Rõ ràng cách đến rất xa, nhưng hắn cảm giác mình có thể nhìn thấy ánh mắt của nàng. Phó thần cảm giác chính mình tim đập nhanh hơn. Ùm ùm ùm. Chương 637, Tuyệt địa cầu sinh, 19. Phó thần không có đi cầu thang, hắn mượn nhà ở bên ngoài kiến trúc, tay không leo lên. Rơi ở rìa sân thượng, trước nhất nhìn thấy chính là thằng Hề cùng đề nhà, trên mặt thằng Hề tức cười đã tìm không thấy, chỉ có khiếp sợ và sợ hãi. Liền ngay cả đề nhà lạnh như băng đáy mắt đều lộ ra phòng bị, cảnh giác. Phó thần thuận theo tầm mắt của bọn họ nhìn sang, thức ăn ngon đế quốc bốn chữ lớn theo trước mắt thoảng qua, hắn nhìn thấy huy động cờ xí nữ tử. Cùng trước gặp mặt bất đồng, trên người nàng tràn đầy âm trầm khí tức cường đại. Cùng nàng giao thủ người cơ hồ không có một người là đối thủ của nàng. Cờ xí tung bay gian, cái này tiếp theo cái kia tờ lệ ơ ngã xuống, cũng không có tờ lệ ơ chết đi, bọn họ chẳng qua là nằm trên đất gào thét bi thương. Phó thần chậm chậm hô hấp, mới vừa rồi hắn kỉnh chống nhau cái ánh mắt kia, không phải là ảo giác. Hắn đột nhiên cảm giác lòng của mình nhảy không dừng được, lòng rung động cùng kỳ quái tâm tình tràn đầy đầu óc hắn, điều khiển hắn hướng Minh Thủ bên kia đi qua. Người cuối cùng ngã xuống, phó thần từ phía sau ôm lấy Minh Thủ. Cờ xí theo phía sau hai người rơi xuống. Không khí tĩnh lặng xuống. Ông ta làm gì? Cười trúng chím âm thanh ầm vang lên, đánh vỡ tĩnh lặng, tùy tiện chiêm người tiện nghi cũng không tốt. Truy cập để đỡ cờ chuyện. Phó thần lấy lại tinh thần, hiện tại hận không thể chặt tay của mình. Điên rồi nha. Đột nhiên xông lên ôm nàng. Nhưng là hắn không muốn thừa nhận, tự nhìn đến nàng cái dáng vẻ kia thời điểm, ý niệm đầu tiên chính là ôm lấy nàng. Nghĩa nhà nó lao tử nhất định là điên rồi. Phó thần buông tay ra, ôm đều ôm, dứt khoát đem người lộ lại. Hắn liếc về đến ngực nàng trên y phục có máu, còn có lợi vật đâm thủng qua vết tích. Bị thương. Minh Thủ nhún vai, ta tại sao sẽ bị thương? Dường như vì gia tăng độ tin cậy, nàng còn đưa tay vỗ một cái dính máu địa phương. Làm chứng bị người đâm trúng tim thức ăn ngon đế quốc thành viên, ngươi sở lương tâm của ngươi nói. Phó thần hoài nghi nhìn lấy Minh Thủ ngực, nhiều máu như vậy, tại sao sẽ không sao? Hắn tự tay muốn sở. Minh Thủ một cái tát đẩy ra, mỉm cười nói, ngươi đột nhiên xông lên ôm ta liền coi như xong. Bây giờ còn muốn sở ta Nguyệt Hùng, ngươi là rất đói khát sao? Nói ôm liền ôm, trải qua chấm đồng ý sao? Phó thần, nghĩa nhà nó lao tử là muốn xác định ngươi nhà có phải hay không là không có việc gì. Ai đói khát? Ai ngờ mỏ ngươi Nguyệt Hùng? Nữ hải tử ra ra nói chuyện thô lỗ như vậy, coi như ngươi là nhân vật phản diện ngươi cũng không thể thô lỗ như vậy. Hắn liếc liếc cái vị trí kia, khục khục, quả thật có chút lúng túng. Phó thần chấn định thu tay về, tầm mắt rời đi. Nhìn về phía trên đất gào thét bi thương các nhà chơi, bọn họ tại sao vây công ngươi? Nhất định là vừa ý mỹ mạo của ta rồi. Minh Thủ kiên định mặt, xinh đẹp hại người, nhưng là dáng dấp đẹp mắt cũng không phải lỗi của ta. Phó thần cơ hồ không có suy nghĩ, ngươi cần thể diện sao? Không phải là lão tử muốn nước người thiết lập, là nàng, đều là nàng. Luôn có người nghĩ nước người của lão tử thiết lập. Minh Thủ nghẹo đầu suy tư, cái kia chẳng lẽ bọn họ là vừa ý tài hoa của ta rồi hả? Ngược lại ta cũng chỉ còn lại có tài hoa và khuôn mặt đẹp. Phó thần, nàng không biết xấu hổ. Ngươi không muốn nói liền coi như xong. Nàng cái này tinh khí thần nhìn lấy cũng giống không có chuyện gì, mới vừa rồi. Phó thần đấy lòng hơi hơi thu lại, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vô hình có chút để ý. Hắn nhìn một chút chính đang nhìn mình cười không hiểu người, nàng liền những người này tại sao vây công nàng cũng không chịu nói, làm sao sẽ tự nói với mình nàng vì sao lại biến thành cái dáng vẻ kia. Phó thần nội tâm một trận xù lông, không tiếng động phát tiết sau, xoay người chuẩn bị rời đi, hắn là ngồi ở trên tủ lạnh cao thủ, bước cách phải giữ vững ở. Vốn là định tới anh hùng tới cứu mỹ nhân. Ha ha, cứu cái giám mỹ. Hắn yêu cầu lẳng lặng. Đừng hỏi lẳng lặng là ai. Thằng hề cảm giác tam quan bị đánh vào, có thể chợt lại là trở nên kích động. Hắn nắm tay của đề nha, đề nha ngươi thấy được sao? Đề nha lạnh lùng gật đầu. Nàng rõ ràng bị người đâm trúng ngực vị trí, bọn họ nhìn lấy nàng ngã xuống, nhưng là tiếp theo nàng đột nhiên đứng lên, lại giống như là thực lực bị giải phong. Ta liền chỉ biết nàng không giống nhau, ta nhất định muốn thuyết phục nàng, có nàng tại, phần thắng của chúng ta lớn hơn nhiều. Đề nha khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu lên, đáy mắt chỗ sâu ẩn tàng một chút cùng nàng tuổi tác không hợp suy nghĩ. Nàng nhìn bên kia đưa mắt nhìn phó thần rời đi minh thủ, rất lâu mới đưa tay kéo kích động thằng hề. Thằng hề hướng về minh thủ đi qua, lần nữa thuyết phục minh thủ. Minh thủ đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có, nàng chỉ huy sợ choáng váng không có việc gì đế quốc mọi người, đem người trên đất có thành phố ngôi sao đều lục soát ra. Ngươi thật sự không cân nhắc một chút sao? Thằng hề vòng quanh minh thủ đi loanh quanh, ngươi phải biết, cơ hội như vậy không phải người người đều có. Cơ hội tốt như vậy, ta liền đại công vô tư lưu cho ngươi. Trên thân người kia còn nữa, tìm cẩn thận một chút. Quả thực không tìm ra được, các ngươi đem người bới, lột. Thức ăn ngon đế quốc, tà giáo thật là đáng sợ. Tất cả thành phố ngôi sao đống tới trước mặt minh thủ, nàng ngồi tại sạch sẽ trên đất, cầm lấy một khối áp xúc bánh bích quy, vừa ăn, vừa đem thành phố ngôi sao, một viên vỡ vụn, nhìn đến mọi người đi theo sợ hết hồn hết vía. Thời gian kế tiếp không ngừng có người tìm minh thủ đòi lấy vật gì chi phí, minh thủ không đánh lại liền tự sát. Đỡ lê ơ không biết minh thủ chơi cái gì, chỉ coi nàng là có một cái đặc biệt đạo cụ. Theo trên tay minh thủ không giành được vật liệu, đỡ lê ơ không thể làm gì khác hơn là cướp những người khác. Trong thành phố quái vật cũng càng ngày càng khó tìm, những quái vật kia ăn người, tiến hóa đến thông minh lợi hại, muốn tìm được quái vật cũng giết chết, liền đi theo trên tay minh thủ cướp vật liệu một dạng khó. Nhiệm vụ này, đại khái là tất cả mọi người từng trải quỷ dị nhất một cái nhiệm vụ, còn không bằng ngay từ đầu bị loại bỏ, ít nhất không cần chịu đựng như vậy bóng ma trong lòng. Phía sau liền diễn biến thành các nhà chơi đuổi giết minh thủ, nhưng theo vật liệu hao hết, nhóm này tờ lệ ơ cũng không thể lực đuổi theo người. Trên bảng xếp hạng hiện tại nắm giữ nhiều nhất thành phố ngôi sao chính là phó thần, tổng cộng có 5 viên. Minh thủ đem còn lại nắm giữ thành phố ngôi sao cái kia mấy cái giải quyết hết, sau đó đi tìm phó thần. Coi như hắn là chấm tiểu yêu tinh, vậy cũng không thể ngăn trở chấm cùng quả vật tương thân tương ái. Nhưng mà phó thần không tìm được, ngược lại thấy được Đỗ Miên. Hai người không thể buông tha, Đỗ Miên nhìn lấy Minh thủ, đáy mắt lộ ra một cổ tàn nhẫn, ngân lạc. Ai, đã lâu không gặp. Minh thủ nụ cười rực rỡ. Đỗ Miên cười lạnh, nàng giống như là đột nhiên có sức lực, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lấy minh thủ, ngân lạc, ngươi dám so với ta một lần sao? So cái gì, xinh đẹp sao? Cái này nhìn một cái ta liền dễ nhìn hơn ngươi a. Nàng làm sao không theo sáo lộ tiếp lời? Đỗ Miên bị minh thủ đánh loạn suy nghĩ, một hồi lâu mới nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, có gan ngươi liền so với ta một lần. Minh thủ nụ cười đặc biệt vô tội, ta chỉ có xinh đẹp cùng tài hoa, ngươi chọn một. Đỗ Miên. Ai muốn cùng ngươi sánh bằng mạo cùng tài hoa? Đỗ Miên giận đến giận sôi lên, cái này cùng nàng dự liệu không giống nhau, để cho nàng làm sao tiếp? Hài hòa số hiệu. Tiểu tiên nữ, thường ngày cầu phiếu phiếu. Tiểu thiên sứ, hôm nay thẳng thắn như vậy. Tiểu tiên nữ, lười đến nghĩ lý do. Tiểu thiên sứ, chúng ta còn lười đến bỏ phiếu đây. Tiểu tiên nữ, nha. Tiểu thiên sứ, thế nào đây là? Tiểu tiên nữ, không có làm sao. Tiểu thiên sứ, đầu còn không được sao. Tiểu tiên nữ, nha. Chương 638, tuyệt địa cầu sinh, 20. Cùng nàng nói nhảm gì đó. Đỗ Miên nghĩ như vậy, lúc này lấy ra một khẩu súng, nàng nhanh chóng ấn xuống cò súng, bắn ra không phải là viên đạn, mà là tương tự to bằng đầu tương thứ đồ thông thường. Một phát khoảng chừng mười mấy viên, chúng nó lấy giống nhau tốc độ bắn về phía minh thủ. Minh thủ khỏe môi hơi hơi câu lại, ngụy nữ chủ đây là được cái khắc ngón tay vàng nha. Có chủ góc hào quang chính là tự do phong khoáng. Minh thủ nhanh chóng hướng bên cạnh mau tránh ra, sau lưng nàng người động tác cũng sắp, mọi người tản ra, cái kia to bằng đầu tương đồ vật nhưng cũng quỷ dị cùng sách tản ra. Ta đi. Đồ chơi này còn mang truy lùng. Đỗ Miên đứng tại đối diện cười lạnh, nàng nếu là không có điểm nắm chặt, trong buổi họp đến tìm nàng phiền phải sao? Frank. Thằng hề không thể lui được nữa, hắn dùng lò xo đem chính mình đưa tới thiên, vậy cũng to bằng đầu tương viên đạn đánh vào phía sau trong kiến trúc, ầm ầm một tiếng nổ tung. Minh thủ, còn có thể nổ tung, cái này con mẹ nó khi dễ châm A. Đế nha thì đơn giản rất nhiều, trực tiếp bắt nàng thanh kia ô dù ngăn cản một cái, đạn bắn vào mặt dù trên. Tiếng nổ vang lên, đế nha bốn phía cho bụi tràn ngập, có thể nàng nhìn qua không có gì đáng ngại, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng che dù, mặc dù hoàn hảo như lúc ban đầu, Lưu Tô khinh khinh đung đưa. Cái thế giới này mọi người đều không có cái gì dị năng, nhưng là trang bị rất châu bò, chỉ cần có một cái tốt một chút trang bị, sống sót liền không thành vấn đề. Truy lùng những người khác viên đạn đều là số ít, chỉ có Minh Thủ nhiều nhất, khoảng chừng 4 viên, trước sau trái phải lấp kín nàng. Minh Thủ dẫm đạp bên cạnh bỏ hoang xe cộ, mượn đại kỳ chống đất, lên trên nhảy một cái, viên đạn đồng thời đến vị trí của nàng, chỉ lát nữa là phải đụng vào, lại ở dây tiếp theo đi lên bay đi, đuổi sát nàng không thả. Đỗ Miên mặc dù cảm thấy không thành vấn đề, có thể vẫn là không nhịn được khẩn trương. Nàng nhìn Minh Thủ né tránh viên đạn, kỳ vọng một giây kế tiếp viên đạn liền có thể bắn vào thân thể nàng, nàng ngã xuống đất bộ dáng. Nhanh a. Phanh. Lại có viên đạn nổ tung. Tiếp theo không ngừng có tiếng nổ, thức ăn ngon đế quốc đội viên có người vận khí không được, chết tại đây kỳ quái viên đạn xuống. Mấy lần nổ tung sau, Đỗ Miên đột nhiên không tìm được hình bóng của Minh Thủ, nàng nhìn một lúc lâu, xác định Minh Thủ không thấy. Kể cả cái kia mấy viên đạn cũng không thấy. Đỗ Miên đi về phía trước hai bước, tầm mắt trống trải, có thể nàng vẫn là không có nhìn thấy Minh Thủ. Hưu. Đỗ Miên thần kinh căng thẳng, nàng chợt quay đầu, đáy mắt chiếu hướng về chính mình bay xẹt tới bóng người. Minh Thủ nắm bả vai của Đỗ Miên, một cái xoay tròn, nàng trốn phía sau Đỗ Miên. Phanh. Nổ tung ở trước mặt Đỗ Miên vang lên, Minh Thủ cảm giác được một chút sóng trùng kích, vung ra Đỗ Miên lui về phía sau mở một chút. Tóc cùng quần áo đều bị nổ tung mang luồng không khí hất bay, trước mặt nàng phảng phất có một tầng trong suốt kết giới, thay nàng chặn lại uy lực nổ tung. Thú nhỏ ở trong túi Minh Thủ xoay người, dầm dì lẩm bẩm không ngừng. Đỗ Miên lúc này bị tạc đến cả người đen nhánh, từng sợi tóc dựng đứng, giống như bị sét đánh qua. Nhưng thần kỳ chính là, nàng cũng không có nguy hiểm tính mạng. Vậy đại khái chính là mình trang bức dùng sẽ có một tầng bảo vệ cơ chế, phòng ngừa ngộ thương. Bất quá nhìn nàng bộ dáng kia, Minh Thủ cảm thấy cừu hận này giá trị là thỏa. Minh Thủ cắn một cái áp xúc bánh bích quy, đi đi trở về đi, cười híp mắt hỏi nàng, Đỗ tiểu thư, cảm giác như thế nào? Có hay không phi thăng xung động? Ta giết ngươi. Trong tay Đỗ Miên hàn quang lóe lên, tốc biến, dao găm cực nhanh đâm về phía Minh Thủ ngực. Nữ hải tử làm sao có thể chơi như vậy thứ nguy hiểm? Minh Thủ trộm đoạt lấy dao găm, nhấc chân đá vào Đỗ Miên trên bắp chân, Đỗ Miên thân thể nhất thời đi xuống mềm nhũn, té xuống đất. Minh Thủ đem dao găm để ngang trên cổ nàng, muốn giết ta, ngươi còn phải lại luyện tập một chút. Đỗ Miên bờ môi bị chính mình cắn ra máu, thấm huyết sắc, đáy mắt tràn đầy tức giận cùng hận ý. Minh Thủ cười tủm tỉm lại đem Đỗ Miên đánh một trận, sau đó rõ ràng chọn người cân nhắc rời đi. Thằng Hề rất là kỳ quái, truy hỏi Minh Thủ, ngươi tại sao không giết nàng? Nàng không giết liền coi như xong, còn ngăn trở bọn họ giết, cái này tật xấu gì? Nàng đáng yêu. Thằng Hề, ba. Nơi nào đáng yêu? Minh Thủ trở về cho thằng Hề mỉm cười một cái, ngươi không hiểu chấm. Thằng Hề là không hiểu Minh Thủ, hoàn toàn không biết nàng bây giờ là cái gì thao tác, thành phố ngôi sao đều bị hủy, bọn họ cái thành phố này nhiệm vụ làm sao bây giờ. Nhưng thằng Hề cũng không phải là rất lo lắng, nói lần trước phục sinh tạp, hắn là thật sự có thể tại nhiệm vụ sau khi thất bại, lựa chọn sử dụng phục sinh tạp. Loại thẻ này, tại 5 sao thành phố trong nhiệm vụ có thể đạt được. Minh Thủ không tìm được phó thần. Không thể làm gì khác hơn là ngược lại đi tìm cái khác còn nắm giữ thành phố ngôi sao người, trên bảng xếp hạng, cuối cùng cũng chỉ còn lại có phó thần còn nắm giữ thành phố ngôi sao, bất quá số lượng cũng không tăng thêm nữa qua. Ken. Tại luân hồi trận nghe được thanh âm nhắc nhở theo bầu trời thành phố vang lên, rõ ràng đến phảng phất là ở bên hai. Thành phố ngôi sao số lượng chưa đủ nhiệm vụ nhu cầu, bản trang nhiệm vụ tất cả tờ lễ đều thất bại, người may mắn còn sống sót có thể trở lại luân hồi trận. Một tiếng này sau. Trước mặt Minh Thủ cảnh tượng thì thay đổi, nàng đứng ở tiếng người huyên náo trong đại sảnh, bên cạnh là đồng dạng mộng bức các nhà chơi. Sau đó một tiếng quát to. Ngân lạc. Ngăn lại nàng. Minh Thủ nhấc chân chạy, còn lại không rõ vì sao nhà chơi nhìn lấy một cái khiêng thức ăn ngon đế quốc đại kỳ nữ hài tử bị một đám tờ lễ đuổi theo chạy, tình cảnh một hồi náo loạn. Mời trang thứ 7 không hoàn thành nhiệm vụ tờ lễ chuẩn bị, nửa giờ sau tiến vào cái kế tiếp thành phố. Phòng khách an tĩnh quỷ dị xuống. Còn lại tờ lễ rồi rít nhìn về phía cái thứ 7 màn hình. Theo một thành phố trở lại có 12 giờ thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn bây giờ chỉ có nửa giờ. Quan trọng nhất là nhiệm vụ chưa xong tại sao có thể sống trở lại. Tình huống gì hả? Ngân lạc đã làm gì, bọn họ làm sao thấy được nàng kích động như vậy, cùng muốn ăn nàng tựa như. Không biết. Bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ A, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chưa hoàn thành nhiệm vụ có thể trở về. Ta cũng chưa từng thấy qua. Phó thần đứng ở biên giới, nghe mọi người xì xào bàn tán, nội tâm một mảnh yên tĩnh, thậm chí có điểm buồn cười. Cái đó xà tinh bệnh làm ra chuyện, há là các ngươi cái này đám người phàm có thể hiểu được. Đỡ lê ơ gầm lên, ngân lạc ngươi có bản lĩnh đừng chạy. Minh thủ chạy ở phía trước, vẫn không quên quay đầu khiêu khích, ta không chạy các ngươi không nỡ đánh chết ta, ta khở nha. Các ngươi đuổi theo ta nha. Phó thần nâng chán, ngăn trở trên mặt sắp băng liệt biểu tình. Có thể hay không đổi một nhiệm vụ, tỉ như nước cái vị diện cái gì, nhiệm vụ này lao tử thật sự không làm được. Nửa giờ rất nhanh liền đi qua, bọn họ lần nữa bị truyền tống vào đi. Đồng dạng là 3 sao thành phố, nhưng là một cái trên nước thành phố, nhiệm vụ của bọn họ tìm tới một cái trong thành phố nở tờ cờ, theo chỗ của hắn cầm đến thông quan mấu chốt đầu mối. Rất tốt. Bọn họ vào trong không bao lâu cái đó nở tờ cờ liền bị minh thủ cho trói, sau đó đã không thấy tăm hơi. Không liên quan, nở tờ cờ không chỉ một, thành phố lớn như vậy, tờ lỡ như thế nhiều, tìm một chút còn có. Tỉnh táo. Tiếp theo nở tờ cờ cái này tiếp theo cái kia mất tích. Bọn họ liền cái kia cái gọi là nở tờ cờ và táo đều không có sơ tới, chớ đừng nói gì cầm đến qua cửa mấu chốt đầu mối. Cái bàn, nhiệm vụ này làm sao còn làm? Ngươi đạp ngựa là tới chơi trò chơi, vẫn là chơi đùa bọn họ đấy. Chương 639, Tuyệt địa cầu sinh, 21. Chàng thứ 7 nhiệm vụ liên tiếp thất bại, đưa đến phòng khách tờ lỡ đều không đi về nghỉ, trông coi chàng thứ 7 nhìn. Bọn họ đi vào thời gian càng lúc càng ngắn, không được bao lâu cũng sẽ bị truyền tống trở về. Nhưng mà lại bị truyền tống vào đi. Mỗi lần trở về tình cảnh đều là minh thù bị người đuổi theo đánh, tình cảnh kia muốn nhiều tức cười liền có bao nhiêu tức cười. Bọn họ ở chỗ này mò bơi lội sống tiếp, còn chưa từng thấy trò chơi này có thể chơi như vậy mà. Liên tiếp 3 lần sau khi thất bại, minh thù cuối cùng đưa tới sự chú ý của luân hồi trận, nàng bị truyền đến một nơi xa lạ. Nơi này một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón. Bị nhốt phòng tối minh thù rất bình tĩnh. Luân hồi trận nếu là bây giờ còn không chú ý đến nàng, như vậy luân hồi trận cũng không thật lợi hại. Minh thủ thử đi về phía trước, dưới chân rất bằng thẳng, ước chừng sau mười mấy phút, minh thủ thấy được quang. Theo nàng đến gần, ánh sáng xua tan hắc ám, tiếng người truyền tới. Có người mới. Trước mặt minh thủ ánh sáng một chứa, nàng lại mở mắt, nàng đã đứng ở một cái rộng rãi sáng ngời trong đại sảnh, trong phòng khách tùy ý để ghế salon cùng bàn, mà một số người phân tán ngồi ở trong đại sảnh, vô số có mười mấy người. Có người ngồi chung một chỗ, có người là đơn độc ở một bên, từ trên người bọn họ huy chương có thể phân biệt, cái nào là một cái đội. Chính giữa đại sảnh gian có bốn phía màn hình, lúc này chỉ có một mặt màn hình sáng, đó là có tờ lễ tiến hành nhiệm vụ. Là một cái tiểu cô nương. Sách, lợi hại rồi. Cũng không nên lấy tướng mạo nhìn người, có thể lên mà tới ai còn không có có chút tài năng. Một cái tóc vàng gợn sóng lớn nữ nhân quyến rũ cười một tiếng, xem thường nữ nhân, nhưng là phải thua thiệt. Người bên kia không người tiến lên, không tị hiềm chút nào thảo luận, nhìn qua thật náo nhiệt, kỳ thực mỗi một cái tách ra ngồi đoàn thể nhỏ trong lúc đó, đều bảo trì lạnh lùng và cảnh giác. Minh thủ tầm mắt vòng qua bọn họ, rơi ở đại sảnh bốn phía, nơi này vách tường đều là thủy tinh chế, bên ngoài một vùng tăm tối, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy lơ lửng qua thi thể. Phòng khách có hình chữ nhật, trừ trung gian màn hình, bên phải thủy tinh bị một mặt màn hình thay thế, phía trên hiện lên một trung đội được bảng. 5 sao luân hồi trận bảng xếp hạng. Hạng nhất. Ô cốt. Hạng nhì, phó thần. Hạng ba, ngân lạc. Tên thứ tư, đề nha. Hạng năm, thằng hề. Tên thứ sáu. Mọi người cũng nhìn thấy bảng xếp hạng thay đổi, có người đứng lên, ngữ điệu có chút quái dị, trực tiếp vượt qua đề nha, xếp hạng thứ ba, người mới không nổi a. Bọn họ ngữ khí có điểm lạ, nhưng không người hoài nghi minh thủ thực lực, luân hồi trận xếp hạng tuyệt đối là chân thật, lại có lý có chứng cứ. Sự chú ý của minh thủ không ở trên bảng xếp hạng, mà là bên cạnh hiện ra đồ vật. Luân hồi thi đấu. Quy tắc, tờ lễ tự đi họp thành đội, ít nhất 3 người, nhiều nhất 10 người, họp thành đội hoàn thành tham dự ghi danh, không có đội ngũ tờ lễ đem ngẫu nhiên họp thành đội. Lần này, nói cách khác, luân hồi thi đấu cũng không phải là gần đây mới bắt đầu, thằng hề nói dối xong. Minh thủ cũng không ngoài ý muốn, vốn là không có làm sao tin tưởng hắn. Lần này đội dự thi ngũ như sau. Một phong chi đội. Hai tà dương. Hai cự mãng. 4 quỷ sát. Nam. Khoảng chừng mười mấy cái đội ngũ, phía dưới ghi danh thời hạn cuối cùng còn có sắp tới 3 ngày. Cuối cùng minh thủ nhìn thấy chính là bên cạnh lăn biểu hiện ca tử. Mây trắng bạch, trời xanh lam, thiện ác nhất tuyến thiên. Máu như biển, thi như núi, sinh tử nhất nghiệp gian. Thần linh diệt, ác ma lâm, đen bạch vĩnh không giới. Luân hồi trận, vạn quốc khô, tuyệt địa phùng sinh người. Hôn độn thành, thiên địa cánh cửa, trường sinh mộng một trận. Thiên nhân than, người phàm cảnh, trên cầu lại hạ ức. Cắt bụi trở về cắt bụi, đất về với đất, hoàng hôn cùng ảnh được. Đoạn này ca từ chắc là xuất từ luân hồi thi đấu, nhưng dường như không có biết đến nó là có ý gì. Tiểu muội muội muốn tham gia luân hồi thi đấu. Có đội ngũ sao? Cái đó tóc vàng nữ nhân đi lên, không có, có thể gia nhập chúng ta nha. Minh Thù nhìn tóc vàng nữ nhân một cái, khỏe miệng vểnh lên, chậm rãi nói, không muốn. Tóc vàng nữ nhân bị cự tuyệt, cũng không tức giận, nhún vai một cái, phong tình vạn trùng đi trở về. Những người còn lại cũng thử tiến lên tiếp lời. Các ngươi làm gì, chớ cướp của ta người. Thang Hề đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bật đi qua, đem một người ngăn lại, Ngân Lạc sẽ không gia nhập các ngươi. Đế Nha cũng xuất hiện, cho dù là ở trong phòng, nàng còn che rủ, tay nhỏ bé trắng nõn nhẹ nhàng chuyển cán rủ, trực tiếp đi tới trống không sofa ngồi xuống. Nàng là các ngươi tìm đến. Bị Thang Hề ngăn lại người kia hỏi. Nếu không đây. Thang Hề cười hì hì, không muốn theo đuổi nàng nha. Người kia hướng Đế Nha bên kia liếc mắt nhìn, lộ vẻ tức giận trở lại bên cạnh mình. Bất kể ngươi gia nhập không gia nhập, vào lúc này ngươi chính là theo chúng ta đứng chung một chỗ tương đối tốt. Thang Hề thừa cơ hạ thấp giọng. Minh Thủ hướng bên kia những người đó liếc mắt nhìn, ngươi cảm thấy ta làm bất quá bọn hắn. Thang Hề không có phủ nhận, cười tức cười, những người này cũng không giống như phía dưới những thứ ngu xuẩn kia. Ít nhất chúng ta sống chung lâu như vậy, ta chỉ là muốn kéo ngươi họp thành đội, đối với ngươi không có cái khác các ý, nhưng những người khác coi như không nhất định. Ồ, tình huống không biết, Minh Thủ quyết định ăn khối áp xúc bánh bích quy bổ sung một cái thể lực. Hay đi trước, ta đã nói với ngươi một chút tình huống, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ xem xét. Thang Hề mời Minh Thủ. Đợi lát nữa. Minh Thủ chuyển đầu tìm có thể cùng hệ thống đối thoại hắc khoa học kỹ thuật. Chẳng còn có một cái chuyện rất trọng yếu muốn giải quyết. Nàng tại xó xỉnh tìm tới cùng phía dưới giống như đặt câu hỏi hệ thống, cắn bánh bích quy từng chữ truyền vào. Lần trước ta nói đề nghị các ngươi cân nhắc như thế nào. Cung cấp thức ăn sao? Đặt câu hỏi hệ thống, xin lỗi, không cách nào cung cấp. Minh Thủ, ta không muốn nhìn thấy mấy chữ này. Đặt câu hỏi hệ thống, xin lỗi. Yêu cầu của ngài không có biện pháp thỏa mãn. Phòng khách những người còn lại nhìn lấy Minh Thủ đứng ở đặt câu hỏi hệ thống trước, không biết nàng đang làm gì. Nhưng người mới có rất nhiều vấn đề hỏi, cũng đúng là bình thường. Chỉ có Thằng Hề có thể nhìn thấy Minh Thủ ở phía trên hỏi cái gì. Rất quỷ dị. Minh Thủ mỉm cười, đánh chữ đều dùng lực mấy phần, các ngươi cái gì chuyển tiêu tổ chức, liền thức ăn đều không nhắc cung cấp. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không cung cấp cho ta thức ăn, xuống thành phố ta còn làm phá hư. Nếu không các ngươi liền giết chết ta tốt rồi. Đặt câu hỏi hệ thống. Đặt câu hỏi hệ thống, xin sau khi. Chỗ này hết thể đều dựa theo quy tắc tới, Minh Thủ không có ở trong nhiệm vụ chết đi, cũng không xúc phạm trong nhiệm vụ quy tắc, nàng đều là lợi dụng sơ hở, không tính là phạm quy, luân hồi trận không thể tùy tiện đưa nàng giết chết. Ước chừng mấy phút sau, Thang Hề nghe được bên dưới đại sảnh mới có tiếng máy vang lên, mặt đất mở ra, một tấm hình chữ Nhật Bản từ phía dưới dâng lên, phía trên để thức ăn. Thức ăn còn bốc hơi nóng. Mùi thơm nhất thời truyền khắp toàn bộ phòng khách. Trên bàn có mới mẻ trái cây, sữa bò, thịt bò bít tết, vịt quay, móng heo. Mọi người, bọn họ đã rất lâu không thấy những thức ăn này rồi, ngửi được mùi thơm, mọi người đều là một trận mánh nuốt nước miếng. Nhưng là sợ có vấn đề gì, không người động. Minh Thủ sờ một cái đặt câu hỏi hệ thống, ngoan ngoãn, nhớ đến một ngày ba bữa a. Đặt câu hỏi hệ thống. Mọi người quỷ dị nhìn về phía Minh Thủ, những vật này là nàng lấy được. Minh Thủ rời đi đặt câu hỏi hệ thống, đi tới bàn bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu ăn đồ ăn. Những thứ này có thể so với áp xúc bánh bích quy tốt ăn nhiều. Đây mới là người qua sinh hoạt mà. Tầm mắt của mọi người theo trên mặt Minh Thủ quét qua, nàng không phải là luân hồi trận tìm đến ký thác chứ. Có người hướng đặt câu hỏi hệ thống bên kia chữ, nhìn thấy phía trên đối thoại, rất là yên lặng. Chương 640, Tuyệt địa cầu sinh, 22. Phó thần trở lại luân hồi trận. Trước nhất nhìn thấy chính là Minh Thủ ngồi ở hình chữ nhật trước bàn, trước mặt nàng để một chút không cái đĩa, cắn một cái quả táo, tâm tình nhìn qua rất tốt. Mà những người khác vây quanh bàn bốn phía, dương mắt dòm trên bàn thức ăn. Những vật này là Minh Thủ lấy được, mặc dù phân lượng nhìn qua có bọn họ. Nhưng là bây giờ còn không mò ra lai lịch của nàng, mọi người không dám vọng động. Nhưng là thật muốn ăn. Thật lâu đều không có ngửi được vị thịt. Trang diện này, còn thật là khó khăn thấy. Phúc thần trở về tới rồi có người cẩn thận nói một tiếng. Tóc vàng nữ nhân lập tức nâng lên quyến rũ cười, nói theo, Phúc thần trở về tới rồi, phía dưới thú vị sao? Nàng đáy mắt là không có che giấu ái mộ. Phó thần theo cái kia vừa đi tới, liền cái ánh mắt đều không có lưu cho những thứ này người. Hắn vừa vặn dừng ở bên cạnh Minh Thủ, trong mắt nhìn lấy nàng, ngươi làm cho. Minh Thủ giơ cằm lên, không phải là ta, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào ngươi? Ngươi chính là biết giết chấm quả vật phiếu hối đoái, muốn ngươi để làm gì? Phó thần ý không biết, ngươi cũng dám ăn. Muốn cái gì không dám, thà làm quỷ no, không làm quỷ chết đói. Còn ăn rất ngon, cho một cái khen ngợi. Ngươi ăn xảy ra vấn đề. Chính ta phụ trách. Minh Thủ cười, cùng phó tiên sinh có quan hệ gì sao? Phó thần sững sờ, đúng vậy, bọn hắn bây giờ nhiều lắm là tính nhận biết, quan hệ thế nào cũng không có. Ha ha, cho là lão tử tình nguyện của ngươi, ăn ngươi đi. Chính mình cẩn thận. Phó thần ném xuống những lời này, rời đi phòng khách. Nghĩa nhà nó xả tinh bệnh muốn làm chết, hắn cũng không thể ngăn nha. Chi? Ghế và mặt đất va chạm ra thanh âm rất nhỏ, Minh Thủ nghiêng đầu nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Mười mấy tuổi tiểu hài nhi leo lên cái ghế ngồi xong, hắn lay xuống chính mình rối bời tóc, dùng giọng trẻ con non nớt nói, hôm nay luân hồi trận đại phát thiện tâm, còn đưa ăn. Có người chết sao? Lời này cũng không biết hỏi ai, hỏi xong cũng không người trả lời hắn. Tiểu hài nhi trên mặt lộ ra không hợp năm nào kỷ, ta bên trong tà khí cười, các ngươi làm sao như vậy tang? Nói lấy tiểu hài nhi đưa tay cầm trước mặt đùi gà, Minh Thủ không người, đem đùi gà lay qua tới, bảo vệ. Tiểu hài nhi cầm không, mở lóe sáng mắt to, nhìn về phía Minh Thủ, ngươi làm gì? Ta. Minh Thủ mỉm cười. Nơi này lại có gấu con, liền vị thành niên đều không buông tha, thật là quá cầm thú. Luân hồi trận. Luân hồi trận đồ vật làm sao sẽ là của ngươi? Tiểu hài nhi thanh âm trong trẻo, nếu chưa từng xuất hiện tại phòng ngươi, liền chứng minh những vật này là cho mọi người chúng ta. Ta nói là của ta, liền là của ta. Nếu không phải là chấm, keo kiệt luân hồi hội trưởng cho ăn. Nam mơ đi. Tiểu hài nhi quan sát Minh Thủ hai mắt, chớp chớp trong mắt to tràn đầy tà khí, hắn thao một cái thuần chính đồng âm, người mới à, thật không đáng yêu. Cái này gấu con ai vậy? Minh Thủ nhìn về thằng hề. Gấu? Hài tử? Ai dám nói hắn là gấu con, không muốn sống? Thằng hề đáy mắt dường như có chút kiêng kỵ, hoặc có lẽ là, người ở chỗ này trừ phó thần cùng ngồi một bên đề nha, những người còn lại đều có chút kiêng kỵ. Ô! Cút! Minh Thủ xé miệng đến góc, liền hắn. Nói xong hạng nhất đây. Chấm đều chuẩn bị xong nhìn một cái họ vợ gìn, các ngươi cho chấm nhìn một cái hẻo lộ kỳ tì. Minh Thủ cắn hai cái trái táo an ủi, các ngươi ngay cả một cái gấu con đều không làm lại, có mất thể diện hay không? Mọi người, ngươi được ngươi trên nha. Ngươi tên gì? Tiểu hài nhi nghèo đầu. Minh Thủ đem ô cốt trước mặt đồ vật toàn bộ lay qua tới, cười đáp, dài liếc trong mắt không phải là để cho ngươi làm bài trí, nhìn thêm ăn ít. Ô cốt con ngươi chuyển động, hắn nhìn về phía đối diện hắn bảng xếp hạng. Thấp nghiệm một tiếng, ngân lạc. Tên cũng không tệ lắm. Dáng dấp cũng đẹp mắt. Đáng tiếc sống không lâu. Ô cốt bưng lên hắn cách vách sữa bò, uống một hớp, môi dính một vòng sữa trong dâu. Dáng dấp đẹp mắt, bình thường bị chết tương đối nhanh. Ô cốt nhằm vào không che giấu chút nào, thậm chí là mang theo khiêu khích. Minh Thủ bên trong lòng có chút lên xuống, nhưng trên mặt không chút nào lộ vẻ, ung dung chấn định đáp, ai chết đến tương đối nhanh, còn chưa nhất định. Ô cốt lẻ lưới, đem cái kia vòng sữa trong dâu liếm sạch. Sau đó thổi một huýt sáo, đứng lên. Hắn thân cao quá lùn, đứng lên mới có thể cùng Minh Thủ nhìn thẳng, ta đây rất chờ mong. Ô cốt cất bước chân, hướng luân hồi trận duy nhất một cánh cửa đi tới. Keng. Ngay tại hắn đi tới cánh cửa kia trước thời điểm, phòng khách lại thêm ra mấy người. Ô cốt quay đầu nhìn một cái, mới không ít người đây. Ông trời của ta, có ăn. Người mới tới trong đám, trong đó một người trực tiếp hướng về hình chữ nhật bàn nhào tới, Minh Thủ cũng không ngăn trở hắn. Mới tới tổng cộng 8 người, trong đó Đỗ Miên cùng Tống Diệp, Thu Nguyệt đều tại. 8 người chính giữa, có 2 người liều mạng đánh về phía ăn, còn lại 6 người đều đang quan sát bốn phía. Nhưng đối với thức ăn cám dỗ, vẫn còn có chút động tâm. Đỗ Miên nhìn thấy Minh Thủ ngồi ở trên ghế, ánh mắt khẽ biến, lại là nàng. Keng. Phòng khách lần lượt xuất hiện chừng mấy đẩy người mới, cũng không biết luân hồi trận đang làm cái gì, nhưng là nguyên bản ở chỗ này The Layer, nhìn thấy người mới tới, cướp đi giải thức ăn trên bàn. Người người đều không bình tĩnh. Cái này đạp ngựa tiếp tục như thế, bọn họ liền miệng canh đều uống không được. Vì vậy đám kia tờ lệ ơ cũng không lo nổi thân phận, gia nhập cướp thức ăn trong đại chiến. Trước mặt Minh Thủ cùng cái khác là rõ ràng phân ra tới, có người không chen vào được, liền nhắm vào Minh Thủ bên này, đưa tay cầm muốn vị quay. Minh Thủ tắt qua một cái, những thứ này là của ta. Cái gì của ngươi, viết tên của ngươi rồi hả? Người kia cũng không phục khí, tiếp tục đưa tay cầm, một mình ngươi ăn hết nhiều như vậy. Địch. Người có bệnh A. Ta nói, những thứ này là của ta. Minh Thủ nắm cổ tay của người kia, tốc độ nói hơi chậm, khỏe miệng mỉm cười. Người kia đau đến đổi sắc mặt, cắn răng nói, dựa vào cái gì ngươi nói là của ngươi, chính là của ngươi. Bằng ngươi đánh không lại ta. Thấy những người bên cạnh không có cần giúp mình bận rộn, người kia chỉ có thể nhận túng, của ngươi, đều là ngươi, ngươi cho ta bung ra. Minh Thủ buông tay ra, người kia nhanh chóng hướng bên cạnh chạy đi. Nơi này lão tờ lê ơ cũng không dám cướp trước mặt nàng, những thứ này người mới lá gan cũng là đại. Chờ một bàn thức ăn được giải quyết đến không sai biệt lắm, mới tới cùng nguyên bản tờ lê ơ phân biệt rõ ràng đứng ở bàn hai đầu, Minh Thủ ngồi ở chính giữa, vênh vào chân xem của vui. Lão tờ lê ơ cũng không có vì bọn họ giải thích nghi hoặc ý tứ, mới tờ lê ơ chỉ có thể tự quan sát. Chờ bọn hắn biết rõ cái này là địa phương nào, lão tờ lê ơ đã tăng hẳn ra, từng người giải rác ở đại sảnh, Trương Hiển thân là lão nhà chơi cảm giác ưu việt, miệt thị người mới. Năm sao luân hồi trận đãi ngộ tốt như vậy, còn có thức ăn cung cấp. Biết nơi này tạm thời không có nguy hiểm, mọi người thanh tĩnh lại. À có người cười lạnh. Mới tới không biết đối phương cười cái gì, ngại cho bọn hắn ở chỗ này tương đối lâu, biết nhiều, bị chuyện tiếu lâm người cũng không dám lên tiếng. Chương 641, tuyệt địa cầu sinh, 23. Tống Diệp đứng ở trên bảng xếp hạng nhìn một lúc lâu, liên tục chiến đấu ở các chiến trường luân hồi thi đấu. Mà Đỗ Miên là đứng ở đó đầu lăn ca từ trước, cau mày suy tư. Nghĩ tới điều gì? Đỗ Miên quay đầu, cho là Tống Diệp hỏi chính mình, đang muốn trả lời, lời mới vừa đến miệng bên, liền nghe Thu Nguyệt nói, cái này họp thành đội, thật giống như không có cấp bậc hạn chế. Đỗ Miên sắc mặt biến thành nhỏ vặn mèo, nàng tức giận quay đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm cái kia đoạn ca từ. Ừm. Tống Diệp gật đầu, nhưng là đội trưởng phải là cấp 5. Chúng ta vì sao lại bị truyền tống tới nơi này? Nơi này là năm sao luân hồi trận, ta cũng không phải là cấp 5 tờ layer nha. Thu Nguyệt rất là nghi ngờ. Không biết Tống Diệp lui về phía sau nhìn lại, người mới tới đứng chung một chỗ nói chuyện với nhau. Lão tờ layer dùng nhìn ánh mắt ngu ngốc nhìn lấy bọn họ, mới tới tốt lắm chút ít đều không phải là cấp 5 tờ layer. Cẩn thận một chút, hẳn là không có đơn giản như vậy. Thu Nguyệt gật đầu một cái, nghiêng đầu dặn dò Đỗ Miên, Đỗ Miên, ngươi đừng cùng chúng ta tản mát. Đỗ Miên thật thấp đáp một tiếng. Lần lượt có người mới đi lên, Minh Thù một ngày ba bữa, đến đúng giờ phòng khách báo cáo. Mọi người cũng phát hiện, những thức ăn này cũng không phải là cố định đổi mới, mà là nàng sau khi đến, tại đặt câu hỏi hệ thống bên kia đứng một trận mới phải xuất hiện. Có người cho là trùng hợp, nhưng là Minh Thù không xuất hiện thời điểm, thức ăn liền sẽ không xuất hiện, cái này để cho bọn họ xác định, nàng mới là quét ra thức ăn mấu chốt. Có sự phát hiện này, The Layer cũng không dám lại cùng Minh Thù hò hét, mỗi lần cũng phải đợi nàng cầm xong sau. Mọi người mới dám lên trước. Mới tới bất mãn cấp 5 tờ lệ ơ không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. Khoảng cách sau cùng ghi danh thời gian chỉ còn lại một ngày. Hai ngày nay thằng Hề một mực đang, tại, thuyết phục Minh Thủ, nhưng Minh Thủ một mực không có tỏ thái độ, thằng Hề rõ ràng có chút nóng nảy. Ngân lạc. Thằng Hề tại trở về phòng trên hành lang gọi lại Minh Thủ, hắn cùng đề nha cùng đi qua tới, luân hồi thi đấu là tất cả tờ lệ ơ đều muốn tham gia, coi như ngươi không họp thành đội. Cũng sẽ bị cưỡng chế tham gia ngẫu nhiên họp thành đội. Cho nên, chúng ta họp thành đội tỷ số thăng lớn hơn. Hành lang tia sáng ảm đạm, nổi bật lên Minh Thù nụ cười có chút thấm người. Các ngươi cái gì cũng không nói cho ta biết, liền muốn để cho ta và các ngươi họp thành đội, các ngươi ngây thơ hay là ta ngây thơ. Coi như trước bọn họ giúp mình tìm điểm an toàn, cũng không có nghĩa là chấm liền muốn ngu đột xuất cho bọn họ làm con cờ thí. Theo hai ngày trước không ngừng có người đi lên, những thứ kêu biết luân hồi cuộc so tài lao tờ layer. Không có một người nhắc qua luân hồi thi đấu, cho dù có người hỏi, bọn họ cũng chỉ là hờ hững không thèm đếm xỉa đến. Thang Hề biểu tình hơi hơi cứng ngắc, ngược lại là để nhà, đưa cho Minh Thủ một trang giấy. Trên giấy không còn là xem không hiểu đồ án, mà là xinh đẹp chữ, ngươi gia nhập chúng ta cho ngươi biết. Minh Thủ đem giấy trả về đi, xin lỗi, ta không có hứng thú với các ngươi chơi. Nàng đều không tính chơi cái này, có thể nàng quà vặt phiếu hối đoái đều tới, nàng phải đánh xong trận chiến cuối cùng, về phần chơi thế nào. Tùy tiện. Minh Thủ hướng gian phòng của mình đi tới, thằng Hề cùng để nhà không có theo kịp. Nàng quay đầu liếc mắt nhìn, hai người đứng trong hành lang, tia sáng xuôi ngược trong, Minh Thủ vô hình cảm thấy trên người bọn họ quanh quẩn một chút tuyệt vọng. Nàng giống như là bọn họ sau cùng dâm dạng, đáng tiếc không có bắt được. Minh Thủ không tiếng động cười. Đem hy vọng ký thác ở trên người người khác, cho tới bây giờ đều không phải là tốt nhất sách. Các ngươi coi ta là dâm dạng, nhưng là ai lại là ta dâm dạ đây? Minh Thủ quay đầu lại. Như không có chuyện gì xảy ra rời đi. Đi tới gian phòng của mình, nàng giơ tay lên mở cửa, sau lưng có đồ đến gần, Minh Thủ xoay người lại chính là một cái bay lượn đá, đối phương né tránh đến nhanh, rời được phía sau nàng, đè chân của nàng, thuận thế đẩy cửa phòng ra, đưa nàng mang theo vào trong. Căn phòng ánh đèn sáng lên, Minh Thủ thấy rõ đánh lén mình người. Nàng xé xuống quần áo, suy cười một tiếng, Phó tiên sinh có đánh lén người yêu thích. Ngươi có đồng đội sao? Phó thần không nói nhảm, thẳng vào chủ đề, không có, có thể cùng ta họp thành đội. Minh Thủ giữ khoảng cách với hắn, ta quen với ngươi làm sao? Nhiều sống chung hai ngày liền quen. Nghĩa nhà nó ngươi đều không cùng lão tử nói chuyện, lão tử nghĩ chín cũng chín không đứng lên A. Minh Thủ xách một tiếng, cùng ngươi họp thành đội có ích lợi gì? Không có thể bảo đảm cầm đến vị trí, nhưng có thể bảo đảm ngươi còn sống đi ra. Phó thần trong giọng nói lộ ra tự tin. Vị trí? Cái gì vị trí? Có thể ăn không? Ngươi không biết. Minh Thủ nhún vai, tùy ý nói, ta cũng không biết luân hồi thi đấu là cái gì. Phó thần, lão tử nhìn ngươi tự tin như vậy, còn tưởng rằng ngươi cái gì cũng biết, kết quả ngươi nói cho ta biết cái gì cũng không biết, ngươi đạp ngựa trêu chọc lão tử đây. Không biết ngươi còn như thế bình chân như vậy ăn đồ ăn. Hít thở sâu. Tỉnh táo. Coi như nàng là một cái người mới, đối đãi người mới phải có kiên nhẫn. Ổn định. Lão tử có thể thắng. Phó thần đơn giản cho Minh Thủ nói một lần luân hồi thi đấu. Luân hồi thi đấu, năm sao luân hồi trận đặc định sân so tài. Mỗi nửa năm cử hành một lần, mỗi cái tờ lệ ơ có 3 lần tham gia luân hồi cuộc so tài cơ hội, cuối cùng chiến thắng tờ lệ ơ có thể được đến rời đi cái địa phương này vị trí. Rốt cuộc có thể không thể đi ra ngoài cái này tạm thời không đề cập tới. Nhưng là 3 lần cơ hội đều dùng xong tờ lệ ơ, còn không có được vị trí, liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Rất nhiều tờ lệ ơ đều là tại 3 lần máy sẽ dùng hết sau, cũng không còn cách nào đi ra. Mỗi một trận luân hồi cuộc so tài quy tắc rất bất đồng, cụ thể muốn sau khi đi vào mới biết. Thế nào, cùng ta họp thành đội sao? Phó thần nói, ngươi lần đầu tiên tham gia, coi như không có cầm đến vị trí cũng không có việc gì. Ngươi nghĩ như vậy cùng ta họp thành đội. Ngươi bây giờ không họp thành đội, chờ tiến vào, cũng sẽ bị cưỡng chế họp thành đội, so với một cái heo đồng đội, một cái thần đồng đội tốt hơn không phải sao? Xà tinh bệnh vừa muốn cùng ngươi họp thành đội, lao tử đều là vì nhiệm vụ, vì nhiệm vụ. Ngươi là nhìn thêm đến được từ mình. Còn thần đồng đội đây? Phó thần lạnh lùng mặt. Minh Thủ nụ cười rực rỡ, ta liền không cùng ngươi họp thành đội. Cho ngươi tức chết. Phó thần tiếp tục lạnh lùng mặt. Minh Thủ nghi ngờ hắn có phải hay không là bị tức ngu rồi, nhưng là cái khuôn mặt kia mặt, quả thực không nhìn ra cái gì tới. Phó thần từ bên hông móc ra thương. Minh Thủ chợt lũi về phía sau, làm gì, ta không cùng ngươi họp thành đội. Ngươi cũng không cần giết người diệt khẩu đi, luân hồi trận là không thể giết người đấy. Ha ha, lão tử ngược lại là cho ngươi một súng. Phó thần đệ xuống thương, cố nén lên nòng cho nàng một phát súng xung động, hít thở sâu một hơi, đem thương kín đáo đưa cho nàng. Súng này viên đạn là tự động bổ sung, bất kỳ cứng rắn vật thể đều có thể bắn thủng. Sau khi đi vào, cũng không ai biết ở địa phương nào, sẽ gặp phải cái gì, cầm lấy phòng thân. Mang theo nhiệt độ thương rơi ở trong tay Minh Thủ. Màu bạc thương rất đẹp. Hơn nữa nhẹ nhàng, cầm ở trên tay nàng vừa vặn. Ngươi làm gì vậy tốt với ta như vậy? Mỗi lần xuất hiện đều như vậy lúng túng, tiểu yêu tinh này rốt cuộc có hay không học tập cho giỏi qua công lược, chấm cũng sắp không nhìn nổi. Không có gì. Vô sự mà ân cần. Ta đối với ngươi không có ác ý. Phó thần nói, ta thật muốn đối với ngươi làm gì, đã sớm động thủ. Hắn xoay người rời phòng. Không đi nữa, hắn thật muốn nổ súng. Chương 642, Tuyệt địa cầu sinh, 24. Sau một ngày, luân hồi thi đấu chính là bắt đầu. Tham gia lần này luân hồi cuộc so tài The Layer, tổng cộng có 100 tiểu đội, vào lúc này Minh Thủ mới phát hiện, năm sao luân hồi trận người không tính là ít. Mà những thứ kia phía sau đi lên The Layer, nếu như không có đội ngũ, thì bị ngẫu nhiên phân phối có cấp không họp thành đội The Layer. Những người này là dùng để đủ số. Luân hồi trận cưỡng bách chứng sao? Người ta vạn nhất liền thích một người làm, ngươi còn thế nào cũng phải để cho người ta tổ cái đội. Phó thần xa xa nhìn Minh Thủ một cái, dường như muốn tới, lại bị mấy cái tờ layer cản được, chờ hắn đẩy ra cái kia mấy cái tờ layer, truyền tống đã bắt đầu. Tờ layer ID, 13. Tờ layer lẹ vẹo, 5 sao. Tờ layer trang bị, vạn độc ngân châm, gió rách, ẩn thân áo choàng, ma đầu. Xoay tròn không gian. Tờ layer trước mặt thành phố, mê cung thành phố, luân hồi thi đấu. Bản vòng quy tắc trò chơi, tờ layer lấy họp thành đội hình thức bắt đầu trò chơi, đánh chết còn lại tiểu đội. Điểm tích lũy chế, đầu một người tương đương với 10 cái điểm tích lũy. Làm tiểu đội điểm tích lũy tính gộp lại tới 100, có thể vào vòng kế tiếp. Tờ lệ ơ đội ngũ, thức ăn ngon đế quốc. Minh Thủ trước một mực không có chú ý, nguyên chủ tờ lệ ơ ID là 13, mấy con số này. Các ngươi tờ lệ ơ ID là bao nhiêu? Minh Thủ hỏi bên cạnh vẫn còn mộng bức Mỹ thực đế quốc đội viên. 23584 trong đó một người đồng đội đáp. 78374. 3563. Minh Thủ nhìn về phía nói chuyện thằng Hề, ghi danh hết hạn cái cuối cùng giờ, Minh Thủ lựa chọn ghi danh trực tiếp bỏ đi thức ăn ngon đế quốc thực lực yếu hơn mấy người, giữ vững 10 người tiểu đội, để nha cùng thẳng hề ở trong đó. Đúng, cái này ghi danh có thể để cho phía dưới tờ lệ ơ cũng tham gia, nhưng lại yêu cầu đối phương đồng ý. Khác biệt duy nhất là, bọn họ miễn là còn sống đi ra, sẽ không trừ tham gia luân hồi cuộc so tài cơ hội. Chờ bọn hắn đến cấp bậc, vẫn có 3 lần cơ hội. Đại khái là không biết cái này là vật gì, lại từ đối với tà giáo tín nhiệm, thức ăn ngon đế quốc đội viên đều không có cự tuyệt. Đế nha là 1502, đây cũng là dựa theo tiến vào nơi này thời gian thứ tự xếp hàng. Thang Hề tiếp tục nói, có vấn đề gì? Minh Thù nhìn mình ID, nếu quả như thật là án tiến vào thứ tự xếp hạng, 13 có phải hay không là quá gần trước rồi? Thứ 13 cái vào luân hồi trận, mặc dù nói chỉ phải sống sót, liền có thể một mực sống, nhưng là bây giờ muốn tìm một chút gần trước tờ layer, khó như lên trời. Đế nha trước 5 sao luân hồi trận xếp hạng thứ 3, cũng đã là thứ nhất nghìn nhiều một cái tờ layer. Có lẽ là nguyên chủ vận khí tốt, nếu không nàng làm sao có thể trở thành một mà. Đây là mê cung thành phố. Thang Hề mặc dù không biết Minh Thủ cuối cùng tại sao lại lựa chọn hắn cùng Đế nha, nhưng bây giờ hắn không thể không nghiêm chỉnh đối mặt bọn hắn tình huống kế tiếp, mọi người không thể đi tán, luân hồi cuộc so tại thành phố so với những thành thị khác nguy hiểm hơn. Trước tìm điểm an toàn. Minh Thủ gánh lên đại kỳ, chúng tiểu nhân, đi. Thang Hề, ta còn chưa nói hết đây. Mê cung thành phố, mặt chữ giải thích, chỉnh thành phố chính là một cái to lớn mê cung, một cái sơ sẩy liền sẽ đi vào ngõ cụt. Mà đi vào ngõ cụt không có nghĩa là ngươi có thể ngược trở lại lại đi, mà là sẽ kích động chiến đấu, có thể sẽ tao ngộ đồng dạng đi vào ngõ cụt tờ layer, có thể là mê cung bên trong thành phố thủ vệ. Thang Hề dọc theo đường đi phá lệ an tĩnh, không có nhiều động chứng Thang Hề, ngược lại có vẻ hơi không bình thường. Tại Minh Thủ gặp gỡ 2 lần ngõ cụt sau, Đế Nha chủ động cho một tấm đồ. Đế Nha có siêu cường năng lực tính toán. Thang Hề giải thích, 80 chính xác dẫn. Minh Thủ nghĩ đến trước Đế Nha tìm điểm an toàn. Đúng là 80% chính xác dẫn, coi như không chính xác, cũng chỉ là ở bên cạnh cách đó không xa. Các ngươi lợi hại như vậy đều không có biện pháp cầm đến vị trí. Minh Thủ tùy ý hỏi. Thang Hề tức cười trên mặt có chút ít cô đơn, vị trí không có dễ cầm như vậy, lần này nếu như không lấy được, ta cùng Đế Nha. Liền không ra được. Vậy các ngươi tại sao tìm ta? Thang Hề nhìn Đế Nha một cái, là Đế Nha cấp cho đầu mối, nàng nói ngươi có thể. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là ôm lấy bác một thanh dự định. Bọn họ trước còn có một cái đồng đội, nhưng là trước mặt một lần luân hồi thi đấu, cái kia người đồng đội chết rồi. Minh Thủ cười nhẹ một tiếng. Ngươi không phải nói không cùng chúng ta họp thành đội, cuối cùng tại sao lại đã chọn ta môn? Thang Hề thừa cơ hỏi. Ta cần người giúp ta tìm điểm an toàn. Hiện tại trọng yếu vẫn là điểm an toàn vấn đề sao? Nơi này có 2 con đường, đi bên nào? Thức ăn ngon đế quốc thành viên không cầm nổi, hỏi thăm Minh Thủ. Minh Thủ ngẩng đầu nhìn lại, ngón tay qua lại quơ quơ, bên này. Minh Thủ chọn con đường này, nhìn qua có chút cũ nát, mặt đất trải rất nhiều giấy vụn, đạp lên kêu sột soạt. Chờ một chút trước mặt đội viên đột nhiên lên tiếng, các ngươi nghe. Đường phố bốn phía an tĩnh lại, cách đó không xa có thanh âm rất nhỏ chuyển tới, thanh âm kia giống như là kim loại gì vật thể trên mặt đất kéo được. Âm thanh từ xa đến gần. Rất nhanh, Minh Thủ góc đường xuất hiện một sấp xỉ 2m người, bắp thịt cầu châm, lôi kéo một cái búa, theo bên kia chậm rãi đi tới. Thức ăn ngon đế quốc đội viên kinh sợ rồi. Chúng ta không có đi đến chết đường, làm sao sẽ gặp phải thủ vệ. Thủ vệ nhìn thấy người, ánh mắt đông lại một cái, đem nặng nghề búa gánh lên tới, hướng về bọn họ bên này chạy tới. Hắn chạy động thời điểm, phảng phất có thể cảm giác được mặt đất đang chấn động. Chạy a! Minh Thủ kêu một tiếng, trước một bước chạy trốn. Không có cửu hận giá trị, không có quà vặt, quỷ mới cùng hắn chơi. Thức ăn ngon đế quốc mọi người trợn mắt, niệm nó. Lão đại ngươi chạy nhanh như vậy thích hợp sao? Nơi này nhà lầu không có biện pháp đi lên, chỉ có thể ở trên đường phố hành động, phía sau thủ vệ không ngừng theo sát. Đang lúc bọn hắn thời điểm quẹo cua, trước mặt đối diện đụng vào mấy người, một đám người va thành một đoàn, Minh Thủ phản ứng nhanh, không có bị đụng vào. Viên đạn không biết theo phương hướng nào đánh tới, người hai phe ngửa gặp, cơ hồ không chậm trễ chút nào động thủ. Cho dù phía sau có thủ vệ đuổi theo bọn họ, cũng không thể bỏ qua đầu người. Minh Thủ giải quyết gần nhất người kia, ngã xuống đất, Thang Hề qua tới bổ một đao. Giải quyết hết mấy người này, bên kia 2 người lính gác cũng đến rồi, một đám người lần nữa mau đủ kình chạy trốn, sau 10 mấy phút mới vứt bỏ thủ vệ. Nhưng mới vừa vứt bỏ thủ vệ, lại gặp một tiểu đội, đem con này tiểu đội tiêu diệt mới tính ngừng. Mới vừa rồi chúng ta không có đi đến chết đường, vì sao lại có thủ vệ đuổi theo chúng ta? Ta cũng muốn biết. Minh Thủ một bên gặm lương khô một bên nhấc tay. Mọi người, ngươi đạp ngựa không phải là lao đại sao? thủ vệ cũng có thể đi đi lại lại, hắn không nhất định tại tử lộ thượng đẳng, có lẽ sẽ cách tử lộ chỗ không xa. Có người phân tích nói, chúng ta vận khí không tốt sao? Mọi người đem chuyện này quy kết đến vận khí không tốt hơn, nhưng là tiếp theo mấy lần bọn họ đều không đi đến chết trên đường, lại nhiều lần gặp thủ vệ. Cái này coi như có chút không giống tầm thường rồi. Có người muốn hại ta môn nha. Minh Thủ cười, đáy mắt dạng một tầng rung động, các ngươi đoán một chút là ai. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cần phải như vậy tốn công tốn sức dẫn thủ vệ tới sao. Thủ vệ thực lực có thể so với tờ lỡ mạnh hơn nhiều. Minh Thủ xách một tiếng, có thể dẫn động thủ vệ, lại cũng sẽ không để cho thủ vệ đem mục tiêu phong tỏa ở trên người chính mình, đây mới là thông minh. Chương 643, Tuyệt địa cầu sinh, 25. Coi như là có người đem thủ vệ dẫn qua tới, tại sao phải như vậy giết chúng ta? Thủ vệ giết đầu người cân nhắc có thể chưa tính là điểm tích lũy, cho nên tờ lỡ làm như vậy, không thể nghi ngờ là cái mất nhiều hơn cái được. Có đội viên quần sáng lóe lên, chẳng lẽ là vì diệt trừ một cái cường hãn đối thủ cạnh tranh. Mặc dù không lấy được đầu người, nhưng là có thể để cho đối phương chết đi, cũng liền thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Minh Thủ nói, các ngươi thật lạc quan. Chẳng lẽ không phải là... Ta chỉ có thể nghĩ tới đây một cái lý do, lão đại ngươi nói, còn có thể là bởi vì cái gì? Minh Thù mặt mày lộ vẻ cười, cũng khen người ta liền là đơn thuần muốn chơi chết chúng ta. Chấm cái mạng này khả năng mở quang, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm muốn. Cái kia chấm làm sao có thể như bọn họ nguyện. Nhất định phải sống khỏe mạnh. À, các đội viên nghĩ lại, cái thế giới này kỳ lạ vốn là nhiều, có người như vậy cũng không kỳ quái. Đó chính là bọn họ thật sự xui xẻo. Dù sao cũng phải đem người này bắt tới. Thằng Hề nói, nếu không chúng ta sẽ một mực nằm ở bị động. Mọi người rối rít phụ họa. Minh Thủ chợt đề nghị, chúng ta chơi cái đại như thế nào đây? Nữ tử vẻ mặt tươi cười, trong con ngươi phảng phất lộ ra rảo hoạt ánh sáng. Mọi người, ngươi lại muốn làm gì? Mê cung nơi nào đó? Đội ba tờ lễ ơ theo ba cái bất đồng phương hướng bị xua đuổi đến một con phố khác, ba người lính gác từ khác nhau phương hướng hướng về bọn họ ép tới gần. Trên mặt bọn họ có tuyệt vọng, cũng có không cam, càng nhiều hơn nổi nóng. Các nhà chơi phấn khởi phản kháng, có thể kết quả chính là bị thủ vệ giết chết. Gặp một người thủ vệ liên thủ có thể làm được, gặp ba người lính gác. Bọn họ không đánh lại. Không chỉ là cái này, ba cái tiểu đội gặp tình huống như thế, tất cả tờ lễ ơ đều phát hiện bọn họ gặp thủ vệ tần số biến thành cao rồi, bất kể có phải hay không là tử lộ, thủ vệ cũng có thể sẽ xuất hiện. Hết lần này tới lần khác quy tắc trò chơi không có nói qua, thủ vệ nhất định chỉ xuất hiện tại tử lộ trên. Cái này có thể gài bẫy không ít tờ layer, bọn họ ngay từ đầu cho là thủ vệ chỉ tại tử lộ xuất hiện. Một trận máu tanh sát hại sau, thủ vệ thu hồi vũ khí kịch cậm, trong đó hai cái rời đi, chỉ còn lại một cái đứng tại chỗ. Hắn thân hình cao lớn giống như một cái người khổng lồ, túi đầu nhìn lấy theo cua quẹo tung bay cờ xí. Minh Thủ mang theo thức ăn ngon đế quốc đội viên dựa vào tường, chờ thủ vệ tới thời điểm, nàng ngâng lên nụ cười, thế nào, ta không có lừa gạt ngươi chứ, như vậy có phải hay không là nhanh rất nhiều. Chuyện cua tê. Ui nét thủ vệ hừ một tiếng, sau đó thì sao? Thủ vệ nhiệm vụ là giết chết những tờ layer này, chỉ có giết tờ layer càng nhiều, bản lãnh của bọn hắn mới có thể càng lợi hại. Nhưng là thủ vệ rất ngu, bọn họ sẽ không đi suy nghĩ, chỉ sẽ gặp phải tờ layer liền giết. Tiếp theo sao? Thức ăn ngon đế quốc tờ layer ngồi một bên chơi đánh bài, bọn họ chẳng qua là tới đả tương du, vào lúc này hoàn toàn không cần bọn họ thi triển quyền cước. Chơi đánh bài chơi đánh bài. Minh Thủ nói cho thủ vệ tiếp theo làm gì, quay người lại liền thấy một đám người vây tại một chỗ chơi đánh bài, khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Chấm ở chỗ này lãng phí quả vật nghĩ kế, đám này đồ ngốc lại đang phía sau chơi đánh bài. Là để cho các ngươi tới chơi đánh bài sao? Thang Hề cùng Đề Nha đứng ở một bên, đại khái là bị Minh Thủ thao tác dọa sợ. Bọn họ chơi hai lần luân hồi thi đấu, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy chơi như vậy mà luân hồi cuộc so tài. Trước có người lợi dụng thủ vệ giết nàng, có thể nàng ngược lại tốt, không một chút nào kinh sợ, trực tiếp tìm tới cửa cùng thủ vệ hợp tác. Quy tắc nói thủ vệ sẽ giết tờ layer, nhưng là không nói tờ layer không thể cùng thủ vệ hợp tác. Có lẽ lần này, bọn họ coi như không lấy được vị trí, cũng sẽ sống rời đi nơi này. Vì vậy nhiệm vụ rất có thể sẽ thất bại. Minh Thủ chỉ huy thủ vệ đem tờ layer hướng một chỗ ép, nhà chơi số người chợt giảm, tốt hơn một chút đều là một cái đội trực tiếp toàn diện. Hiện tại còn thừa lại đội ngũ chỉ còn lại 30 không tới. Còn có đội ngũ còn chỉ còn người kế tiếp. Mà Minh Thủ Mỹ thực đế quốc cũng danh tiếng vang xa, bị vô số tờ lệ ở thăm hỏi sức khỏe cả nhà. Mọi người ở đây hoảng sợ thời điểm, thanh âm quen thuộc vang lên. Ken. Minh Thủ ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, cùng lúc đó, tất cả tờ lệ ở đồng loạt dừng lại, liền ngay cả thủ vệ đều dừng công kích lại. Bởi vì nguyên nhân khách quan, hiện điểm tích lũy điều động hạ tới 50. Nguyên nhân khách quan? Cái gì nguyên nhân khách quan? Không phải là có cái tiểu đội cùng thủ vệ giết bọn hắn sao? Cái này gọi là nguyên nhân khách quan. Cái này đạp ngựa là trò chơi chỗ sơ hở đi. Có thể bước đến luân hồi trận thay đổi quy tắc. Bọn họ không thể không phục. Đội ngũ vương giả đội, tiến vào vòng kế tiếp. Trước mặt còn thừa lại vị trí, 15. Minh thủ buồn bực cắn hai cái áp xúc bánh bích quy, luân hồi trận cũng quá không biết xấu hổ, lại thay đổi quy tắc, nàng đều dự định trực tiếp chơi đùa nước màn trò chơi này. Tiếp lấy luân hồi trận lại tuyên bố mấy cái đội ngũ có thể tiến vào vòng kế tiếp, trong đó phần lớn đều là minh thủ tại ghi danh trên bảng danh sách nhìn thấy đội ngũ. Những thứ này đều là lão tở lệ ơ tạo thành. Trong đó đội ngũ của Tống Diệp cũng tiến vào vòng kế tiếp. Tống Diệp mang theo ngụy nữ chủ. Ngụy nữ chủ đi vòng kế tiếp rồi. Cái kia chấm vẫn còn ở nơi này chơi cái giám nha. Chúng ta còn thiếu bao nhiêu? Minh thủ nghiêng đầu hỏi bên cạnh đội viên. 60 đội viên rất tuyệt vọng. Bọn họ đoạn đường này căn bản liền không giết người, bốn người kia đầu vẫn là mới bắt đầu giết. Minh thủ nhảy xuống xe đỉnh, hướng chính đánh giết nhà chơi thủ vệ đi tới, to con, thương lượng. Thủ vệ hung hăng bẻ gãy một cái nhà chơi đầu, tại một cái khác tờ lệ ở ánh mắt khiếp sợ trong nghiêng đầu nhìn về phía Minh thủ, cái gì? Cho ta 6 người đầu. Minh thủ cười tủm tỉm nhìn về phía cái đó tờ lệ ơ. Tờ lệ ơ, đệt. Hắn thấy được cái gì? Tờ lệ ơ cùng thủ vệ hòa bình đối thoại. Còn để cho thủ vệ cho người nàng đầu. Hắn hôm nay là chưa tỉnh ngủ. Tiếp theo hắn càng cảm giác mình là chưa tỉnh ngủ. Thủ vệ suy tư một hồi, lại đáp ứng, cũng đưa tay bóp lại nhà chơi cổ họng, đưa hắn đưa cho Minh thủ. Minh thủ để cho người phía sau đi lên thu người đầu. Có thủ vệ hỗ trợ, 6 người đầu rất nhanh liền thu đủ. Đội ngũ thức ăn ngon đế quốc điểm tích lũy tràn đầy 100, tiến vào vòng kế tiếp. Trước mặt còn thừa lại vị trí, 4. Ở nơi này âm thanh hạ xuống xong. Trước mặt Minh thủ liền tối lại, chờ tia sáng hàng lâm, bốn phía kiến trúc vẫn là mê cung thành phố, nhưng có chút không giống. Lúc này mặt đất không còn là thông thường mặt, mà là xương. Vô số bạch cốt. Bọn họ đứng tại trên đám xương trắng, có một cái rất lớn hình bầu dục, đứng bốn phía không ít tờ layer. Bạch cốt phía dưới chảy xuôi chất lỏng màu đỏ, nhìn lấy giống như máu, nhưng cũng không có mùi máu tanh. Mà cái này hình bầu dục bạch cốt chỉ có liên tiếp một cái bạch cốt đường, phóng tầm mắt nhìn tới. Điều này bạch cốt lát đường không có điểm cuối, không biết dẫn tới nơi nào. Bọn họ chính là thức ăn ngon đế quốc. Thảo, chính là bọn hắn. Con mẹ nó, lao tử nếu không phải là chạy nhanh, hiện tại cũng đạp ngựa chết rồi. Minh thủ bọn họ vừa xuất hiện, liền có tờ lệ ơ hung tận nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiển nhiên là trước Minh thủ cùng thủ vệ giết bọn hắn, để cho bọn họ ký ức sâu khắc. Nhưng sự chú ý của người sau không có ở trên người bọn họ, Minh thủ đá đá dưới chân bạch cốt, lẩm bẩm một tiếng. Đồ chơi này cũng không thể ăn à. Chương 644, tuyệt địa cầu sinh, 26. Chúng người ra đầu tê dại lui về phía sau mở một khoảng cách. Dáng dấp thật đẹp mắt một cô nương, nói chuyện làm sao đáng sợ như vậy đây. Minh thủ theo không thể ăn trong bi thương ngẩng đầu lên, tầm mắt quét qua người ở chỗ này. Trong đó phần lớn đều là 5 sao luân hồi trận tờ layer, tổn thất của bọn họ dường như rất ít, từng người bao đoàn đứng yên, thần thái hờ hững. Đỗ Miên đứng ở trong đám người, chính nhìn về bên này. Đáy mắt tâm tình phức tạp. Phó thần vẫn đứng ở dựa vào ranh giới địa phương, hắn đứng bên cạnh hai người, chắc là hắn ngẫu nhiên phân phối đồng đội. Minh thủ tầm mắt làm một vòng, tìm tới gấu con. Lão đại ngươi đi làm cái gì? Thang hề cùng đề nha đồng thời cả kinh, nhìn về phía Minh thủ. Nàng chính sai bước hướng về ô cốt phương hướng đi tới, bốn phía tờ lệ ơ rối rít tránh ra, dùng xem trò vui ánh mắt đánh giá lấy. Ô cốt thân thể nhỏ đứng nghiêm, vẫn ung dung chờ lấy Minh thủ. Khoảng cách của hai người rút ngắn đến một thước không tới. Gấu con non nớt trên mặt câu dẫn ra một luồng cười tà, ngân lạc tỷ tỷ thật giống như rất tức giận. Minh thủ mặt mày con cười, một giây kế tiếp, nàng đột nhiên ra tay, nằm gấu con cổ áo liền đem hắn xách lên, lại tại gấu con không có phản ứng trước, đưa hắn hướng về bạch cốt phía dưới ném đi. Bạch cốt cùng bên cạnh kiến trúc có nhất định khoảng thời gian, đại nhân sẽ không té xuống, nhưng tiểu hài tử vừa vặn. Ô cốt bị ném lên không, lại nhanh chóng hạ xuống, vừa vặn rơi vào trong khe hở. Hắn tay nhỏ nắm một cây bạch cốt. Hiểm hiểm giữ vững thân thể, không có té xuống. Tại Minh thủ lần công kích thứ hai trước, ô cốt nhanh chóng bắt lấy bên cạnh bạch cốt, mượn lực đem chính mình mang tới. Ngân lạc tỷ tỷ, vừa thấy mặt đã nhiệt tình như vậy, có phải hay không là tiến triển có chút nhanh? Ô cốt vỗ một cái cũng không tồn tại vết bẩn, người ta vẫn như thế tiểu, ngươi làm sao bỏ xuống được tay? Người ta xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao lại bỏ xuống được tay? Minh thủ đem những lời này âm dương quái khí trả về đi. Ta đối với tỷ tỷ làm cái gì? Ô cốt giống như là không hiểu, mở long lanh nước mắt to. Đáp lại ô cốt chính là minh thủ quả đấm. Ô cốt lại chỉ là đứng yên, cũng không phòng ngự. Mắt thấy minh thủ quả đấm liền muốn vung đến ô cốt trên mặt, bọn họ trung gian đột nhiên dâng lên bán trong suốt màn hình, minh thủ quả đấm đánh ở trên màn ảnh, thân thể nàng không bị khống chế lui về phía sau mấy bước. Trên màn hình nhanh chóng cho thấy vòng kế tiếp dự thi đội ngũ cùng quy tắc. Ô cốt nhíu mày nhìn lấy minh thủ, nhưng mà hắn còn chưa kịp đem một cái biểu tình làm xong, sau lưng chính là một đạo kính phong. Phó tiên sinh, ta thật giống như không chọc giận ngươi. Ô cốt né người né tránh. Động nàng chính là sống mái với ta. Phó thần tay không đánh út về phía ô cốt mặt. Nàng có quan hệ gì với ngươi? Ô cốt ỉ vào thân cao, dễ dàng tránh, đáy mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cùng ta quan hệ thế nào, cùng ngươi có quan hệ gì? Hiếu kỳ. Giọng trẻ con non nớt trong, tràn đầy tà khí. Giữ lấy mạng mới có thể hiếu kỳ. Hai người ở trước màn hình ngươi tới ta đi, tất cả mọi người không dám lên nhìn đằng trước màn hình. Phó thần mặc dù xếp hạng ô cốt phía dưới một tên, nhưng quả thật như thằng Hề từng nói, hai người bọn họ sức chiến đấu không phân cao thấp, ai cũng đòi không tốt. Phanh. Bạch cốt bị phó thần trực tiếp đập ra một cái động, chất lỏng màu đỏ kích động, văng đến trên đám xương trắng, phát ra tí tách tiếng vang. Có mấy giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống nước đến ô cốt trên y phục, quần áo của hắn nhất thời bị ăn mòn. Dịch thể có tính ăn mòn. Nhưng là bạch cốt chính là lơ lửng ở dịch thể trên, cũng không có vấn đề, làm sao bắn lên dịch thể liền có uy lực lớn như vậy. Mọi người không nhịn được hướng khu vực trung tâm rời một chút, rất sợ không cẩn thận rớt xuống. Trò chơi bắt đầu. Cái gì? Bắt đầu. Quy tắc là cái gì? Ta không thấy rõ. Ta cũng không thấy rõ. Thảo. Mới vừa rồi sự chú ý của mọi người đều tại phó thần cùng ô cốt trên người, căn bản không có chú ý nhìn trên màn hình đồ vật. Làm trò chơi bắt đầu bốn chữ hạ xuống xong, màn hình đã theo trước mặt bọn họ biến mất. Lao đại cẩn thận. Một tiếng khẩn trương tiếng gào vang lên. Viên đạn theo bên cạnh bàn tới. Đỗ Miên có thể truy lùng người viên đạn. Minh thủ chỗ đứng không tốt lắm, phía sau là bạch cốt biên giới, bên cạnh là phó thần cùng ô cốt khu giao chiến. Viên đạn theo mặt khác hai cái phương hướng bàn tới, nàng dường như không có tốt chỗ ẩn trốn. Phốc phốc. Màu đen ô dù ngăn ở trước mặt, mịn màng tay nắm chặt cổ tay nàng, mang theo nàng hướng bên cạnh chạy động, viên đạn nổ lên, luồng không khí chấn động xuống, toàn bộ bạch cốt xây dựng đài đều đung đưa. Dưới đất dịch thể đung đưa, kích động, rơi xuống nước đến trên đám xương trắng. Bạch cốt bắt đầu bị ăn mòn. Có một giọt vừa vặn văng đến minh thù bên chân, nàng nhanh chóng hướng bên cạnh nhảy ra, thuận tiện trở tay kéo đề nha, đưa nàng xách tới chỗ an toàn. Tiểu lọ ly, ta không cần ngươi cứu. Minh thù mỏ đầu của đề nha, bất quá vẫn là cảm ơn. Đề nha mặt lạnh, nắm chặt nàng ố rủ. Minh thù nhìn về phía phương hướng của Đỗ Miên, bất quá nàng lúc này đang cùng Tống Diệp đám người hướng cái kia bạch cốt lát lối đi chạy, không có nhìn minh thù. Quy tắc là đến được bạch cốt cuối đường. Chỉ có 10 cái đội ngũ vị trí. Thằng Hề âm thanh âm vang lên. Hiện tại đội ngũ tổng cộng có 16 cái, một tour này muốn đào thải hết 6 chi đội ngũ. Hiện tại đã 2 cái đội ngũ bước lên cái kia bạch cốt lối đi, chính chạy về phía trước. Lão đại ngươi không sao chớ. Lão đại, thức ăn ngon đế quốc thành viên tụ tập đến bên cạnh Minh Thủ. Tại chỗ này đợi. Minh Thủ vung tay háo, ta đi đánh cá nhân. Lão đại, chúng ta bây giờ hẳn là nhanh lên một chút đi a. Có đội viên kêu to. Có tờ lễ ơ không thấy quy tắc, bây giờ còn đang ngậm bức, chờ bọn hắn phản ứng lại, cái kia có thể gặp phiền toái. Chạy ở trước mặt không nhất định có thể ăn được con cua. Minh thủ cười, chơi lâu như vậy trò chơi, ngươi còn không biết luân hồi trận đi tiểu tính sao. Chơi sẽ chơi đánh bài, đừng làm ồn a. Thức ăn ngon đế quốc. Không thấy quy tắc tờ lễ ơ, nhìn thấy những người khác chạy rồi, bọn họ cũng đi theo chạy. Minh thủ đi ngược chiều, rất nhanh đến phía sau. Phó thần cùng ô cốt đứng địa phương, đã bị dịch thể ăn mòn chìm xuống không ít. Ô cốt thủ trên nhiều hơn một thanh thương, lúc này họng súng đang khi bọn họ trung gian qua lại chuyển động, ai cũng không có cơ hội bóc cỏ. Minh thủ bóp bóp cổ tay, hoạt động xuống cổ, lấy xã hội lao đại khí thế hướng về bên kia tiến lên. Ô cốt giống như là phát giác ra, trước một bước cùng phó thần kéo dài khoảng cách. Phó thần cau mày, ngươi tới làm gì, trở về. Dĩ nhiên là tới đánh người, nếu không còn tới vây xem các ngươi sao. Minh thủ đáp một tiếng, người bên cạnh đứng yên, đừng ngăn cản ta. Bây giờ không phải là quấy rối thời điểm. Phó thần nắm Minh thủ, hơi hơi dùng sức, con ngưng ngưng mắt nhìn Minh thủ, đi hoàn thành nhiệm vụ. Ta liền không, người đánh ta a. Hai người các ngươi đây là muốn hoạn nạn thấy chân tình. Ô cốt dơ thương, nhắm ngay bọn họ bên này, cười có chút giống như một xà tinh bệnh, không bằng ta giúp các ngươi. Phanh. Ô cốt thân thể lệch ra xuống, máu tươi từ bả vai hắn thấm ra, nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo của hắn. Thằng Hề tức cười mặt ra hiện ở trong tâm mắt hắn, Hì hì, ta trước giúp ngươi một chút. Chương 645, Tuyệt địa cầu sinh, 27. Minh thủ đá rơi xuống ô cốt súng trong tay, xách hắn ngã xuống đất. Ô cốt dưới người là hỗn loạn bất an dịch thể, thân thể của hắn theo bạch cốt đài chập trùng lên xuống, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ cùng phía dưới dịch thể mang đến tiếp xúc thân mật. Hắn nghênh đầu nhỏ, ngươi dở trò lừa bịp. Có không? Minh thủ theo trong tay thẳng hề nhận lấy thương, hiện tại chúng ta chơi không phải là họp thành đội trò chơi. Đồng đội hỗ trợ, gọi thế nào dở trò lừa bịp? Cái này gọi là vận dụng hợp lý hết thể có lợi tài nguyên. Minh thủ ác ý bước lên bạch cốt đài, vốn là nghiêng về chìm xuống bạch cốt đài, manh đi xuống đất quơ quơ. Ô cốt hơi biến sắc mặt, muốn nắm bên cạnh đồ vật xoay mình, nhưng mà đệ lực lượng của hắn đặc biệt đại, một chút cơ hội trở mình cũng không có. Ô cốt ánh mắt xéo qua quét phó thần, ngón tay hắn hơi hơi khúc khởi, nhắm ngay bắp chân của phó thần, bắn ra. Phó thần thân thể lung lay xuống, muốn đi xuống phương ngã đi. Minh thủ theo bản năng buông ra ô cốt, một cái ngăn lại phó thần, đưa hắn hướng trước người khu vực. Bên chân dịch thể theo bạch cốt lên xuống. Phó thần không nghĩ tới Minh thủ sẽ kéo chính mình, hắn tháo lực, cơ hồ bị nàng ôm vào trong ngực. Phiền toái. Phó thần, nghĩa nhà nó lao tử không muốn ngươi cứu, cũng có thể thật tốt đấy. Minh thủ ghét bỏ đưa hắn buông ra, quay đầu nhìn xem ô cốt. Mà đi đâu còn có người, sớm đột phá thằng hề chặt lại, lan lộn vào đám người. Minh thủ. Minh thủ dẫm đạp trên đám xương trắng đi, xoay người lại nhìn phó thần, thấy hắn không có động tĩnh, không nhịn được lên tiếng, làm sao? Nghĩ tiếp bơi lội. Phó thần tình hồn, vội vàng tiến lên, cảm ơn. Không đợi phó thần lên tiếng, Minh thủ rũ xuống mắt, hướng mặt trước đi từ từ. Phó thần không giải thích được đứng ở phía sau, không biết mình nơi nào chọc tới nàng. Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Thú nhỏ tại nàng trong quần áo lăn qua lộn lại hừ hừ. Xúc cức, ngươi rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Ngươi muốn tìm không phải là hắn sao? Ta mặc dù không cảm thấy cái kia hai chân quái có gì tốt. Minh thủ đưa tay nắm thú nhỏ. Đưa nó đoàn thành một cái cầu, thở dài, ta cũng không biết mình đang suy nghĩ gì. Thú nhỏ nghĩ tránh ra, không biết sao Minh thủ bóp thật chặt. Xúc cất ngươi lúc trước quyết định nhưng là sấm rền gió cuốn. Như vậy do dự không giống ngươi. Đúng vậy. Không giống nàng. Thú nhỏ yên lặng một hồi, chợt mà nói, xúc cất ngươi có phải hay không là sợ hắn có mục đích gì, cuối cùng cái mất nhiều hơn cái được. Minh thủ bước chân cứng lại, sau đó tốc độ đều đặn đi phía trước. Có lẽ đi. Dù sao hắn xuất hiện quá mức quỷ dị, trên người có quá nhiều bí mật, một người như vậy, đối với nàng mà nói là nguy hiểm. Nàng không sợ hãi nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là, nàng không sẽ để ý. Người lợi hại, có lẽ không phải là bại vào vũ lực. Cho nên nàng thái độ đối với hắn lập lờ nước đôi, không quá thân mật, cũng không quá xa lánh, đưa đến như bây giờ kỳ quái tình cảnh. Mấu chốt là, hắn cũng không có ký ức. Hắn biết, nàng là nàng sao. Thú nhỏ hừ hừ. Ngược lại ta cũng không thích cái đó hai chân quái, ngươi đừng để ý đến hắn rồi, có ta một cái liền. Nó muốn mũ sủng lục cung. Phải làm một cái có lý tưởng thú. Minh thủ trở lại trong đội ngũ, nghiêng thân lui về phía sau nhìn lại, bạch cốt đài nghiêng về đến càng ngày càng lợi hại, chất lỏng màu đỏ như sóng nước lác, nam nhân lẳng lặng đứng ở bên dưới, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ té xuống. Minh thủ hít thở sâu một hơi, tỉnh táo một chút. Không có chuyện gì là ăn quả vặt không giải quyết được. Một bọc không giải quyết được, vậy thì hai bao. Nàng móc ra một khối áp xúc bánh bích quy, nhất thời cảm thấy an tâm không ít, chờ chấm ăn xong cái này miếng bánh bích quy lại suy nghĩ. Như Minh Thủ từng nói, màn trò chơi này, sẽ không đơn giản như vậy. Bạch cốt lối đi chỉ có một cái, hãy theo bọn họ bước lên bạch cốt lối đi, trọng lượng của bọn hắn cùng vừa di động, bạch cốt lối đi đung đưa, biên giới cùng phần đáy bị ăn mòn đến lợi hại. Càng đi về trước, bạch cốt lối đi lại càng hẹp. Hai bên đều là dịch thể. Kẻ xuống trong nháy mắt cũng sẽ bị ăn mòn, chìm vào trong chất lỏng. Cái này cũng chưa tính, lúc này còn có tờ lệ ơ động thủ. Cho dù có người không biết quy tắc là cái gì, nhưng là đây là một cái lấy sinh tồn làm chuẩn địa phương, cho nên giết chết người khác, khẳng định có thể làm cho mình sống được lâu hơn. Cho nên bọn họ chẳng những phải cẩn thận không rớt xuống đi, còn phải đề phòng có người đột nhiên tập kích. Một khi xảy ra chiến đấu, bạch cốt lối đi đung đưa giống như là nhảy dây, một đám người giống như là tại trên xích đu châu chấu. Chạy trước tiên đội ngũ, là cái đó tóc vàng đội ngũ của nữ nhân, bọn họ khoảng cách phía sau đội ngũ quá xa, cho nên chỉ cần phải giữ vững vững vàng, hướng mặt trước đi là được. Sắp tới sao? Còn không thấy phần dưới cùng. Trong đội ngũ người cũng không biết đi bao lâu rồi, hiện tại bạch cốt lối đi đã xúc giảm đến rộng 1 mét, nhìn về phía trước đi, càng ngày càng hẹp, tuy nhiên không thấy phần dưới cùng. Tăng thêm tốc độ, phía sau nhanh đuổi theo tới. Tóc vàng nữ nhân nói. Những người còn lại hiển nhiên cũng đồng ý. Rồi rít tăng thêm tốc độ. Nhưng vào đúng lúc này. Ầm. Rào. Dịch thể bị nổ tung văng lên, che ngập bầu trời hướng về bọn họ tới xuống, tóc vàng đội ngũ của nữ nhân nhanh chóng lui về phía sau, cùng cái thứ nhì đội ngũ đụng phải. Dịch thể bắn ở bạch cốt trên lối đi, tí tách bị ăn mòn rơi, mà tại càng phía trước địa phương, bạch cốt lối đi trực tiếp bị nổ hư, khoảng chừng sắp tới 3-4m đứt đoạn. Biên giới còn có tung tóe dịch thể tại ăn mòn bạch cốt, cái này 3-4m đứt đoạn càng ngày sẽ càng rộng. Mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Không người nhìn thấy, có một đoàn đủ mọi màu sắc trẻ sôi nước theo bên cạnh thật nhanh trở về chạy, vừa chạy còn một bên mắng. Nội dung đại khái chính là nó ngược đãi động vật nhỏ, sai sử động vật nhỏ làm loại này mất trí chuyện, nó muốn bỏ nhà ra đi các loại. Đội ngũ trong lúc đó khoảng cách vốn là không lớn, lúc này mọi người đều không sai biệt lắm tụ lại. Minh Thủ rơi ở phía sau, nàng khiêng đại kỳ, cười híp mắt thuận theo đám người nhìn lại, ai nha, không qua được. Phía sau một chút người nhìn về phía nàng. Hiện tại gây khó dễ, ai cũng không đến được cái lối đi này phần dưới cùng, cái này có gì đáng cười. Nhìn cái gì, ta nổ nha. Minh Thù hất cảm, có muốn hay không đánh ta. Bạch cốt trên lối đi bỗng dưng an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người Minh Thù. Rất lâu, có người đánh vỡ yên lặng, sao? Làm sao có thể? Nàng đi ở phía sau cùng, làm sao có thể chạy đến như thế trước mặt, đi nổ banh lối đi, lừa bọn họ ít đọc sách. Tại sao không có khả năng? Cô gái thanh âm trong trẻo ngọt ngào, giống như là mang theo đầu độc, chỉ cần ngươi tin tưởng, trên cái thế giới này liền không có không thể nào, chúng ta phải tin tưởng kỳ tích. Mọi người, Minh Thù đem đại kỳ hướng trên đất đâm một cái, mà ta, chính là các ngươi kỳ tích. Mọi người, cái này cái nào người bệnh tâm thần sân thả ra? Nhanh mang về. Có người không tin ta hỏi, ngươi làm sao nổ? Để tâm. Minh Thù vỗ ngực một cái, cảm nhận được ta đối với các ngươi. Ác ý sao? Mọi người, đều đạp ngựa đừng lôi kéo, hôm nay thế nào cũng phải đánh chết nàng. Minh Thủ có băn khoăn của mình, hy vọng các ngươi có thể hiểu được một chút dù sao Cửu Thiếu xuất hiện quỷ dị như vậy, nàng không phải là ngốc bạch ngọt, sẽ dễ dàng bị cảm tình che đậy, nàng sẽ ở đáy lòng đánh giá, tìm tòi nghiên cứu. Ta hy vọng bọn họ là từng trải thời gian 5 tháng gần nhau. Chương 646, Tuyệt địa cầu sinh, 28. Ken. Mọi người ở đây muốn đánh chết Minh Thủ thời điểm. Bầu trời lại chuyển tới đinh một tiếng. Mười mấy giây sau, âm thanh âm vang lên. Làm bạch cốt nói còn sót lại 10 tiểu đội, có thể vào vòng kế tiếp. Đạo cao một thước, mà cao một trượng. Minh Thủ vạn vạn không nghĩ tới luân hồi hội trường hèn như vậy. Ngươi có hay không nguyên tắc? Minh Thủ chống nạnh chỉ thiên, nói xong quy tắc, ngươi nói thay đổi liền thay đổi ngay, như ngươi vậy hoạt động thường, thả ở bên ngoài, sẽ bị nước bọt mắng chết có tin hay không? Quy tắc có thể nhân thế mà biến thành. Hết thể giải thích quyền thuộc về luân hồi nơi trốn có thanh âm kia nói. Đếm ngược bắt đầu. Mọi người, ba. Cái gì? Ngươi mới vừa rồi không nói có đếm ngược a? Rất tốt, có một cái tiện vèo vèo hoạt động thường, tợ lệ ơ có thể làm sao? Mọi người nhanh chóng kéo dài khoảng cách, nhìn chằm chằm những người bên cạnh, siết chặt vũ khí trong tay, mười chi tiểu đội vị trí. Bọn họ nhất định phải cướp. Bầu không khí trở nên cổ quái. Không có ai động thủ trước, mọi người đều tại nhìn kỹ. Tí tách tí tách. Phảng phất có thể nghe thấy thời gian đi lại âm thanh, liền ở bên thai bọn họ, mỗi một âm thanh, đều rất rõ ràng, gõ bọn họ màng nhĩ, trực kích tâm linh. Có người nuốt nước miếng, không ngừng nắm chặt vũ khí. Có mặt người lộ sợ hãi sau này. Có người cười đến tà khí, chờ lấy trò hay mở màn. Có người ăn đồ ăn. Bẹp bẹp âm thanh đặc biệt rõ ràng, phá vỡ bạch cốt trên đường yên tĩnh, mọi người rối rít hướng về thanh nguyên chuyển ra địa phương nhìn sang. Người đạp ngựa còn ăn đồ vật. Ngươi làm sao ăn được đi? Ai, nhìn ta làm gì, ta cũng không biết phân cho các ngươi. Hộ thực thù cảnh giác, các ngươi đánh trước nhà, không còn đánh, thời gian liền nếu qua. Mọi người, lạch cạch. Thanh âm thanh thúy vang lên, người thứ nhất nổ súng, đứng ở bạch cốt nói danh giới tờ layer, bị đạn bắn trúng, hướng về phía sau ngã xuống, hoảng sợ mặt mũi bị tươi đẹp như máu dịch thể cắn ướt. Người thứ nhất động thủ sau, tình cảnh lập tức hỗn loạn lên. Minh Thủ để cho thức ăn ngon đế quốc đội viên thối lui đến khoảng cách an toàn. Lao đại, chỉ có 10 cái vị trí, chúng ta không cấp sao? Đội viên thường ngày đặt câu hỏi. Minh Thủ nụ cười chân thành, ngư ông thủ lợi cái từ này không có học qua. Thức ăn ngon đế quốc, cái từ này dùng ở chỗ này không thích hợp chứ. Tà giáo chính là cùng người khác bất đồng. Bọn họ nhìn trước mặt một cái loạn thành một đoàn đại bộ đội. Nếu không đấu cái địa chủ, 16 chi đội ngũ, giết chết 6 chi đội ngũ. Kỳ thực chỉ có thập nhị chi đội ngũ tại động thủ, còn thừa lại 4 chi đội ngũ vây xem. Trong đó bao gồm ô cốt cùng đội ngũ của phó thần. Tống Diệp người nam này chủ liền tương đối xui xẻo, dù sao cũng là từ phía dưới mà tới, nhìn qua rất dễ khi dễ, lúc này bị người đuổi theo đánh. Minh thủ ám đâm đâm chuyển tới, đến gần Đỗ Miên, tại một cái tờ lệ công kích nàng thời điểm, thuận tay giúp một cái, vốn là nằm ở thượng phong Đỗ Miên, trong nháy mắt nằm ở hạ phong. Tờ lệ ơ, ba. Đỗ Miên trợn mắt nhìn, lại là nàng. Nàng làm sao lại như vậy bám dai như địa, mới vừa rồi đánh lén nàng đều đang có thể tránh thoát. Minh thủ vây vây không tồn tại lưu hải, không khách khí. Tờ lệ ơ, ba. Đỗ Miên giận đến lần nữa động thủ. Kẻ ngu, đánh tới. Minh thủ nhấc chân chạy. Thảo. Tờ lệ ơ ở phía sau mắng một tiếng, đầu nhập một vòng mới trong chiến đấu. Đỗ Miên có chủ góc hào quang gia trì, cái đó tờ lệ ơ chống giữ hai đợt liền rơi vào phía dưới trong chất lỏng. Minh thủ lắc đầu, như vậy đều không làm hơn, quá hung tàn. Ăn mau hai cái áp xúc bánh bích quy ép ăn ủi. Minh thủ co đến bên ngoài vòng chiến mặt, Đỗ Miên đánh Minh thủ đều đánh không tới, bên cạnh còn có người ngăn trở, chỉ đành phải thầm hận chừng Minh thủ mấy lần. Đếm ngược cuối cùng 5 phút. Bạch Cốt nói trước mặt còn thừa lại đội ngũ, 11. Làm đội ngũ còn thừa lại cân nhắc vượt qua 10, tất cả tờ lệ ơ đều bị loại bỏ. Minh thủ, thật tiện a. Hết thể các thứ này đều là Ngân Lạc làm ra, mọi người liên thủ đem bọn họ đào thái, nếu không ai biết phía sau nàng còn có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Thanh âm này theo còn dư lại trong đội ngũ truyền tới, âm thanh có chút chói tai, có thể thay đổi thanh âm, không nghe ra tới là người nào nói. Nhưng là bất kể là ai nói, hiển nhiên lấy được phần lớn nhà chơi công nhận. Nếu như không phải là cái này vừa ra, bọn họ có lẽ không cần chiến đấu, chỉ phải chạy đến nhanh là được. Phó thần khẽ cau mày, đang muốn đứng ra đi. Thang hề trước một bước đứng ra, hướng bọn họ quỷ dị cười, giơ tay ra hiệu. Sau đó bọn họ chỉ thấy người đối diện, đồng loạt lấy ra vũ khí, đối với chuẩn phương hướng của bọn hắn, đi tách tách một trận bắn càn quét. Cái này biến cố quá nhanh, tốt hơn một chút tờ lỡ đều không phản ứng kịp liền bị đạn quét vào trong chất lỏng, liền kêu thảm thiết cũng không kịp nổi lên. Trước mặt còn dư lại đội ngũ, 8. Làm luân hồi trận tuyên bố thời điểm, đối diện tờ lỡ đều vẫn còn trong một bước. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Ta ở nơi nào? Vòng thứ 3. Vẫn là mở mắt liền phát hiện vị trí thay đổi. Minh thủ lúc này đứng ở một cái trôi lơ lửng trên hòn đá, sân có hình tròn to lớn, hòn đá trôi lơ lửng ở chính giữa, hòn đá cùng hòn đá khoảng thời gian nhỏ vô cùng, dưới hòn đá là tia laser là một cái hố sâu, đống vô số bạch cốt. Còn lại tờ lệ ơ cũng chỉnh viên hình giải rác ở cạnh biên giới bất đồng trên hòn đá, chính từng người cảnh giác đánh giá lấy. Ngân Lạc ngươi một cái tiện nhân. Đứng cách Minh thủ cách vách tờ lệ ơ chỉ Minh thủ mắng. Cũng còn khá, không sánh bằng luân hồi trận. Minh thủ chấn định mỉm cười. Tờ lệ ơ lửa giận ngập trời chỉ Minh thủ một trận chửi loạn, Minh thủ nghèo đầu, hướng hắn mỉm cười, mắng xong. Mắng ta cũng không thể khiến ngươi thắng màn trò chơi này nha, tiết kiệm chút thể lực đi, tránh cho một hồi bị chết thảm. Nam nhân nghẹn một cái, sắc mặt tái xanh. Ngươi bên này lửa giận ngút trời, nàng ở bên kia nét mặt tươi cười như hoa. Làm sao sẽ có như thế không biết xấu hổ người. Đội ngũ bị đánh tan, thức ăn ngon đế quốc không có tổn thất người, là trong sân số người nhiều nhất đội ngũ. Lúc này xen kẽ ở tại dư 7 cái trong đội ngũ. Phó thần đứng tại Minh thủ cách vách, chính ôm lấy cánh tay, nhìn lấy vị trí giữa. Ô cốt tại Minh thủ đang đối diện, khoảng cách quá xa, không thấy rõ thần sắc trên mặt của hắn. Đỗ Miên mấy người cũng khoảng cách nàng khá xa. Không biết màn trò chơi này chơi thế nào. Luân hồi trận màn hình trống rông xuất hiện, phía trên bắt đầu biểu hiện còn dư lại đội ngũ tin tức cùng quy tắc. Quy tắc, đội trưởng lựa chọn sử dụng đường dây, tránh nguy hiểm hòn đá. Tất cả đội viên đến được trung tâm sân thượng tức thông qua, trước nhất thông qua 4 chi đội ngũ có thể vào vòng kế tiếp. Không còn. Không rồi. Liên một câu nói như vậy. Luân hồi trận quy tắc một mực ngắn gọn, cụ thể quy tắc, toàn dựa vào chính mình tìm tòi. Cái gì là nguy hiểm hòn đá? Thì như thế nào lựa chọn sử dụng đường dây? Mời đội trưởng đi về phía trước một bước lựa chọn sử dụng đường dây, ánh mắt tất cả hòn đá là an toàn hòn đá. Đội trưởng có thể tùy ý lựa chọn sử dụng bất kỳ hòn đá luân hồi trận âm thanh nghiêm vang lên, đội trưởng lựa chọn đường dây như cùng còn lại đội ngũ chồng lên nhau, là chỉ có một nhánh đội ngũ có thể đi tới cuối cùng. Câu nói này lời ngầm chính là, mời giết chết cùng ngươi chọn một bọc linh. Một con đường tờ layer. Trước mặt Minh thủ ngang có thể đạp hòn đá có 4 cái, thẳng lên có thể vượt qua 3 cái, lại xa, người bình thường liền không nhảy qua đi rồi. Mà không nhảy qua đi kết quả chính là bị tia laser cắt chém thành khối vụn. Trở thành phía dưới những bạch cốt kia trong một thành viên. Quy tắc nếu như xem không hiểu mà nói liền không cần nhìn, ngược lại ta cũng sẽ không chú trọng viết quy tắc trò chơi. Chương 647, Tuyệt địa cầu sinh, 29. Đội trưởng giải rác đến vô cùng đều đều, 8 cái phương hướng, một cái phương hướng một cái. nhưng là phó thần đứng ở bên cạnh nàng. Có đội trưởng đã hành động, phó thần nhưng vẫn là ôm lấy ngực nhìn lấy, trước cùng với hắn một cái tờ layer, đi về phía trước một bước. Dưới chân phó thần hòn đá nhất thời sáng lên, ánh sáng cùng người kia dưới chân ánh sáng một dạng, có màu quýt. Màu quýt hòn đá không ngừng sáng lên, cũng không phải là có thẳng tắp kết nối trung gian, mà là còn cong lượn quanh, lần lượt thay nhau màu sắc bất đồng hòn đá, kết nối tới trung gian. Những thứ này màu sắc bất đồng hòn đá, chính là đội trưởng lựa chọn đường dây. Trong sân không ngừng có ánh sáng sáng lên, tạo thành hoàn chỉnh đường dây, mà có người thật bất hạnh, đường dây chồng lên nhau thành cùng một cái màu sắc. Nhanh chọn. Phó thần đột nhiên lên tiếng. Minh Thù nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy chọn cái nào? Phó thần không biết Minh Thù đột nhiên hỏi dụng ý của mình, nhưng vẫn là tử tế quan sát một phen, chỉ trước mặt nàng hòn đá, trung gian cái đó. Minh Thù nhíu mày, thoáng lui về phía sau lui, sau đó mượn cột cờ, chống giữ hòn đá, nhảy đến trước mặt khối thứ 5 hòn đá. Mọi người, đạp ngựa còn có cái này thao tác. Phó thần, đạp ngựa ngươi đều không chọn lão tử nói, hỏi lão tử làm cái gì? Ánh sáng màu tím theo dưới chân nàng hòn đá sáng lên, cái này tiếp theo cái kia hòn đá giống như đốt đèn dọc theo, kết nối tới thức ăn ngon đế quốc thành viên dưới chân hòn đá. Màu tím, chỉ có một cái, không chồng lên nhau. Dù sao nàng nhảy xa như vậy, cái này còn chồng lên nhau, vậy thì không khoa học rồi. Hiện tại trò chơi bắt đầu. Luân hồi trận nói trò chơi bắt đầu, không ai có thể biết trò chơi này làm như thế nào chơi, đội viên phân tán như thế mở, bọn họ nên như thế nào di chuyển. Cần ta giúp một tay sao? Phó thân hỏi. Ta tin tưởng ta chính mình. Ai biết ngươi sẽ đem chấm hướng nơi nào mang, chấm quả vật không chịu nổi chấm tùy tiện lãng. Phó thần cũng không nói nhiều, hắn hiện tại có chút phiền não, nội tâm chính nằm ở đủ loại phong bạo trong vòng. Đối thoại của hai người ngắn ngủi. Nhưng vào lúc này, ô cốt cùng phó thần đồng thời động. Luân hồi trận chỉ nói để cho đội trưởng lựa chọn sử dụng đường đi, nhưng không nói muốn cho đội trưởng dẫn đội ngũ, cho nên ô cốt cùng phó thần động thời điểm, đội viên của bọn họ cũng đi theo động. Minh Thù đứng không nhúc nhích, thức ăn ngon đế quốc thành viên tự nhiên cũng không dám động. Đế nha cho Minh Thù làm một động tác tay, nàng dẫn đội. Minh Thù khẽ vứt cằm. Mọi người xem rõ ràng là tất cả đội viên đi theo dẫn đội người đi mấy bước, đội viên liền đi mấy bước, tương tự nhảy nhót cờ. Trò chơi này lúc này nhìn qua rất đơn giản. Nhưng là cái này đối với dẫn đội người đến nói cũng không đơn giản, yêu cầu tính toán, nhất che chở đoán được thật sự đi là hòn đá có hay không an toàn. Đế nha không biết là tính thế nào, nàng rất nhanh liền bước ra bước đầu tiên, thức ăn ngon đế quốc tờ lệ ơ đi theo đế nha đi. Đạp chúng chính xác hòn đá, ánh sáng liền sẽ ảm đạm xuống. Nếu như dẫm đạp sai lầm rồi. A, hòn đá vỡ vụn, rơi vào giống như mạng nhện tia laser trong, chớp mắt một cái liền bị cắt thành mấy khối. Một tiếng này lệnh người ra đầu tê dại kêu thảm thiết, để cho trên hòn đá tờ lệ ơ đều dừng lại. Chuyện của tôi dê. Ót nét, nét. Đế nha nghiêm mặt, tầm mắt quét qua tất cả mọi người, xác định bọn họ đang nhìn chính mình, lúc này mới bắt đầu bước kế tiếp. Tại sao dựa theo đi đều vẫn còn người đi nhầm? Bởi vì càng đến gần trung gian, đan sen ánh sáng sẽ cho người mang đến trong thị giác quá nhiều, một cái sơ sẩy liền sẽ nhìn lầm. Cái này còn không là mấu chốt là bọn họ đi tới trung gian, phát hiện có chút đường đi là trung điểm, nếu như đối phương vừa vặn đứng ở ngươi thật sự cần thiết khối đá kia khối trên, vậy phải làm thế nào? Hướng bên cạnh nhường một chút. Xin lỗi, con đường này không thể lui về phía sau, chỉ có thể tiến tới, lại đường đi bên ngoài tất cả hòn đá đều là nguy hiểm hòn đá. Vào lúc này, liền cần vũ lực giá trị giải quyết. Ai trước tiên đem đối phương làm đi xuống, ai liền có thể an toàn đi qua. Minh Thù màu tím đường đi bởi vì làm khởi điểm không giống nhau, cho nên coi như là an toàn nhất một con đường, lại đề nha tốc độ rất nhanh, còn lại đội ngũ còn đi không bao xa, đề nha đã đi rồi sắp một nửa. Phó thần cùng ô cốt tốc độ cũng không chậm, nhưng là ô cốt cùng phó thần đường đi đều cùng cái khác đội ngũ chồng lên nhau rồi, chờ bọn hắn đi lên, Minh Thủ đã chiếm đoạt sân thượng xem cuộc vui một hồi lâu. Ngân Lạc tỷ tỷ thật lợi hại. Ô cốt đầu vai dính máu, nhưng trên mặt hắn cũng không có lộ ra thần sắc thống khổ, bị người vây quanh, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy nàng, giọng nói kia cũng không giống như là khen người. So với ngươi lợi hại một chút. Minh Thủ mỉm cười. Ô cốt. Còn giữ lại vị trí. Luân hồi trận báo số, để cho còn thừa lại 3 cái đội ngũ khẩn trương, bọn họ hiện tại tiến độ không sai biệt lắm, lại không có chồng lên nhau đường đi, so chính là người đó tốc độ nhanh hơn. Minh Thủ thu tầm mắt lại, đem phó thần cho nàng cây súng kia lấy ra. Phó thần hơi hơi ngưng lông mày, nhìn lấy nàng lên nòng, đem họng súng nhắm ngay phương hướng của Đỗ Miên. Đỗ Miên cương tại chỗ, vốn là không khuôn mặt dễ nhìn sắc, lúc này càng khó coi. Tống Diệp trách mắng một tiếng, Ngân Lạc ngươi làm cái gì? Minh Thủ đáp đến tùy ý. luyện tập một cái kỹ thuật bắn súng. Ẩm. Súng văng lên, viên đạn đánh ở trước mặt Đỗ Miên trên hòn đá theo tiếng mà nát, rơi vào phía dưới. Ngân Lạc, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đỗ Miên thanh âm the thế, tại sao phải nhằm vào ta? Ta rốt cuộc chọc ngươi chỗ nào? Ngươi đáng yêu nha. Qua vặt phiếu hối đoái cũng có thể yêu. Đỗ Miên đỏ lên mặt, đáy mắt phảng phất thiêu đốt một đám lửa, muốn đem người đối diện đốt thành cho bụi. Nàng lấy ra vũ khí, hướng về phía Minh Thù nổ hai phát súng, sau đó nhanh chóng đi về phía trước hai bước, đuổi theo đại bộ đội. Minh Thù né tránh Đỗ Miên viên đạn, không biết sao viên đạn có truy lùng tính, Minh Thù nhắm vào Đỗ Miên trước mặt hòn đá nổ súng, sau đó lăn khỏi chỗ, tránh ra viên đạn. Một cái khác miếng viên đạn theo mặt bên bắn tới, Minh Thù chính muốn tránh ra, bên hông đột nhiên bị người cầm, nàng cả người hướng về phía sau ngã xuống, súng trong tay bị đoạt đi, vang lên bên tai một tiếng súng vang. Phốc suy. Viên đạn bắn vào thân thể, Đỗ Miên thân thể đột nhiên quỳ xuống. Nàng che ngực, từng ngụm thở hổn hển, máu tươi từ nàng đầu ngón tay thẩm thấu ra, nhỏ xuống tại trên hòn đá. Minh Thù bị phó thần ôm vào trong ngực, súng trong tay của hắn còn hướng về phía Đỗ Miên. Ai cho ngươi nổ súng? Minh Thù giận đến mỉm cười đều duy trì không được, ai cho ngươi đối với nàng nổ súng? Phó thần mặt lạnh đem thương kín đáo đưa cho nàng, đường đường chính chính mà nói, ta là vì cứu ngươi. Thuận tiện giết cái bụt, thuận lý thành trương, không tật xấu, lao tử không sai. Cứu ta? Ai cho ngươi cứu? Chấm yêu cầu ngươi cứu sao? Ngươi không tới quay rối chấm liền tạ thiên rồi. Minh Thù muốn đánh hắn, cuối cùng cắn răng, quay đầu nhìn xem Đỗ Miên. Đỗ Miên chính nênh đầu, đầy mắt tơ máu, nhìn chòng chọc vào nàng, hận ý nếu như có thể ngưng tụ thành thực chất, lúc đó ở trên người Minh Thù không biết bị nàng thọc bao nhiêu cái lỗ thủng. Ẩm. Thân xác trên mặt của Đỗ Miên cứng đờ. Thân thể nàng từ từ nghiêng về. Hướng về hòn đá bên ngoài ngã xuống. Va chạm vào laser, thân thể của Đỗ Miên trong nháy mắt biến mất. Minh Thù. Bà nội nó gấu, một phát súng không đủ ngươi còn bổ một phát súng. Minh Thù quay đầu trừng phó thần. Phó thần vô tội, không phải là ta. Chương 648, tuyệt địa cầu sinh, 30. Mở hắc thương là ô cốt. Ngân Lạc tỷ tỷ kỹ thuật bắn súng kém như vậy, ta giúp ngươi. Ô cốt còn rất được nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quái dị tự hào. Ta kỹ thuật bắn súng rất chính xác, tuyệt đối sẽ không đánh vật ra. Minh Thù. Đoàng đoàng đoàng. Ô cốt bị đạn bắn tán loạn. Phó thần cái thanh này ngân thương viên đạn dường như chưa dùng hết, liên tiếp mở mười mấy thương tử đạn đều không có khô kiệt. Bắt hắn lại cho ta. Minh Thù phân phó thức ăn ngon đế quốc thành viên. Thức ăn ngon đế quốc thành viên gào một tiếng, đánh về phía ô cốt phương hướng. Ngân Lạc tỷ tỷ, lấy nhiều khi ít cũng không tốt. Ô cốt vừa chạy một bên tê ơ. Ta liền thích lấy nhiều khi ít, ngươi có bản lãnh cũng lấy nhiều khi ít, ta không ngại. Minh Thù nhìn qua rất bình thường, nụ cười vô cùng rực rỡ. Ô cốt. Ô cốt đội viên cũng không có hỗ trợ, lúc này thối lui đến bên ngoài vòng chiến, đem sân nhà để lại cho bọn họ. Bọn họ vốn cũng không phải là chủ động họp thành đội, là luân hồi trận phân phối, không cần phải bởi vì ô cốt đem mình cũng trộn vào. Ô cốt coi như lợi hại hơn nữa, lúc trước bị thương dưới tình huống, lại có Minh Thù viên đạn uy hiếp, cuối cùng bị thẳng hề bắt lại. Minh Thù lại xách một hồi đánh no đòn, đem trên người hắn tất cả vũ khí đều lục soát đi ra. Ngươi bây giờ coi như giết ta, nàng cũng không sống được. Ô cốt trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vết máu, hắn tuét miệng cười, ngươi chán ghét như vậy nàng, ta giúp ngươi giết nàng, ngươi hẳn là cảm ơn ta một phát. Ta tạ đại gia ngươi. Đó là châm quả vặt phiếu hối đoái. Qua vặt phiếu hối đoái có hiểu hay không? Liên như vậy, loại này gấu con nhìn một cái cũng không hiểu. Minh Thù chỉ gấu con, bắt hắn cho bới, lột. Ô cốt, ba. Hắn không nghe lầm chứ. Bới, lột. Phó thần tầm mắt tại ô cốt trên người dừng lại chốc lát. Hắn đột nhiên hỏi hệ thống, cái thế giới này, trừ ta, còn có những nhiệm vụ khác người. Cái này ô cốt mang đến cho hắn một cảm giác quá quen thuộc. Rất giống một người. Một cái hắn vô cùng người đáng ghét. Cựu thiếu, ta không có quyền hạn nói cho ngài hệ thống đáp rất nhà nước. Tại sao trừ ta, còn có thể phái những nhiệm vụ khác người tới cái thế giới này? Nơi này có cái gì đặc biệt? Cựu thiếu rốt cuộc có hay không nghe nó nói chuyện? Cho nên ngươi đều xác định, tại sao còn muốn hỏi nó? Phó thần nhìn về phía Minh Thù. Đặc biệt. Nàng sao? Quả thật, nàng rất đặc biệt, để cho hắn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng là hắn không nhận biết nàng. Cảm giác như vậy cũng không tốt, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không là mình bị người cho ám toán rồi. Nhưng mà chính hắn cho chính mình xuống ám chỉ, làm sao sẽ lôi đây? Đúng vậy, làm sao sẽ lôi? Phó thần biểu tình khẽ biến, giống như là nghĩ thông suốt cái gì. Minh Thù ghé mắt nhìn hắn, trước trên người phó thần xa cách cùng kỳ quái tâm tình quanh quẩn. để cho hắn nhìn qua có chút người lạ chớ tới gần, so với trước mặt mấy cái thế giới, càng thêm không đoán ra. Không biết hắn đang suy nghĩ gì, cho nên nàng cũng lười để ý hắn. Nàng chính là một người như vậy, người khác không tới gần, nàng liền sẽ không di động phân nửa. Trừ phi, có quả vặt. Nhưng lúc này, Minh Thủ phảng phất nhìn thấy hắn vì mình mở một cánh cửa, thanh phong chói chang thái dương xua tan sương mù. Minh Thủ trong lòng giật một cái. Ngân Lạc tỷ tỷ, ngươi cởi y phục của ta không thích hợp, chúng ta quan hệ này còn chưa tới thẳng thắn gặp nhau thời điểm. Phó Thần tầm mắt quét qua, Ô Cốt đột nhiên cấm khẩu, Tích Lưu Lưu con ngươi chuyển, nhìn một cái liền không có đánh chủ ý gì tốt. Ta cùng hắn nói mấy câu. Phó Thần chợt lên tiếng hỏi ý kiến của Minh Thủ. Ngươi sẽ không cần giết hắn chứ? Tiểu yêu tinh này đã giết chấm một cái quả vặt phiếu hối đoái, còn muốn giết cái thứ nhì. Không cho chấm cung cấp giá trị cửu hận liền coi như xong, còn lao muốn chơi chết chấm những thứ khác quả vặt phiếu hối đoái, cái gì mưu mô nha? Không biết. Minh Thủ hoài nghi mặt. Thật không biết. Minh Thủ suy nghĩ một chút, hồi lâu lắc đầu, chỉ Ô Cốt, cho ta phá sạch sẽ. Phó Thần, địa nhà nó liền nói hai câu lại không giết chết hắn, nàng như vậy một mặt phòng bị chỉnh lão tử muốn cùng với nàng cướp tựa như là cái ý gì? Chẳng lẽ nàng lại vừa ý cái này gấu con? Phó Thần nhìn về phía Ô Cốt, hoài nghi nhân sinh. Ô Cốt phản kháng không có kết quả, bị bóc sạch sẽ không chút tạp chất, cũng may hắn là cái thân thể của hải tử, không có cay như vậy ánh mắt. Ô Cốt che lấy chim nhỏ, trên mặt đỏ bừng lên. Ném. Minh Thủ chỉ huy đội viên. Lão đại, làm sao ném? Ném rác rưởi như thế ném. Ồ. Hai cái đội viên nắm Ô Cốt cánh tay, đưa hắn kéo dậy, qua lại đung đưa mấy cái. Sau đó chợt buông tay. Ô Cốt bị quăng trên không trung, ở giữa không trung làm đường vạ dạ tổn vận động, cực nhanh hướng về phía dưới rơi xuống. Hắn vận khí tốt, rơi vào một khối trên hòn đá. Rắc rắc. Đáng tiếc hòn đá cũng không phải là an toàn hòn đá, hắn hạ xuống, hòn đá liền bắt đầu rạn nứt. Ô Cốt che lấy chim nhỏ, hướng bên cạnh nhảy, hắn mỗi nhảy một khối, hòn đá liền nứt ra một khối, nếu như không phải là hắn nhảy nhanh, hiện tại đã sớm hạ xuống rồi. Phó Thần nhìn lấy Ô Cốt cái kia tức cười bộ dáng, rất muốn cất tiếng cười to. Không thể nước người thiết lập. Không thể nước người thiết lập. Nhưng là còn rất muốn cười. Phó Thần biệt tiếu biệt đắc khó chịu, thằng Hề và Mỹ thực đế quốc đám người kia liền không có gì hay kiêng kỵ, cười vô cùng phóng đãng không kềm chế được. Mắt thấy Tống Diệp mang theo Thu Nguyệt coi như cuối cùng một đội leo lên sân thượng, Ô Cốt nghĩ chạy về, nhưng mà bên kia đài đột nhiên bắt đầu bay xa. Minh Thủ vốn là cũng không có ý định muốn Ô Cốt giá trị cứu hận. Như vậy xà tinh bệnh vẫn là vội vàng đào thải hết tương đối tốt. Tiến vào vòng kế tiếp. Minh Thủ trước mắt lâm vào hắc ám, tại cuối cùng một chớp mắt kia, nàng cảm giác cổ tay mình bị người ta tóm lấy. Nhiệt độ nóng bỏng theo lòng bàn tay truyền tới. Tia sáng rất nhanh hàng lâm. Phó Thần đứng ở bên cạnh nàng, kéo lấy tay nàng, tay hắn khoan hồng, đem tay nàng hoàn toàn bọc lại. Thế nào? Phó Thần thấy Minh Thủ nhìn mình cằm chằm, không nhịn được hỏi một câu. Minh Thủ đem hai người giao ác tay nâng lên, có ý gì nha? Phó Thần màu mắt nghiêm túc, nghĩ rắc ngươi, có vấn đề gì? Ngươi trải qua ta đồng ý sao? Tại sao phải trải qua ngươi đồng ý? Hành vi của ta, có quan hệ gì tới ngươi? Phó Thần đột nhiên biết ăn nói lên. Đây là tay của ta. Phó Thần đột nhiên có người, hơi nóng giải ở bên thai Minh Thủ, có chút ngứa, ừ, ta dắt chính là của ngươi tay. Minh Thủ mỉm cười, ngươi dắt tay của ta, không cần đi qua đồng ý của ta sao? Phó Thần hơi chớp mắt, lông mi quét qua Minh Thủ mịn màng da thịt. Hắn nói, không cần. Không cho lão tử dắt, lão tử liền chặt xuống. Cho nên chớ chọc lão tử. Minh Thủ, đệt. Cái này đạp ngựa là bị người mặc chứ. Đem trước cái đó lung túng Phó Thần trả lại chấm. Đi theo vận khí ta sẽ rất tốt. Phó Thần đưa tay thay Minh Thủ vẩy vẩy đầu nàng phát. Ta sẽ là phúc của ngươi thần, một mình ngươi. Minh Thủ, không. Mời đem cái đó không được tự nhiên lại lung túng tiểu yêu tinh trả lại chấm. Chấm không có thói quen như ngươi vậy hòa phong. Ngươi đạp ngựa không cần duy trì người thiết lập sao? Bên cạnh quần chúng vây xem. Này này này. Bây giờ là nói yêu thương thời điểm sao? Nghiêm túc một chút, đều phải chết đi à? Tà giáo quần chúng vây xem. Trước khi chết tú một lớp, rất phù hợp tà giáo phương châm lý niệm. Chương 649, tuyệt địa cầu sinh, 31. Phó Thần nói cái gì cũng không buông ra Minh Thủ, gắt gao bấu tay nhỏ của nàng. Cuối cùng trực tiếp chuyển đao, nhớ hắn buông ra liền chém tay, về phần chém ai? Để cho Minh Thủ nhìn lấy làm. Minh Thủ, không phải là thiếu niên, ngươi lúc trước không phải như vậy a? Một giờ không tới, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Phó Thần, ha ha, trời mới biết lao tử trải qua cái gì. Đại khái chính là, nghĩ thông suốt một chút việc. Không đúng. Trước hắn đó là tiêu cực biếng nhác, không có nghiêm túc làm nhiệm vụ,